Chính là, vạn nhất thê chủ là đâu? Nàng cũng có chính mình người nhà, nếu bọn họ đều còn ở, có phải hay không sẽ đối nàng thập phần lo lắng, nàng phụ thân có thể hay không cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Để ý nàng người khẳng định đều rất khổ sở. Vì thế Tu Nhã hít sâu, sau đó hỏi, thê chủ còn nhớ rõ chính mình thân thế. Mục Hề suy nghĩ một chút, gật đầu, ngươi không phải cũng biết sao. Tu Nhã lắc đầu, trầm giọng nói, không biết, thê chủ không ngại cùng ta nói một câu ngươi thân thế. Mục Hề nói, cô nhi, thời trẻ trong nhà phát lũ lụt, tộc nhân đều không có. Đây là cảm mạo linh cấp tư liệu, hẳn là sẽ không làm lỗi. Theo đạo lý nói Tu Nhã hẳn là biết này đó, rốt cuộc Tu gia làm thái phó phủ đệ, đối hạ nhân chọn lửa cũng là thập phần nghiêm khắc, không đạo lý không điều tra rõ. Tu Nhã âm thầm hít sâu, nói, hôm nay ta ra ngoài gặp được vài người. Mục Hề ý bảo hắn tiếp theo nói tiếp. Tu Nhã tiếp tục nói, bọn họ là Lưu An quốc người, là tới tìm người. Mục Hề cũng không phải một cái ngu xuẩn người, nàng trước sau một kết hợp, đại để liền biết sao lại thế này. Là cảm mạo linh cấp tư liệu có vấn đề, vẫn là bọn họ tìm sai rồi người. Tu Nhã tiếp tục nói, bọn họ tìm là Lưu An quốc nhà giàu số một Mục gia gia chủ, mà bọn họ gia chủ, tên là Mục Hề. Mục Hề hoảng hốt gian nhớ rõ giống như có người nói qua nước láng giềng nhà giàu số một cũng không có mất đi quá nữ nhi, nhưng thật ra mất đi quá một cái gia chủ. Bọn họ cho rằng người muốn tìm là ta. Tiểu tỷ tỷ, này thuộc về che giấu nhiệm vụ, muốn tiếp sao? Không tiếp. Không có hứng thú. Hào đi, tiểu tỷ tỷ không cần. Bọn họ còn nói làm ta cùng thê chủ nói một chút, hỗ trợ dẫn kiến một chút. Tu Nhã tiếp tục nói. Mục Hề biết cảm mạo linh ý tứ. 89/10 chính là nguyên chủ chính là cái kia gia chủ, đến nỗi cái gì cô nhi phát lũ lụt bối cảnh đều là biên ra tới. Nhưng là quan trọng sao? Không quan trọng. Dù sao theo chân bọn họ không quan hệ liền có thể không cần phải xen vào. Ngươi tưởng ta đi gặp bọn họ sao? Mục Hề hỏi. Tu Nhã nhìn chằm chằm vào Mục Hề, một lát sau mới lắc đầu. Không nghĩ, thực không nghĩ, đặc biệt là cái kia năng gắt như lửa thiếu niên lang, càng thêm không nghĩ làm thê chủ kiến đến. Hắn nếu là cùng Tu Nghệ, Tuyên Dương Đế Khanh giống nhau tâm tính, chỉ sợ sẽ trực tiếp phái người đi lộng chết mấy người kia. Chính là hắn làm không ra, cũng làm không được. Chính là, thê chủ cũng có chính mình người nhà, bọn họ có lẽ đều thực quan tâm ngươi. Mục Hề lại lôi kéo hắn tay, nói, ta không có cha mẹ. Lời này nửa điểm đều không có lửa gạt Tu Nhã, nàng sắc không có cha mẹ, thiên địa sơ khai, hỗn độn bắt đầu ra đời nhóm đầu tiên chủ thần, muốn nói cha mẹ, kia chỉ có thể là đại đạo 3000, tự nhiên dựng dục, đó chính là cha mẹ. Tu Nhã thấp thỏm thiếu một ít, hắn gật gật đầu, nói, hảo. Mặc kệ sự tình là thật là giả, hắn đều nguyện ý tiếp tục chờ này một phần an bình. Không còn sớm, nghỉ tạm đi. Mục Hề đối Tu Nhã nói, thê chủ hôm nay lại có việc. Mục Hề nghe vậy, gật gật đầu, nói, tính toán làm điểm đổ vỡ. Tu Nhã nhấp môi, hắn trong lòng dãy rủa hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo Mục Hề tay háo, đỏ mặt nói, thê chủ hôm nay bồi ta, tốt không? Mục Hề. Nay che giấu nhiệm vụ đối Tu Nhã kích thích lớn như vậy. Đều như vậy chủ động. Nhà mình ngại con như vậy chủ động nàng như thế nào có thể lùi bước. Mục Hề thu trên bàn đồ vật, sau đó khắp một chút Tu Nhã khuôn mặt, thật hoạt, còn có co giãn. Mục Hề đứng dậy đem người chặn ngang ôm một cái lên, lập tức đi hướng giường. Vừa mới đem Tu Nhã phóng tới trên giường, Tu Nhã liền nói, thê chủ, trước dùng nữa. Người đương trị một ngày, khẳng định đói bụng. Tu Nhã đỏ mặt nói. Mục Hề suy nghĩ một chút, nói, hành, làm ngươi ăn no ngươi mới có thể làm ta ăn no. Tu Nhã lăng là không có nghe hiểu lời này, hắn chớp chớp mắt, ngoan ngoan nói, cùng nhau dùng bữa a thế chủ. Đơn thuần như Tu Nhã. Mục Hề đứng dậy đi làm người truyền thiện. Tu Nhã phía trước khiến cho người chuẩn bị tốt đồ ăn, giờ phút này bưng lên cũng là nóng hầm hập. Dùng bữa thực, Tu Nhã lại làm người bị tắm gội thủy. Mục Hề, thật chú ý. Tu Nhã trước vào bình phong sau, nương ánh đến, bình phong người trên ảnh thoát ý để liêu nhân. Nếu muốn tẩy, không bằng cùng nhau tẩy. Mục Hề xua xua tay, ý bảo hạ nhân đều lui ra. A Mính nhìn một chút, cuối cùng cũng lui xuống. Mục Hề cởi ra trên người hơi có chút hậu tay áo sam, ánh nến hạ, có thể thấy được nàng da thịt đã trắng non đến có thể cùng kinh thành này đó quý nữ so sánh. Như ngọc ngón tay nhẹ nhàng một câu, kia bị Tu Nhã thúc tốt kha tử liền rơi xuống đất. Tu Nhã nghe được mặt sau có người tới gần, nghe này bước chân không giống như là A Mính, đảo có điểm như là thê chủ. Hắn quay đầu vừa thấy, kia Như Ngọc mặt nháy mắt bạo hồng, nhanh chóng dùng tay bụng mặt, sau đó nhanh chóng xoay người. Thê chủ, ngươi làm cái gì? Hắn thanh âm che giấu không được hoảng loạn. Thê chủ, có thể so kia tiểu vợ thượng đẹp nhiều. Thiên nột, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Không đợi Tu Nhã tỉnh táo lại, một đôi non mềm tay đáp ở trên vai hắn, dần dần ôm cổ. Không phải nói bồi ngươi sao? Nếu muốn tắm gội, vậy cùng nhau, còn có thể tiết kiệm nước. Cảm Mạo Linh, gặp quỷ tiết kiệm nước, ngươi thiếu chút tiền ấy. Ngươi còn không phải là cái lao sắc phê sao? Còn không phải là tưởng chiếm nhân ra tiện nghi sao? Còn nói như vậy đường hoàng, vô sỉ. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tu Nhã cả người đều căng chặt ở trong nước, hắn nhưng thật ra thực may mắn quý tộc nam tử đều có ở thủy thượng giải cánh hoa thói quen, bằng không chính mình đã có thể thật sự cho hấp thụ ánh sáng. Thê chủ, này, với lễ bất hòa. Hắn bạo hưng mặt, căn bản không dám nhìn tới Mộc Hề. Thê chủ, trong khoảng thời gian này thời tiết lạnh, ngươi vẫn là mặc xong quần áo. Tu Nhã run rẩy thanh âm nói. Này run rẩy không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì ngượng ngùng. Với lễ bất hòa. Mộc Hề nhẹ giọng hỏi. Tu Nhã cảm thấy có lẽ là bởi vì tắm gội nguyên nhân, trong phòng nhiệt độ không khí tựa hồ càng thêm lên cao một chút. Ngươi chủ động cầu hoan không cảm thấy với lễ bất hòa. Tu Nhã tức khắc cứng lại rồi. Hắn gian nan nói, ta, chính là chúng ta thành thân cũng có lâu như vậy thê chủ luôn là vội, hắn hôm nay thật sự thực bất an. Hắn sợ hại a. Tu Nhã còn ở ảo não thời điểm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, to như vậy thao tắm liền xuất hiện một người khác. Tu Nhã nhưng thật ra dám con mắt xem Mộc Hề, rốt cuộc có cánh hoa chống đỡ, chính là hắn không dám động a. Thao tắm là hắn lúc trước vì thoải mái cho nên làm thợ thủ công làm một cái rất lớn, bằng không cũng trang không dưới hai người. Chương 662 nữ tôn, thấp gả 58. Chính là liền tính lại đại, cũng đại không đến chỗ nào đi, hai người khó tránh khỏi sẽ có tứ chi tiếp xúc. Nhắm mắt lại. Mộc Hề nói. Tu Nhã đôi mắt là rất đẹp, mang theo có chút thanh lãnh cái loại này mắt phượng, tôn quý mà lại thanh thấu. Cứ như vậy bị nhìn, tựa hồ có chút không quá thích hợp. Mộc Hề đôi tay giữ chặt Tu Nhã tay, túi người lại gần qua đi. Vừa mới bắt đầu, thủy ôn hơi cao hơn nhiệt độ cơ thể, tới rồi mặt sau, thủy ôn hàng xuống dưới, hai người nhiệt độ cơ thể lại thăng đi lên. Tu Nhã nguyên bản thanh thấu đôi mắt lã chã chứ khóc, tràn ngập hơi nước, hắn cái gì đều không biết, như lọt vào trong sương mù bị Mộc Hề ôm đến trên giường. Cái gọi là viên phòng, cái gọi là chu công chi lễ, muộn tới đêm động phòng hoa trúc, ở tối nay xem như chân chính hỏa thượng viên mãn. Trên bầu trời nguyên bản rất là một vòng sáng tỏ ánh trăng, nhưng nó tựa hồ tan tầm đã đến giờ, vì thế đem thái dương cấp kéo lại đây, bắt đầu thay ca, mà phòng trong động tĩnh tựa hồ cũng tiêu đi xuống. Một đêm hoang đường, Mộc Hề đều khó tránh khỏi dậy trễ chút. Cũng may có hữu hầu quan hỗ trợ đánh hiểm trợ, hơn nữa Mộc Hề hiện tại thập phần được sủng ái, binh bộ người cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Mộc Hề đương trị trở về cũng không đi địa phương khác, lập tức hồi phủ, trải qua đêm qua sự tình Tu Nhã trên mặt một lần nữa có chút nhạt nhẽo tươi cười. Thời gian liền như vậy bình đạm quá, Tu Nhã cảm thấy thực hạnh phúc, chỉ là làm hắn không yên lòng chính là tu phủ sự tình, cùng với Lưu An Quốc đám kia người. Kia Thương Hồng Hiên là Tu Nhã vẫn luôn không yên tâm sự. Tu phủ bên kia khoảng cách xảy ra chuyện cũng chỉ có mấy tháng thời gian. Mẫu thân tốt đẹp Mỹ rốt cuộc có hay không tra ra thứ gì? Hắn ở trong phủ lại giúp không được gì. Tu Nhã trái lo phải nghĩ vẫn là cảm thấy chờ thời gian không sai biệt lắm cùng thê chủ nhắc lên. Có lẽ là Tu Nhã lo lắng sự tình thực chuẩn, cho nên hôm nay Mộc Hề từ binh bộ trở về đã bị người cấp ngăn cản. Mộc Hề nhìn chằm chằm này ba người, nói, các ngươi làm cái gì? Gia chủ, ngài không nhớ rõ chúng ta. Bạch có chút kinh ngạc hỏi. Mộc Hề đoán được này ước chừng chính là Tu Nhã khoảng thời gian trước nói kia mấy cái Lưu An quốc người. Không quen biết, tránh ra. Mộc Hề lạnh nhạt nói. Hề hề. Ngươi liền ta đều không quen biết sao? Thương Hồng Hiên chạy đến Mộc Hề trước mặt, Mộc Hề vội vàng lui về phía sau vài bước, này nếu như bị gia hỏa này lây dính thượng cái gì hương liệu khí vị, trong nhà cái kia mùi chó ngửi được kia lại là một hồi tai nạn. Thương Hồng Hiên thấy Mộc Hề tránh như rắn giết bộ dáng tâm bỗng nhiên bị kim đâm một chút, rất đau. Hắn ủy khuất khuất nhìn Mộc Hề, nói, hề hề, ta là A Hiên A. Không quen biết, ta không phải các ngươi người muốn tìm. Mộc Hề đầy mặt lạnh nhạt đâm bị thương Thương Hồng Hiên tâm. Hề hề, ngươi như thế nào có thể không quen biết ta đâu? Ngươi sao lại có thể không quen biết ta? Ta là ngươi đính hôn từ trong bụng mẹ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thương Hồng Hiên A. Thương Hồng Hiên không tin Mộc Hề không quen biết hắn, hắn tình nguyện tin tưởng đây là Mộc Hề mưu hoa sự tình gì bố một cái cục, mà cái kia cái gọi là Tu Nhã, kỳ thật cũng chỉ là một quả quân cờ. Hắn đều không ngại. Nữ tử trí tại tứ phương, nàng có chính mình trả thù Thương Hồng Hiên thật cao hứng, chính là hắn thực để ý đối phương quên mất hắn. Gia chủ, ngài nhĩ sau có một cái bớt, hơn nữa bớt trung gian có một cái bị phỏng tiểu sẹo. Thư Chiến cũng đứng ra nói. Gia chủ, chúng ta từ nhỏ cùng ngài cùng nhau lớn lên, là tuyệt đối sẽ không nhận sai người. Chính là này khí chất, này dung mạo, nửa điểm không kém A. Tiểu tỷ tỷ, người lỗ thai mặt sau đích xác có bất ngà, cùng bọn họ nói giống nhau như lúc. Mục Hề đầy mặt lạnh nhạt, liền tính là giống nhau lại có thể thế nào. Chỉ cần nàng không muốn, bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp cưỡng bách nàng. Ta nói lại lần nữa, ta không phải các ngươi người muốn tìm, lại không cho khai ta liền động thủ. Mục Hề hiện tại quả thực là khách khí thảm, nếu là đổi ở cái thứ nhất vị diện đã sớm đánh đi qua. Ở nàng trong mắt nhưng không có gì nam nữ phân biệt, chỉ có người một nhà cùng người khác. Trước mắt người một nhà cũng chỉ có nàng chính mình cùng nói nhãi con, những người khác khó chịu liền trực tiếp đấu võ. Thương Hồng Hiên đầy mặt bị thương nhìn Mục Hề, hắn lớn tiếng nói, Hề Hề, ngươi lời nói thật cùng ta nói, có phải hay không cái kia Tu Nhã làm cái gì? Có phải hay không hắn? Mục Hề một cái mắt lạnh đảo qua tới, Thư Chiến vội vàng đem người kéo đến phía sau, sau đó nói, gia chủ, thuộc hạ hy vọng ngài có thể nhìn thẳng vào ngài thân phận, ngày khác chúng ta nói chuyện hảo sao? Không có hứng thú. Các ngươi có để. Mục Hề kiên nhẫn đã tiếp cận điểm tới hạn, những người này nếu là lại ngăn đón nàng, nàng liền phải trực tiếp động thủ. Thư Chiến cùng Bạch liếc nhau, sau đó tránh ra. Không có việc gì, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Hôm nào gia chủ nghỉ tắm gội bọn họ tới cửa đến thăm Thư Chiến tâm tư có thể so Bạch càng thêm lung lay. Hề Hề như thế nào sẽ không quen biết ta? Thương Hồng Hiên lẩm bẩm tự nói. Thư Chiến vuốt cằm phân tích, lúc trước chúng ta cùng gia chủ tới nước chủ nhà kinh thương, rõ ràng sự tình đã nói thỏa. Nhưng đông nhiên có một nhà chủ không thấy, trong phòng cũng không có đánh nhau dấu vết. Gia chủ võ công siêu tuyệt, này thiên hạ là gia chủ đối thủ cơ hồ không có. Cho nên gia chủ có rất lớn có thể là chính mình rời đi. Bạch nói tiếp nói. Tự kia về sau gia chủ liền không có tin tức, hiện tại xem ra hẳn là đi tu phủ, nhưng là vì sao đi tu phủ trước mắt cũng không có manh mối. Này tu phủ cùng gia chủ chỉ thấy được đế có cái gì liên hệ. Thư Chiến chính là không nghĩ ra điểm này. Chỉ cần biết rằng có cái gì liên hệ, kia hết thể liền hảo tra nhiều. Chính là gia chủ tình huống hiện tại rốt cuộc là cố ý không nhận bọn họ, vẫn là nói là mất trí nhớ. Mất trí nhớ loại chuyện này có thể hay không quá xả một chút. Thư Chiến càng thêm có khuynh hướng là cố ý không nhận bọn họ. Như vậy nhất định có không nhận bọn họ đạo lý. Thư Chiến cùng Bạch liếc nhau, trong lòng đã có tính toán. Một hề giống như thường lui tới giống nhau trở lại trong phủ, bất quá nàng gần nhất lại ở lăn lộn đồ vật. Tu Nhã kỳ thật cũng không phải một cái nói nhiều người, nhưng là cùng Mục Hề so sánh với, hắn rõ ràng khá hơn nhiều. Ngẫu nhiên hắn cắm cắm hoa còn sẽ cười hỏi Mục Hề này chen vào nói như thế nào, hoặc là nói hắn ở bên ngoài mua đẹp châu thoa trở về đưa nàng cũng sẽ dò hỏi đẹp hay không đẹp. Mục Hề tuy rằng lời nói thiếu, nhưng là đối mặt Tu Nhã hỏi chuyện, nàng đều là có kiên nhẫn trả lời. A Mính ngẫu nhiên thấy, cũng cảm thấy như vậy nhật tử không tồi, mặc kệ nói như thế nào chỉ cần công tử hạnh phúc chính là tốt nhất. Rốt cuộc hiện tại đại nhân thoạt nhìn, cũng không kém. Mục Hề tính tình tuy rằng lãnh đạm, nhưng là đối trên giường sự tình vẫn là tương đối ham thích, cho nên buổi tối tổng hội mặt vô biểu tình quấn lấy Tu Nhã trong chốc lát. Tối nay nàng còn không có động thủ liền phát hiện bên ngoài có động tĩnh. Nàng đối Tu Nhã nói, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, đừng ra tới, biết không? Tu Nhã nghe vậy, nhận thấy được sự tình không thích hợp, vì thế hắn ngưng trọng gật gật đầu. Hắn không biết võ công, vẫn là không cần ra cửa cấp thê chủ kéo chân sau mới là. Mục Hề tròng lên áo ngoài, bước chân vừa chuyển ra phòng. Tối nay nguyệt rất lớn thực viên, trắng tinh không tì vết, giống như là mâm ngọc giống nhau treo ở đen nhánh màn đêm thượng. Mục Hề đi đến trong đình ngồi xuống, nói, còn không ra. Chương 663 nữ tôn, thấp gả 59. Hai cái ăn mặc hắc y lìa lại không có che mặt nam tử nhảy ra tới, liền dừng ở Mục Hề cách đó không xa. Gia chủ, Bạch cùng Thư Chiến cộng đồng hành lễ nói. Ta cuối cùng nói một lần, ta không phải các ngươi gia chủ. Về sau cũng không cần lại đến, hiểu. Thư Chiến cùng Bạch liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Đây là bọn họ gia chủ bọn họ có thể khẳng định, nhưng lúc này đều không nhận bọn họ, chẳng lẽ là thật sự mất trí nhớ? Nhà mình gia chủ như thế nào sẽ mất trí nhớ? Gia chủ, Mục gia yêu cầu ngài. Bạch Thanh Khẩn nói. Gia chủ, chẳng lẽ ngài quên mất ngài đối lao gia chủ lời nói sao? Ngài muốn đem Mục gia sinh ý làm biến thiên hạ. Đây là ngài ở lão gia chủ Lâm Trung phía trước đối hắn làm ra hứa hẹn, chẳng lẽ ngài đều quên mất sao? Không có gia chủ Mục gia căn bản là vận chuyển không đi xuống, Mục gia cũng không thể không có gia chủ. Mục Hề thật sự không nghĩ ứng phó hai người kia, vì thế không chút khách khí ra tay. Cứ như vậy, Bạch cùng Thư Chiến bị tấu một đốn, hai người bị tấu đến mặt mũi bầm dập, nhưng đều là đánh trả. Không phải bọn họ không nghĩ đánh trả, mà là bọn họ cảm thấy, nếu không hoàn thủ phòng trường sẽ chết. Hai cái nam tử bị Mục Hề trực tiếp đóng gói ném đi ra ngoài. Mặt mũi bầm dập Thư Chiến cùng Bạch ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều cúi thấp đầu xuống. Hai người trở lại khách điếm vừa mới lên lầu liền thấy Thương Hồng Hiên đứng ở chỗ đó, tựa hồ là đang đợi bọn họ. Các ngươi đây là bị ai đánh? Thương Hồng Hiên có chút kinh ngạc. Kỳ thật mặc kệ là Bạch vẫn là Thư Chiến, kia đều là Mục gia chọn lựa kỹ càng, từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên người. Võ công đó là chuẩn bị chương trình học, căn bản sẽ không kém, có thể nói vẫn là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà chính là Mục gia chọn lựa kỹ càng hai người cư nhiên bị tấu mặt mũi bầm dập. Thương Hồng Hiên không thể không hoài nghi này Mục gia cái gọi là chọn lựa kỹ càng không phải là có hơi nước đi. Gia chủ đánh. Bạch Lao nói thật nói. Thương Hồng Hiên nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, bản công tử liền nói sao, trừ bỏ hề hề giống như cũng không vài người có thể đem các ngươi đánh thành như vậy. Thư Chiến cùng Bạch liếc nhau đều là thật mạnh thở dài. Đúng vậy, rõ ràng gia chủ tuổi so với bọn hắn còn nhỏ một chút, lại cứ võ công đã đi vào đạt đến trình độ siêu phàm. Thương công tử, chúng ta đi vào nói đi. Thư Chiến nói. Ba người cùng tiến vào phòng, Thư Chiến đóng cửa lại nói, Thương công tử, gia chủ tình huống không thật là khéo. Thương Hồng Hiên nhíu nhíu mày, cái gì gọi là không thật là khéo? Là ai đối hề hề xuống tay? Là cái kia kêu Tu Nhã. Thư Chiến. Thương công tử, ta hy vọng ngươi có thể bình thản đối đãi chuyện này. Thư Chiến kỳ thật thực phản cảm loại này cảm tình đại nhập, bọn họ yêu cầu chính là một cái lý trí phu lang, không phải một cái chỉ biết xử trí theo cảm tính người, chỉ biết xử trí theo cảm tính người không xứng vì gia chủ chính phu. Nói vô ích nói, cái kia Tu Nhã chúng ta đều tra xét quá, là cái không có võ công người. Gia chủ võ công như vậy cao, đừng nói là tay trói gà không chặt Tu Nhã, đó là cao thủ đều rất khó thương về đến nhà chủ. Vậy các ngươi nói đến cùng là chuyện như thế nào? Thương Hồng Hiên tức giận nói. Gia chủ có rất lớn có thể là mất trí nhớ, đến nỗi như thế nào mất trí nhớ, còn không biết. Ta cùng Bạch thương lượng một chút, tính toán từ tặng không ngươi trở về, lại đem lão quân hộ tống tới, mà ta lưu lại bảo hộ gia chủ. Ta không quay về. Thương Hồng Hiên kiên quyết nói. Thư Chiến nhíu nhíu mày, hảo gia hỏa, này trao mày liền rất đau. Hắn nói, Thương công tử, ngươi hiện tại lưu lại khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Bản công tử mặc kệ. Bản công tử nói cho ngươi, liền tính ngươi làm Bạch hộ tống ta trở về, bản công tử cũng có thể trộm lưu trở về. Vạn nhất xảy ra sự, ta xem các ngươi hai cái gánh không đảm đương đến khởi. Thương Hồng Hiên là tuyệt đối không có khả năng trở về. Hắn nếu là trở về, không được làm Tu Nhã người kia cùng hề hề ở bên nhau. Không được. Kiên quyết không thể. Thư Chiến vô pháp, cái này tiểu tổ tông chính là như vậy tùy hứng. Bạch phải đi về, ta muốn đi bảo hộ gia chủ. Vậy ngươi muốn đi làm cái gì? Ngươi một người lưu lại nơi này chúng ta hai người cũng không yên tâm. Thư Chiến cảm giác đau đầu. Đó là thân thể thượng cùng tâm linh thượng cộng đồng đau đầu. Tiểu tổ tông không nghe lời, còn không thể đánh, không thể mắng, chính là như vậy sốt ruột. Hề hề ở kinh thành có sản nghiệp, ta liền lưu tại nơi đó, ta còn chưa tin có người dám động bản công tử. Thư Chiến không có biện pháp, chỉ có thể quay đầu lại tìm ám vệ bảo hộ cái này tiểu tổ tông. Ngày hôm sau, một cái đỉnh đầu heo ở trong tối bảo hộ Mục Hề, một cái đỉnh đầu heo cưỡi ngựa hồi Lưu An Quốc. Dù sao hai bên đều không chậm trễ. Có lẽ là bởi vì tình huống không rõ, Thương Hồng Hiên cái kia tiểu tổ tông cũng không dám động thủ, chỉ là lén lút điều tra Tu Nhã cùng Mục Hề sự tình. Mà trước đó vài ngày Dương Thanh Thư tới bái phòng Mục Hề, nguyên nhân vô hắn, Mục Hề nói ngày thứ ba vừa vặn chính là nàng phụ thân cùng mấy cái trong kinh quý nhân muốn đi Tường Vân Chùa dân hương. Hắn là bởi vì thà rằng tin này có không thể tin này vô nguyên tắc đem nàng phụ thân lưu tại trong phủ. Vì thế hắn là ba ngày cũng chưa ra cửa. Kết quả tới rồi ngày thứ tư, kinh thành ngoại chuyện tới tin tức, đi Tường Vân Chùa trên đường, chính là cái kia gặp gành đường núi phát sinh đất lở, trong kinh quý nhân cả người lẫn ngựa xe toàn bộ đều rơi xuống vách núi, mấy ngày cũng chưa tìm được người. Dương Thanh Thư cùng này phụ thân nghe thế tin tức thời điểm mặt đều doa trắng. Kia vách núi không tính cao, nhưng ngã xuống cũng không thấy đến có thể còn sống. Những cái đó quý nhân, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Triệu Vương Phu vội vàng thúc giục Dương Thanh Thư đi bái phòng Mục Hề, cầm chân quý tạ lễ đi, nửa điểm không thể chậm trễ. Nếu không phải bởi vì nam nữ có khác hắn không thể đi bái phòng Mục Hề, khả năng hắn chạy trốn so với chính mình nữ nhi còn muốn mau. Dương Thanh Thư đầu một ngày đi, ngày hôm sau Triệu Vương Phu liền cấp Tu Nhã hạ thiệp. Kinh thành trung duy nhị khác họ Vương Vương Phu cấp Tu Nhã hạ thiệp, hơn nữa là tự mình đi trước không phải đem Tu Nhã mời lại đây, này liền thực lệnh người mở rộng tầm mắt. Xem ra này Tu Nhã tuy rằng là thấp gả, nhưng hắn ở kinh thành lực ảnh hưởng là nửa điểm không có yếu bớt. Triệu Vương nghe nói tin tức này, trong lòng nghĩ mà sợ lại cảm thấy may mắn, ở trên triều đình cũng đối Mục Hề là nhiều có quan tâm. Thời gian thấm thoát, giống như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt, này hai tháng thời gian liền như vậy đi qua. Lúc này cũng đi vào mùa đông, Tu Nhã đi ra ngoài đều khoác áo choàng, áo choàng thượng màu trắng dung mạo tựa hồ ở cùng Tu Nhã cạnh tranh ai càng trắng tinh một chút. Mục Hề muốn lăn lộn đồ vật cũng lăn lộn ra tới, nàng thông qua Phùng đại tướng quân mật đạo đi tới Hoàng thái nữ trong phủ. Nay vẫn là 2 tháng tới nay Mục Hề lần đầu tiên tới nàng trong phủ, nhớ rõ thượng một lần Mục Hề lời nói thiếu chút nữa đem Hoàng thái nữ cấp hụ chết. Thế nhưng gọn gàng dứt khoát hỏi nàng ngươi muốn hay không tạo phản. Len sợi a, này như là ngươi một cái thần tử phải nói sao. Hoàng thái nữ thiếu chút nữa không đem Mục Hề trường ra cái lỗ thủng ra tới. Hồi lâu không thấy. Hoàng thái nữ nói. Mục Hề lại là mặt vô biểu tình nói, mấy ngày hôm trước vào chiều sớm thời điểm còn gặp qua. Hoàng thái nữ khỏe miệng vừa kéo, nàng liền không nên nói lời nói mới rồi. Nữ nhân này thật là đầu óc có tật xấu. Cung nỏ hiện tại đã chế tạo ra tới không ít, đã dần dần đầu nhập quân sự. Bạch Lâm quốc mấy năm nay thường xuyên quấy rầy quốc gia của ta biên cảnh. Lần này nhưng thật ra có thể cho bọn hắn một cái thực tốt giáo huấn. Hoàng thái nữ chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, nàng liền cảm thấy thập phần hưng phấn. Chương 664 nữ tôn, thấp gả 60. Mục Hề mặt vô biểu tình gật gật đầu. Hoàng nữ là đầy ngập cao hứng, nhưng là thấy Mục Hề này trương lạnh nhạt vô tình mặt, nàng liền có điểm mất hứng. Nàng chống công văn, cau mày đối Mục Hề nói, ngươi liền không thể cười một cái sao. Chẳng lẽ này không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình sao? Mục Hề lại phun tào nói, ta lại không phải bán rẻ tiếng cười, vì cái gì muốn cười. Hoàng thái nữ, số bàn. Hôm nay vô pháp liêu đi xuống. Vậy ngươi hôm nay tới tìm bổn cung là có chuyện gì? Hoàng thái nữ lạnh mặt nói. Không cười, lão tử về sau đều không cười. Mục Hề đem một cái tơ lụa bao đồ vật đặt ở trên bàn. Hoàng thái nữ tò mò, nàng nghĩ đến lúc trước Mục Hề làm ra tới cái kia cung nỏ, thập phần làm người kinh diễm. Nàng nói, đây là cái gì? Súng lục. Hoàng thái nữ tử trên bàn đem đồ vật cầm lấy tới, nàng đem lụa bố mở ra, thấy cái đen nhánh đồ vật. Nói thật, hoàng thái nữ chưa bao giờ gặp qua vật như vậy. Như thế nào súng lục? Hoàng thái nữ thưởng thức trong tay đồ vật nhi. Nàng cảm thấy thứ này sờ lên xúc cảm không tồi, băng băng lương lương, hơn nữa cũng không lớn, cũng không biết rốt cuộc là cái thứ gì. Một loại có thể giết người với vô hình vũ khí. Giết người với vô hình vẫn là khoa trương điểm, nhưng là đây là cổ đại, vẫn là có thể sử dụng này tới hình dung. Giết người với vô hình. Hoàng thái nữ cười một tiếng, đống nhiên dừng lại, không thể cười, bổn cung lại không phải cái bán rẻ tiếng cười, cười cái gì cười. Đây là ám khí. Nàng lại hỏi. Mục Hề nói, tùy tiện ngươi như thế nào lý giải đều được. Có tử tù sao? Mục Hề lại hỏi. Đương nhiên là có A. Hoàng thái nữ cảm thấy vấn đề này liền hỏi thực ngu ngốc, nhưng là thấy Mục Hề như vậy nghiêm túc mặt, cuối cùng nàng vẫn là nghẹn lại, chưa nói ngươi sao như vậy ngu ngốc linh tinh nói. Để hai cái gần nhất muốn giết tử tù tới. Thành, đây đều là việc nhỏ. Nữ hoàng phân phó tâm phúc đi để hai cái sắp tới muốn chém đầu tử tù, sau đó nói, ngươi đây là tính toán dùng người tới làm thực nghiệm. Dù sao đều là tử tù, thọ mệnh chỉ có nhiều như vậy. Mục Hề nhàn nhạt nói, người khác đối sinh mệnh có kính sợ, nàng không có. Viễn cổ hồng hoang chủ thần, chưa từng có này đó tư tưởng. Ứng thiên địa mà sinh, thuận vạn vật mà chết. Không lâu, hoàng thái nữ đem phạm nhân mang đến. Mục Hề không nói hai lời từ hoàng thái nữ trong tay lấy quá thương. Hoàng thái nữ vẫn là không quá có thể thích ứng Mục Hề người như vậy. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn bên người quay chung quanh đều là a du nịnh hót người, giống Mục Hề như vậy, thật đúng là khắp thiên hạ đều tìm không ra cái thứ hai. Hoàng thái nữ chỉ thấy Mục Hề tay bay nhanh động, sau đó bày ra lúc trước bắn cung nỏ tư thế, chỉ nghe một thanh âm vang lên thanh, hắn chính là cái gì cũng chưa thấy. Trong đó một cái tử tù liền theo tiếng ngã xuống đất. Hoàng thái nữ làm một bước. Sao lại thế này? Bởi vì quá tò mò, hoàng thái nữ cũng bất chấp tử tù trên người dơ loạn, nàng bước đi qua đi, kiểm tra lúc sau phát hiện đối phương giữa mày chảy xuống đỏ thắm huyết. Toàn thân trên dưới chỉ có như vậy một cái vết thương chí mạng khẩu. Lại đối lập cái kia vũ khí đường kính cũng chỉ có lớn như vậy, cho nên cái này miệng vết thương chính là cái kia cái gọi là súng lục tạo thành. Đáng sợ. Hoàng thái nữ đệ nhất cảm giác chính là cảm thấy đáng sợ, sau lưng lông tơ đứng chồng ngược. Nếu cây súng này nhắm ngay chính là nàng, hoàng thái nữ không cho rằng chính mình có thể sống sót. Cũng may, Mục Hề khẩu súng buông xuống, nói, ngươi tới thử xem. Hoàng thái nữ có điểm mờ mịt. Nàng đi qua đi, nghe Mục Hề cẩn thận giới thiệu, sau đó như cũ thực mờ mịt tấn xuống cò súng, này thanh súng vang làm nàng hơi chút có điểm hoàn hồn. Ngươi bắn chật. Mục Hề nói. Hoàng thái nữ hoàn toàn hoàn hồn, nàng tiến lên vừa thấy, lúc này mới chú ý tới tử tù trên đùi là đỏ thắm huyết. Không bắn trúng chí mạng địa phương là sẽ không làm này tử vong. Mục Hề nhàn nhạt nói. Hoàng thái nữ tâm sinh sợ hãi. Nếu nói cung nỏ làm nàng kinh hỉ, làm nàng cảm thấy Mục Hề là cái bảo tàng, như vậy cái này súng lục khiến cho nàng cho rằng, người này thực đáng sợ. Có thể chế tạo ra lợi hại như vậy vũ khí, nàng còn có thể làm ra mặt khác lợi hại hơn vũ khí. Người này nếu là địch, hậu quả là hoàng thái nữ không dám tưởng tượng. Nàng thậm chí cảm thấy, hẳn là đem Mục Hề giết. Người này không thể sinh hoạt ở trên thế giới. Quá nguy hiểm. Sẽ làm toàn bộ thế giới rung chuyển. Cái này vũ khí, ta chỉ chế tạo một phen, viên đạn ta nơi này còn có. Ngươi nếu là dùng xong rồi khiến cho người lại đây lấy. Không có viên đạn súng lục cùng so gạch còn không bằng. Hoàng thái nữ nghe xong lời này trong lòng hơi chút yên ổn, nàng hỏi, chẳng lẽ ngươi tưởng nhiều chế tạo ra một ít sao? Lời này kỳ thật càng có rất nhiều thử. Mục Hề lại nói, không nên xuất hiện trên thế giới này đồ vật vẫn là thiếu xuất hiện, một phen, đủ ngươi đối phó tam hoàng nữ liền thành. Hoàng thái nữ trầm mặc, cho nên nàng kỳ thật cũng không có mặt khác tâm tư. Mục Hề liếc nàng liếc mắt một cái, nói, đừng nhúc nhích những cái đó tâm tư, ngươi giết không được ta. Ngươi hoàng thái nữ nói không nên lời nói. Lúc này nàng mới phát hiện, người này quá quỷ dị. Nàng đột nhiên xuất hiện, cứu nàng mệnh, sau đó lại cấp ra giá trên trời xính lễ cưới thái phó đích trưởng tử. Thái phó tuy rằng là nhất phẩm quan viên, nhưng là trong tay cũng không thực quyền, đáng giá làm người mơ ước, đó chính là thái phó môn sinh khắp thiên hạ. Đây cũng là tam hoàng nữ mơ ước. Lại sau đó là cung nỏ, rõ ràng chỉ cần nàng tổ kiến lên một chi quân đội, thực dễ dàng là có thể lật đổ một cái tiểu quốc gia, sau đó lại rất nhiều sinh sản cung nỏ. Đối phó nước chủ nhà là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Dù sao trên triều đình sự tình ta không có hứng thú, tranh quyền đoạt vị, phụ tá ngươi cũng liền cảm thấy tương đối đơn giản. Về sau ngươi liền cấp cái gì đơn giản một chút chức vị, thoạt nhìn cao lớn thượng một chút, tu nhã không thể chịu ủy khuất, biết không? Hoàng thái nữ khỏe miệng vừa kéo, như thế nào lại xả đến tu gia đại công tử trên người. Cảm tình ngươi muốn nhàn tản chức vị, vị trí cao một chút. Nhưng là không cần thực quyền ý tứ chính là sẽ không để cho người khác khinh thường tu gia đại công tử. Nếu không phải bởi vì tu nhã, chỉ sợ ngươi là hận không thể trực tiếp biến thành thứ dân đi. Chương 665 nữ tôn, thấp gả 61. Hoàng thái nữ biết Mục Hề là cái tình huống như thế nào lúc sau trong lòng cứ yên tâm nhiều. Nay thấy thế nào cũng không giống như là cái tưởng đoạt quyền người, nhưng thật ra nàng nghĩ nhiều. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát sự tình, sau đó hoàng thái nữ nói, ngươi biết Tuyên Dương đế khanh sự tình sao? Tuyên Dương không phải đã sớm không có sao. Hoàng thái nữ cẩn thận nhìn chằm chằm Mục Hề đôi mắt, nàng cho rằng một người hai mắt là lừa gạt không được người, nhưng là hoàng thái nữ cuối cùng vẫn là thất vọng rồi. Mục Hề đôi mắt quả thực chính là một mảnh hoang vu, căn bản không có khả năng từ giữa nhìn ra cái gì. Bổn cung tra được, 2 tháng trước, cũng chính là Tuyên Dương chết bất đắc kỳ tử trước một ngày buổi tối, ngươi tiến vào qua trong cung. Mục Hề trên mặt như cũng là không có gì biểu tình. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoàng thái nữ lắc đầu. Không có khả năng. Ngay sau đó nàng lại gật gật đầu. Nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là có khả năng. Mục Hề nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, không có việc gì ta liền đi rồi. Hoàng thái nữ, ngươi liền không thể cho ta điểm mặt mũi sao. Như vậy chấn định thật sự hảo sao. Trước kia cảm thấy không có khả năng là cho rằng ngươi căn bản vô pháp xuyên qua nghiêm ngặt hoàng cung. Hiện tại cảm thấy có thể là ngươi có thể chế tạo cực kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nghĩ đến vô thanh vô tức tiến vào hoàng cung cũng không phải không có khả năng. Mục Hề lại vẫn là không có quay đầu lại, Tuyên Dương đế khanh sự tình đối nàng tới nói căn bản không quan trọng. Hoàng thái nữ còn nói thêm, tam hoàng nữ gần nhất động tác thập phần thường xuyên. Mục Hề dừng lại bước chân, quay đầu, nói, ngươi không nghĩ động thủ trước, kia hoàng tức ở phía sau cũng không tồi. Hoàng thái nữ quả thực không biết nói cái gì cho phải, người này đã đem sở hữu ý tưởng đều nghĩ tới. Khanh như thế to lớn tương trợ, bổn cung làm sao có thể cô phụ ngươi một mảnh dụng tâm lương khổ. Hoàng thái nữ mỉm cười nói. Mục Hề từ địa đạo rời đi, Phùng đại tướng quân thấy nàng ra tới, nói, tỉ muội, ngươi động tác nhanh như vậy. Cho nàng một cái đồ vật mà thôi, có thể sử dụng được bao lâu thời gian. Mục Hề nhàn nhạt nói, không có việc gì nói ta liền đi rồi. Không đồng nhất khôi uống chút rượu. Phùng đại tướng quân cười nói, nàng kỳ thật là rượu ngon người, chỉ là quân doanh bên trong kỷ luật nghiêm minh, liền tính là tưởng uống, cũng đến thủ quy củ. Hiện tại không phải không ở quân doanh sao. Vẫn luôn tưởng cùng ngươi uống một ly. Hôm nay vừa lúc nghỉ tắm gội, một khối đi. Mục Hề nghĩ nghĩ, sau đó banh khuôn mặt nhỏ gật gật đầu. Ha ha, đi thôi, xem ngươi cả ngày banh cái mặt, ngẫu nhiên vẫn là muốn cười cười. Mục Hề không có trả lời hắn những lời này. Hai người đều không có mang tôi tớ, ở trên phố lại gặp cả lơ phất phơ Dương Thanh Thư. Phùng đại tướng quân kỳ thật cùng Triệu Vương có vài phần giao tình, đối Triệu Vương cảm quan không tồi, đến nỗi cái này Triệu Vương thế tử, nàng liền không có cái gì hảo cảm. Đương nhiên. Đây cũng là có thể lý giải, Phùng đại tướng quân một thân công hân, mà cái này Dương Thanh Thư cả ngày cả lơ phất phơ, hắn nhìn liền sốt ruột. Tỷ muội hôm nay nghỉ tắm gội sao? Vừa vặn chúng ta cùng đi uống rượu a. Dương Thanh Thư cười hì hì đi tới, nàng phía sau còn đi theo mấy cái quần áo hoa lệ thiếu nữ. Vừa thấy liền biết đây là một đám kinh thành ăn chơi chắc táng. Phùng đại tướng quân thật mạnh hò khan vài tiếng. Dương Thanh Thư lúc này mới chú ý tới còn có cái Phùng đại tướng quân ở. Nói thật, Dương Thanh Thư có điểm túng người này. Chỉ cần Phùng đại tướng quân cùng nàng mẫu thân một chạm mặt, nàng mẫu thân liền trở về gian dạy nàng, đều không ngoại lệ. Dương Thanh Thư theo bản năng hướng Mộc Hề bên kia đứng điểm, kéo kéo Mộc Hề ống tay áo, nói, tỉ muội, ngươi như thế nào cùng nàng ở bên nhau. Mộc Hề không nói chuyện, Phùng đại tướng quân lại mở miệng, như thế nào? Đi theo bản tướng quân làm sao vậy? Dương Thanh Thư ho khan hai tiếng, cảm thấy có điểm hơi xấu hổ, người này lỗ thai như thế nào tốt như vậy xử. Nàng lỗ thai nếu là có người này một nửa hảo xử, tuyệt đối biết mẫu thân khi nào hồi phủ, có thể né tránh không ít ám chọc chọc làm chuyện tốt. Thôi, hôm nay cao hứng, liền bất hòa ngươi so đo, uống rượu cùng đi. Dương Thanh Thư có chút do dự. Nàng lo lắng cùng người này uống rượu đều thập phần nghiêm túc. Chính là có thể cự tuyệt sao? Gần nhất là đã lâu không có nhìn thấy tỉ muội, thứ hai nếu cự tuyệt nàng, nàng có thể hay không cho mẫu thân cáo trạng. Dương Thanh Thư khắc sâu cho rằng có cái này khả năng. Có thể cùng đại tướng quân cùng nhau uống rượu, kia cảm thấy là bổn thế tử vinh hạnh. Trên thực tế trong nội tâm ước gì người này chạy nhanh đi, các nàng đều là một đám người thiếu niên uống rượu, ngươi một thanh niên người sầu cái gì náo nhiệt. Không biết có phải hay không Phùng đại tướng quân đoán được Dương Thanh Thư nội tâm ý tưởng, cho nên cười phá lệ ứng âm trầm. Hôm nay nghỉ tắm gội, có lẽ là nguyên nhân này, Mục Hề lại gặp gỡ Tu Hàm, cũng chính là Tu Nhã muội muội, cái này cô em chồng. Tu Hàm đương nhiên biết Mục Hề cùng Dương Thanh Thư có chút quan hệ, nhưng là cái này làm cho nàng thập phần không hiểu. Dương Thanh Thư là kinh thành có tiếng ăn chơi chắc táng, như thế nào sẽ cùng tẩu tẩu trộn lẫn ở bên nhau. Tẩu tẩu như vậy lợi hại người, văn võ song toàn, kia tuyệt đối là thế gian ít có hảo nữ tử, cùng loại này bại hoại ở bên nhau. Còn có Phùng đại tướng quân, nay tổ hợp như thế nào càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Dương Thanh Thư là một người theo kịp, mặt khác những cái đó tay ăn chơi nhưng không có Dương Thanh Thư như vậy đại lá gan, cư nhiên dám cùng Phùng đại tướng quân cùng nhau uống rượu. Các nàng lo lắng cho mình căn bản bưng không xong chén rượu. Dương Thanh Thư vừa nói lời nói, các nàng chạy trốn đều sò con thỏ còn nhanh. Đi phẩm tiểu lầu đi. Phùng đại tướng quân cười nói, ta chính là đã sớm nghe nói nơi đó rượu là nhất tuyệt, hôm nay vừa lúc đi xem. Dương Thanh Thư đem sắp muốn buột miệng thốt ra hoa lầu hai chữ nghẹn trở về. Con hảo chưa nói đi ra ngoài, bằng không lại đến ai phê. Vì thế ba người liền kết bạn mà đi phẩm tiểu lầu. Mục Hề không biết, liền ở cửa thành có một chiếc không thuộc về nước chủ nhà xe ngựa chậm rãi tiến vào. Lão quân, đến chủ nhà kinh thành. Người nói chuyện nhưng còn không phải là hai tháng cũng chưa thấy bạch sao. Ngài xem là trước tìm một chỗ đặt chân, vẫn là trực tiếp đi tìm gia chủ. Bạch lại hỏi. Nếu Hề Hề đã mất trí nhớ, liền trước tìm một chỗ đặt chân, ngày mai để cái thiệp qua đi đi. Trong xe ngựa truyền ra thanh âm này thực trầm ổn, nhưng là nghe tới tuổi cũng không lớn. Bạch giá mã đi rồi. Ta nhớ rõ Mục gia ở chỗ này có sản nghiệp. Trong xe ngựa lại truyền ra thanh âm. Đúng vậy lão quân, có mấy chỗ sản nghiệp, trong đó thuộc phẩm tiểu lầu sinh ý tốt nhất, khoảng cách cũng tương đối gần. Vậy đi phẩm tiểu lầu đi. Mà Mục Hề bên này, muốn nói các nàng ba cái bên trong đối kinh thành quen thuộc nhất, như vậy không gì hơn Dương Thanh Thư, cơ hồ là đem toàn bộ kinh thành đều chơi một cái biến. Nàng ngựa quen đường cũ làm trưởng quầy an bài nhã gian, lại cũng chú ý tới kia trưởng quầy nhìn đến Mục Hề trong nháy mắt kia kinh ngạc. Bất quá nàng không có nói ra, chỉ là trong lòng để lại cái tâm nhãn. Phùng đại tướng quân cũng chú ý tới, hắn là ở trên chiến trường huấn luyện ra nhạy bén. Bất quá ngại với Dương Thanh Thư ở đây nàng cũng không có nói ra tới, ba người liền có hai người các hoài tâm sự. Phùng đại tướng quân rốt cuộc là lớn tuổi một ít, rất là tiêu sái, nói uống rượu liền uống vui sướng. Mà bên này Mục gia lão quân cũng tiến vào tử lầu. Chương 666 nữ tôn, thấp gả 62. Bạch đi liên hệ trưởng quầy lại đây vừa thấy, lập tức khom lưng nói, lão quân bên trong thỉnh. Bị gọi là lão quân người ăn mặc hoa lệ màu đen dệt kim áo choàng, đầu đội cùng sắc mặc ly, cho nên cứ việc có không ít người tò mò thân phận của người này cũng không biết đối phương rốt cuộc là bộ dáng gì. Chỉ cảm thấy người này khí chất xuất chúng, dáng người tỷ lệ cũng là cực hảo, giơ tay nhấc chân đều là đại khí ưu nhã. Nghĩ đến hẳn là sinh ra đại gia đi. Chỉ thấy mang theo mặc ly người nhẹ nhàng ngẩng đầu, trưởng quầy lập tức cong eo cung kính dẫn đường. Nay không khỏi làm thấy như vậy một màn người thập phần kinh ngạc. Nghe nói này phẩm tiểu lầu xuất hiện ở kinh thành cũng bất quá là ngắn ngủn mấy năm thời gian, nhưng là lại đem sinh ý làm được thập phần rực rỡ, đương nhiên, mở tiểu lầu sao, này rượu khẳng định là sẽ không kém. Còn có chính là này đột nhiên toát ra tới một cái tiểu lầu, kia địa phương không ít người làm ăn khẳng định là không vui, âm thầm ngáng chân sự tình không phải không có, nhưng là này tiểu lầu tựa hồ có cao thủ tọa chấn, hơn nữa triều đình thượng tựa hồ cũng có người. Dung hiện đại nói tới nói, đó chính là hắc bạch lưỡng đạo thông ăn. Như vậy tiểu lầu, bối cảnh kia đã có thể không cần phải nói, tất nhiên thập phần thâm. Nghe nói phẩm tiểu lầu vừa mới thành lập lúc đầu một cái quan viên lại đây uống rượu nháo sự, trưởng quầy hảo ngôn hảo ngữ nói kia quan viên chính là không vui, liên tiếp muốn nháo sự, cuối cùng trưởng quầy trực tiếp đem người ném đi ra ngoài, liền ném ở trên đường cái, kỳ thật quan trọng nhất chính là, phẩm tiểu lầu cư nhiên dám đắc tội triều đình quan viên. Mà hiện tại cái này trưởng quầy cư nhiên đối một người túi đầu không lưng, bộ dáng là cung kính không thể lại cung kính. Người kia là ai? Chẳng lẽ là phẩm tiểu lầu chủ nhân? Có người vẫn là đoán trúng trọng điểm. Trường quay mới mặc kệ bên ngoài người như thế nào suy đoán, bọn họ mục ra không sợ. Lão quân, ngại như thế nào tự mình tới? Trường quay cung kính dò hỏi. Nghe nói ra chủ ở kinh thành, liền tới nhìn xem. Bị gọi là lão quân người ta nói. Hắn thanh âm là cái loại này xen vào ưu nhã cùng thanh lãnh chi gian thanh tuyến, cùng tu nhã có điểm tương đồng, nhưng là lão quân thanh âm thực rõ ràng có chút lệ khí. Ít nhất có thể thuyết minh người này không phải lương thiện hạng người. Trường quay nói, kia lão quân tới nhưng đúng là thời điểm, gia chủ 15 phút trước mới đến tử lầu, giờ phút này đang cùng chủ nhà Triệu Vương Thế Tử Phùng Đại Tướng Quân cùng nhau uống rượu, liền ở Lan Hương Các. Lão quân sửng sốt, hắn nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Ngài muốn gặp thấy gia chủ sao? Trường quay hỏi. Lão quân cẩn thận ngẫm lại, hỏi, ngươi liền như vậy xác định nàng chính là gia chủ. Trường quay nghe thế câu nói ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng, này không phải gia chủ chẳng lẽ còn là những người khác. Lão quân nói đùa, thuộc hạ nhiều thế hệ đều vì Mục gia làm việc, sao có thể sẽ nhận sai gia chủ đâu. Kia bộ dáng cùng khí chất, rõ ràng chính là gia chủ. Lão quân trầm ngâm một lát, sau đó nói, an bài một chút thấy cái mặt đi. Trường quay cảm thấy lời này thập phần kỳ quái, lão quân cùng gia chủ là thân cha con, như thế nào gặp mặt còn cần an bài. Nhưng là sau lại nàng nghĩ, này đó đều không quan trọng, chủ gia sự tình nàng chỉ cần hảo hảo làm liền hảo. Thuộc hạ sẽ an bài tốt. Ân, không dấu vết đi làm, đừng làm cho nàng phát hiện. Trưởng quầy liền cảm giác rất kỳ quái. Lan Hương các bên này, phẩm tiểu lầu bố trí thực hảo, thực độc đáo, chỉ nói bố trí bày biện liền so giống nhau tiểu lầu hảo bao nhiêu lần. Hơn nữa nhã gian không ngừng có thể cùng nhau uống rượu, nếu là mệt mỏi mặt sau cũng có giường nhưng cùng nghỉ ngơi. Liền rất nhân tính hóa. Một hề lời nói thiếu, Dương Thanh Thư không dám nói lời nào. Phùng đại tướng quân nhưng thật ra uống rượu nhiều ngược lại lời nói còn nhiều chút. Kết quả cuối cùng Dương Thanh Thư cũng uống nhiều, hai người liền bắt đầu ở đàng kia các loại phun tảo. Một hề đôi mắt thực thanh minh, nhưng là uống không uống say chỉ có nàng chính mình biết. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, một hề đem cuối cùng một ngụm uống rượu xong đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa trưởng quay gật đầu cười cười, nói, khách nhân, ngày hôm nay hẳn là lần đầu tiên tới phẩm tiểu lầu đi. Này nguyên bản chính là lời khách sáo, nhưng là một hề không chút khách khí đem cửa đóng lại. Ồn ào. Trường quay nhìn bị đóng lại môn, nàng sờ sờ cái mũi. Có thể, này thực gia chủ. Bất đắc dĩ, nàng lại gõ gõ môn. Mục hề vẫn là khai, lạnh nhạt hỏi, có việc. Trường quay bảo chi mỉm cười, là cái dạng này, bởi vì ngày hôm nay lần đầu tiên mắt thấy mục hề lại muốn đóng cửa, nàng lập tức dùng tay ngăn trở môn, nhanh hơn ngữ tốc, cho nên có cái quả tặng thỉnh ngài tới bắt một chút. Mục hề mặt vô biểu tình nói, không cần. Nàng không thiếu. Trường quầy sao có thể không có phát hiện không thích hợp, nhà này chủ giống như căn bản không quen biết nàng. Nàng cũng là một gia lão nhân, sao có thể gia chủ không quen biết. Huống hồ nàng vẫn là gia chủ tự mình phái lại đây. Mục hề lại muốn đóng cửa, trường quầy vội vàng nói, thứ này thứ tốt, thật sự, đặc biệt đáng giá. Phía sau đi theo người đã trong gió hỗn độn, chưa bao giờ gặp qua như thế thất thố trường quầy. Người này, thật là lợi hại a. Ta không thiếu. Mục hề lạnh nhạt nói. Trường quầy. Không phải, gia chủ, ngài không mang theo như vậy à, ngài ở như vậy, ta chính là muốn bãi công a. Muốn bảo trì mỉm cười, bảo trì mỉm cười. Nếu không ngài vẫn là đi xem đi. Đúng rồi, kia đồ vật rất nhiều nam tử đều thích, nói không chừng ngài còn có thể đưa cho ngài phu lang, hắn tất nhiên sẽ vui mừng. Trong lời đồn gia chủ tựa hồ đặc biệt sủng cái kia tu gia đại công tử, tuy rằng không biết thật giả, nhưng là lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nam tử đều thích. Mục hề nghiêng đầu hỏi. Trường quay, gia chủ, ngài không cần như vậy đáng yêu a, này cùng ngài hình tượng nghiêm trọng không hợp. Nàng ho khan một tiếng, nói, đích xác như thế, kinh thành trung ra một đám cực kỳ tốt vải dệt, thâm chịu quý công tử thích, số lượng cực nhỏ, trừ bỏ phẩm tiểu lầu có một ít, mặt khác đều đưa vào trong cung. Đi thôi. Mục Hề rốt cuộc chịu hoạt động chân. Trường quay thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Nàng vội vàng nói, ngài thỉnh. Chờ Mục Hề đi ở phía trước, nàng lập tức cấp bên người tâm phúc địa bộ, mau, đi đem chuẩn bị đồ vật đổi đi, đổi thành vải dệt. Trời biết nhà mình gia chủ sủng tu gia đại công tử cư nhiên là thật sự, bất quá không phải nghe nói gia chủ cùng tiểu đế khanh có hôn ước sao. Đây là cái gì thần kỳ sự tình? Còn không mang theo lộ. Mục Hề nói. Trường quay lập tức đi qua. Nàng cười tủm tỉm nói, ngài thẳng đi liền hảo. Bên này, trường quay mở ra môn, làm Mục Hề đi vào đi, sau đó cười tủm tỉm nói, ngài chờ một lát, ta đây liền đi làm người đem đồ vật đưa tới. Nàng đi vào môn, ngồi ở đệm hương bồ thượng. Trường quay quan hảo môn, lập tức vẫy tay, hỏi, đồ vật đổi hảo sao? Đã giao cho vị kia đại nhân. Trường quay gật gật đầu. Không bao lâu một cái đầu đội màu đen mạc ly người liền dẫn theo một cái hộp đẩy ra cửa phòng. Mục Hề ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người tới liền lại rũ xuống đôi mắt. Đừng nhìn Mục Hề hiện tại thập phần bình thường, kỳ thật đầu óc tương đương không rõ ràng. Chương 667 nữ tôn, thấp gả 63. Người tới đóng cửa lại, đi đến bàn trà trước mặt ngồi xuống. Hắn đem thật dài hộp đặt ở trên bàn trà. Mục Hề duỗi tay đi lấy, hắc y ghi hẻ nhân lại để lại hộp. Ân, không cho. Mục Hề hỏi. Cấp. Nam nhân nói. Nam. Mục Hề hỏi. Nam nhân cũng chính là lão quân gật đầu một cái, lên tiếng. Mục Hề lập tức lui về phía sau một bước, ngươi ly ta xa một chút. Lão quân, này thật là chính mình hoa. Thấy thế nào như thế nào không giống. Lão quân duỗi tay chiều Mục Hề tay tập qua đi. Mục Hề động tác so với hắn còn nhanh, hai người liền ở trong phòng động nổi lên tay. Mục Hề đối với đối phương dung mạo là nửa điểm hứng thú đều không có, nếu người khác đánh nhau khả năng còn sẽ quản cái kia mặc ly, nàng đều là trực tiếp động thủ. Có lẽ là phát hiện đối phương không có ác ý, Mục Hề cũng chỉ là đem nam nhân thủ đoạn lộng chật khớp mà thôi. Võ công tinh tiến không ý ta. Nam nhân bình tĩnh cho chính mình tiếp hảo thủ đoạn, sau đó duỗi tay gỡ xuống trên đầu mặc ly. Mặc ly gỡ xuống. Lộ ra một chương cùng Mục Hề thập phần tương tự mặt. Mục Hề đại khái đoán được người này lai lịch. Nàng xoay người duỗi tay mở ra cái kia hộp, bên trong vải dệt hiện ra nhàn nhạt màu tím lam, thật là một con đẹp vải dệt, đến nỗi Tu Nhã có thể hay không thích nàng thật đúng là không xác định. Nay vải dệt thoạt nhìn kỳ thật cũng không tính thập phần trương dương. Phụ thân đều không nhận. Nam nhân đi qua đi, ngồi ở Mục Hề trước mặt. Mục Hề bình đạm không gợn sóng con ngươi nhìn hắn một cái, không nói chuyện, cầm lấy hộp liền đi. Lão quân lắc mình qua đi. Mục Hề nhanh chóng cùng hắn bảo trì khoảng cách. Không nói lời nào. Nam nhân đối Mục Hề khẩu khí có thể so đối những người khác muốn hiền lành vui sướng rất nhiều. Ta không phải các ngươi người muốn tìm, càng thêm không có hứng thú làm Mục gia gia chủ, chớ quấy rầy. Mục Hề đối này nhóm người đã tương đương không kiên nhẫn, nàng uy hiếp nói, lại đến quấy rầy ta, ta không ngại đem Mục gia hoàn toàn diệt trừ. Nam nhân ngây ngẩn cả người, trên mặt hắn tươi cười hoàn toàn biến mất, lạnh giọng quát lớn, làm cản. Mục Hề. Ta xem ngươi không chỉ có là mất trí nhớ, liền đầu óc đều từ bỏ. Ngươi biết ngươi hiện tại vì cái gì sẽ bị cười nhạo sao? Bởi vì ngươi ở người khác trong mắt chính là cái nô lệ, mặc kệ ngươi như thế nào nỗ lực, người khác đều chỉ biết nhớ rõ ngươi trước kia là cái nô lệ. Chính là ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi không phải nô lệ, ngươi là Mục gia mấy thế hệ đơn truyền hài tử, Mục gia đương nhiệm gia chủ. Hắn bước đi hướng Mục Hề, từng câu từng chữ nói, đây là ngươi vô pháp sửa đổi sứ mệnh. Mục Hề như cũ không để bụng. Ở nàng nơi này, cái gì chiếm người khác thân thể liền phải hoàn thành sứ mệnh, chỉ do vô nghĩa, đối nàng tới nói vô dụng. Sử dụng có chút người ta nói, đạo đức bắt cóc đối ta vô dụng, bởi vì ta không có đạo đức. Mục Hề chính là một cái cực kỳ không có đạo đức người. Nàng căn bản không cụ bị cái gọi là đạo đức quan. Nàng mặt vô biểu tình tránh đi nam nhân liền đi, ai có thể nghĩ đến này thoạt nhìn thập phần đẹp, thả ưu nhã vạn phần nam nhân sẽ đột nhiên ngồi xổm xuống ôm lấy Mục Hề chân. Mục Hề hoàn toàn một bước. Vốn dĩ uống say đầu góc có điểm chuyển bất quá tới, lúc này hoàn toàn không thể vận chuyển. Nhi a, ngươi không thể đi a, ngươi nếu là đi rồi Mục gia nhưng làm sao a, phụ thân không thể làm ngươi đi. Mục Hề, ngươi biết cái gì gọi là thể diện? Ân, ngươi có lẽ không biết. Buông ra. Mục Hề không cao hứng, nàng lợi dụng quanh thân thiên địa chi lực, đó là một loại huyền mà lại huyền, nắm lấy không ra thần bí lực lượng chấn khai nam nhân. Lão quân là căn bản là không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ trở nên lợi hại như vậy. Bạch đem hắn tìm tới kỳ thật chính là bởi vì dưới bầu trời này chỉ có hắn đánh thắng được Mục Hề, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình nữ nhi võ công cũng thật coi như ở vô địch thủ. Ngươi nếu là mặc kệ Mục gia, Tu Nhã ta phải giết. Mục Hề nháy mắt quay đầu, kia cơ hồ là thuấn di tốc độ bóp lấy nam nhân cổ. Ta đã sớm ra lệnh, ngươi liền tính giết ta cũng vô dụng, ngươi có thể thử xem là ngươi động tác mau, vẫn là một gia khổng lồ gia tộc, như vậy nhiều người tốc độ càng mau. Mục Hề nhìn chằm chằm người này, không thể không thừa nhận đối phương nói thật sự rất hữu dụng. Nàng buông lỏng tay ra. Ngươi có uy hiếp? Lao Quân nói. Hắn ho khan hai tiếng, vừa rồi Mục Hề kia lập tức véo có điểm mánh. Bất quá cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể đắn đo được ngươi. Mục Hề đương nhiên có thể ở nháy mắt giết Mục gia mọi người, chính là đầu tiên này đối nàng sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đối với một cái vị diện tới nói, kia cũng là rất nhiều sinh linh, sẽ sinh ra nhân quả. Thứ hai, nhân loại thân thể sẽ chịu đựng không nổi. Giết như vậy nhiều người, vận dụng khổng lồ thiên địa chi lực, nàng thọ mệnh sẽ cực có giảm bớt. Mục Hề buông ra tay, xoay người liền đi. Ngươi kỳ thật biết chính mình thân thế, đúng hay không? Ít nhất, đã đoán được. Bất quá làm ta tò mò là, Mục gia kia trải rộng thiên hạ sinh ý, tiền tài đã vô pháp cân nhắc, như vậy khổng lồ gia tộc, ngươi cư nhiên không tâm động. Mục gia tuy rằng nói là thương nhân nhà, nhưng là Mục gia gia chủ, cơ hồ là cùng một cái đế vương cùng cấp địa vị. Mà nàng cư nhiên một chút đều không tâm động. Này thật sự là có điểm không thể tưởng tượng. Mục Hề đi rồi, nàng hỏi Cảm Mạo Linh muốn Mục gia tư liệu. Ở nàng nhìn lúc sau cảm thấy còn thành. Mục gia cơ hồ khống chế 2-3 quốc gia kinh tế mạch máu, không có cái nào quốc gia dám đối với Mục gia gia chủ động thủ. Này liền tương đương với là tìm chết. Trưởng quay thấy Mục Hề rời đi, lại phân phó người đem Phùng đại tướng quân cùng Triệu Vương Thế tử đều đưa trở về, lúc này mới trở về tìm lão quân. Tuy rằng gọi là lão quân, kỳ thật hắn cũng chỉ là thanh niên bộ dáng, chỉ là bởi vì hắn là Mục Hề thân sinh phụ thân, bối phận cực cao. Ở thấy trưởng quay thời điểm, hắn đã khôi phục thành một cái lão quân nên có bộ dáng. Lão quân, gia chủ đi rồi. Nam nhân gật đầu, nói, đi điều tra một chút cái kia tu gia đại công tử, an bài một chút ta cùng hắn gặp mặt. Nói như thế nào cũng là chính mình con rể, tốt xấu cũng muốn kiến thức cái dạng gì nhân tài có thể thay thế Thương Hồng Hiên kia tiểu tử. Thật sự là làm người có điểm chờ mong a. Nghe nói kia tu gia đại công tử không phải cái ái ra cửa chủ nhân. Trường quầy nói. Nam nhân nhướng mày, hắn nhìn về phía trường quầy, nói, ta nói an bài, nhưng hiểu. Trường quầy lập tức cúi đầu, xem đều không xem nam nhân liếc mắt một cái. Là, thuộc hạ này liền đi an bài. Muốn nói Mục Hề ánh mắt thập phần thanh minh ôm hộp một đường trở về đi, chỉ là này bước chân thật sự là có điểm chậm, nhân gia phẩm tiểu lầu đem Phùng đại tướng quân cùng Dương Thanh Thư đưa trở về đều đánh cái qua lại, Mục Hề này lộ mới đi rồi một nửa. Không trung tựa hồ lại hạ mưa nhỏ, Mục Hề lảo đảo lắc lư đi trở về đi. Đi rồi hồi lâu, đồng nhiên, tựa hồ hết mưa rồi. Mục Hề ngẩng đầu, thấy chính là một phen dù giấy. Thê chủ đây là làm sao vậy? Đều xối. Người tới đúng là Tu Nhã. Hắn chưa từng có gặp qua Mục Hề như vậy vẫn còn ở bên ngoài, trong lòng sốt ruột, lo lắng xảy ra chuyện vì thế khiến cho người đi ra ngoài tìm. Chính hắn cũng không nhàn rỗi, đi theo ra tới, cũng may còn chưa đi rất xa liền thấy Mục Hề từng bước một, cùng ốc sen dường như ở đi đường. Con kiến đều so người đi được mau. Chương 668 nữ tôn, thấp gả 64. Đưa ngươi cái đồ vật, ngươi nhìn xem có thích hay không. Nàng đem hộp giao cho Tu Nhã. Tu Nhã thuận tay nhận lấy, bất đắc dĩ nói. Chỉ cần là thê chủ đưa, ta đều thích, bất quá hiện tại chúng ta đến chạy nhanh trở về. Mục Hề gật đầu. Thê chủ giúp ta lấy một chút hảo sao? Tu Nhã hỏi. Mục Hề duỗi tay cầm lại đây. Tu Nhã mặt khác một bàn tay cầm dù giấy, này chỉ tay liền chủ động nắm Mục Hề. Lúc này đây, là Tu Nhã đem Mục Hề lanh về nhà. Mà như vậy đêm tối, tựa hồ chỉ có bọn họ hai người. Tu Nhã cảm thấy kỳ quái, hắn không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy này đường phố nếu vẫn luôn không có người. Vẫn luôn là như vậy, bọn họ đi không ra này đường phố, liền bọn họ hai người, sẽ là một chuyện tốt. Này thật là một kiện rất kỳ quái sự tình. Có lẽ là có người mang theo Mục Hề, cho nên Mục Hề động tác liền nhanh rất nhiều. Hai người trở lại trong phủ, Tu Nhã làm người chuẩn bị tốt nước ấm, lại phân phó người đi làm canh giải rượu, hắn đã ngửi được Mục Hề trên người có thực nùng mùi rượu. Có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này, Mục Hề mới đi như vậy chậm. Thê chủ, tới uống trước canh giải rượu. Tu Nhã nói. Say rượu Mục Hề kỳ thật thực ngoan ngoãn, nàng nghe lời lấy qua chén, thật sự là uống lên lúc sau lại làm cho hạ nhân mặt đem Tu Nhã cấp phát gục. Tu Nhã đỏ mặt đẩy Mục Hề lại nói, đều lui ra đi. Nghe một chút, thanh âm này có phải hay không tương đương bình tĩnh, có phải hay không căn bản là không có say rượu. Nhưng là trên thực tế Mục Hề đích xác uống lên rất nhiều rượu, hơn nữa nàng còn thuộc về không thắng rượu lực chung một viên. Hạ nhân nhịn không được cười trộm, đều là lui xuống. Có lẽ là bởi vì đã không có người ngoài, cho nên Tu Nhã cũng không có như vậy ngượng ngùng, rốt cuộc bọn họ cùng chung chăn gối vẫn là có 2 tháng. Mục Hề lắc đầu, no đủ môi đỏ cọ qua Tu Nhã như ngọc khuôn mặt. Không cần tắm gội. Hai người ở chung lâu như vậy, Tu Nhã còn có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhà mình thê chủ kỳ thật căn bản không giống mặt ngoài như vậy lãnh đạm. Đặc biệt là giường chiếu việc, đặc biệt ham thích, này quả thực cùng nàng tính cách là khác nhau như trời với đất. Bất quá là một cái hoảng thần công phu, Tu Nhã liền nhận thấy được non mềm tay đã chạm vào hắn cơ bụng. Tu Nhã bất đắc dĩ bắt lấy Mục Hề tay, nói, ngươi uống như vậy nhiều rượu, vẫn là muốn tắm gội. Ngươi ghét bỏ ta. Mục Hề nói, Tu Nhã, không thể nào, đừng suy nghĩ bậy bạn. Tưởng đều là chút cái gì ngoạn ý nhi a. Vậy không tắm gội, ngươi muốn nói tắm gội, liền uyên ương tắm. Tu Nhã mặt nháy mắt liền đỏ. Hắn tính cách bảo thủ, đó là giường chiếu việc cũng thập phần bảo thủ. Uyên ương tắm cũng chỉ có bọn họ lần đầu thẳng thắn thành khẩn tương đái thời điểm từng có, ngoài ra liền không có. Hắn kỳ thật cũng không hiểu vì sao Mục Hề sẽ đối việc này đặc biệt ham thích. Tu Nhã đối Mục Hề cảm tình, kỳ thật là đã sớm siêu việt thân thể thượng vui thích, có thể nói tinh thần luyến ái hắn càng thêm thích. Đối nhà mình thê chủ, hắn có thể không nghe lời sao. Tu Nhã bất đắc dĩ buông lỏng ra Mục Hề tay, nói, vẫn là muốn sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi cũng mệt mỏi. Mục Hề gật đầu, dưới giường cùng trên giường lời nói, kia tuyệt đối là không giống nhau, tư lợi bội ước đã hoàn toàn đánh vào Mục Hề trên mặt. Nhưng là nàng để ý sao? Nàng chỉ biết dùng hành động làm Tu Nhã nói không ra lời. Hôm sau, Mục Hề không có đi đương trị. Hoàng thái nữ đã làm binh bộ bên kia người che lấp đi qua. Nàng xem như chân chính minh bạch Mục Hề căn bản liền không có cái gọi là dã tâm, nhìn một cái, mỗi ngày đều là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, chìm đắm trong ôn nhu hương chính là già không được. Có lẽ là vì xác minh cái này lời nói, Mục Hề thật là ngẫu nhiên áp dụng đương trị. Muốn nói thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, binh bộ cũng không gì sự, nàng lúc trước nghiên cứu chế tạo cung nỏ đã đủ Mục Hề ăn cả đời. Hôm nay, Mục Hề vào chiều sớm thời điểm nghe nói bên kia quan đã xảy ra chiến sự, mà hoàng thái nữ nhân cơ hội liền đưa ra dùng cung nỏ biện pháp. Nữ hoàng cũng là đã sớm kìm nén không được, lập tức liền phê chuẩn. Do dự hoàng thái nữ động tác mau, tam hoàng nữ cùng nhị hoàng nữ đều chậm một bước, hai người đều là nghiến răng nghiến lợi. Mục Hề lại là ngốc ngốc đứng một cái buổi sáng, đến binh bộ liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Dù sao hết thể sự tình đã không cần nàng làm cái gì, thuận theo tự nhiên, đều có thể hảo. Hôm nay nghe nói Lưu An Quốc có sứ thần muốn lại đây, này đang ở đánh giặc, lại đây làm cái gì? Bất quá này chỉ là một tin tức mà thôi, còn không có được đến chứng thực. Tu Nhã nghe thấy cái này tin tức thời điểm sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn vội vội vàng vàng tới tìm Mục Hề. Thê chủ! Mục Hề ngẩng đầu, nói, sự tình gì cứ như vậy cấp? Cũng không phải là sao. Tu Nhã thập phần sốt ruột, Mục Hề cũng chưa gặp qua Tu Nhã cứ như vậy cấp quá. Thê chủ, ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Nói đến nghe một chút. Mục Hề nhưng thật ra không có miệng đầy đáp ứng, vạn nhất gia hỏa này nói chính là không cho nàng 404 làm sao bây giờ. Không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể nhượng bộ. Cần thiết mỗi ngày. Tu Nhã nơi nào có thể nghĩ đến Mục Hề sẽ tưởng những việc này, hắn vội vàng nói, thê chủ, ta lo lắng mâu thân cùng muội muội sẽ xảy ra chuyện, ngươi xem có thể hay không giúp ta điều tra một chút. Mục Hề nhìn về phía A Mính, nói, ngươi đi ra ngoài, đóng cửa lại. A Mính hiện tại đã là tương đương nghe lời, có thể nói Mục Hề đã là hắn một cái khác chủ tử. Chờ A Mính sau khi ra ngoài, Mục Hề đem người kéo đến trong lòng ngực, nói, tu phủ sự tình ngươi không cần nhọc lòng, hoàng thái nữ có thể giữ được. Có lẽ là nghe được Mục Hề lời này, hắn trong lòng nhiều ít có chút yên tâm. Thê chủ, ngươi là hoàng thái nữ kia một bên. Tu Nhã đột nhiên hỏi nói. Mục Hề nói, hoàng thái nữ tương đối phương tiện phụ tá. Đối, phụ tá hoàng thái nữ thuần túy chính là bởi vì nàng tương đối phương tiện. Tu Nhã ôm Mục Hề cổ, nhẹ giọng nói, mẫu thân cùng muội muội thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao. Ân, sẽ không, ta có thể che chở bọn họ. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần sợ hãi. Tu Nhã yên tâm không ít, hắn rúc vào Mục Hề trong lòng ngực. Thê chủ, ta muốn đi Tưởng Vân chùa dâng hương. Mục Hề nghĩ nghĩ, nói, có thể, ta bồi ngươi đi. Thê chủ, ngươi phải đi làm. Tuy rằng thê chủ thường xuyên lười biếng, nhưng là cũng không thể quang minh chính đại. Mục Hề nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, đều, ẩn giấu 2 tháng người, ra tới. Canh giữ ở ngầm thư chiến nghe được lời này, lập tức từ chỗ tối ra tới, gõ gõ môn. Trực tiếp tiến vào. Tu Nhã nghe vậy, lập tức từ Mục Hề trên người lên. Không cần, hắn không dám nói cái gì. Tu Nhã ngượng ngùng a. Này 2 tháng thời gian thư chiến là chân chính thấy rõ ràng nhà mình gia chủ đối cái này tu gia đại công tử sủng lịch trình độ, muốn nói chính hắn lưu tại gia chủ bên người là bởi vì tưởng làm điểm động tác nhỏ, hiện tại lại là hoàn toàn không dám suy nghĩ. Gia chủ đối người này quá để ý, quả thực chính là chí mạng nhược điểm, hắn nếu là vừa ra sự, gia chủ. Cho nên người này không chỉ có không thể động, còn phải hảo hảo che chở. Từ hôm nay trở đi, ngươi bảo hộ chủ quân, hắn nếu là xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Chương 669 nữ tôn, thấp gả 65. Là, gia chủ xin yên tâm. Thư Chiến hiểu biết Mục Hề, hắn biết trong khoảng thời gian này chính mình vẫn luôn canh giữ ở gia chủ bên người. Gia chủ biết nhưng là chưa từng có nói ra là cảm thấy không đệ bụng. Nhưng là hiện tại cư nhiên phải dùng hắn, như vậy khẳng định đã thừa nhận Mục gia sự tình. Kể từ đó, cũng không phải là đáng giá làm người cao hứng sự tình sao. Nghĩ đến hẳn là vẫn là lão quân công lao. Quả nhiên dưới bầu trời này có thể chế được gia chủ, cũng chỉ có lão quân. Hôm sau, Tu Nhã liền mang theo Thư Chiến cùng A Mính đi Tường Vân Chùa. Hai tháng tiền căn vì Tường Vân Chùa xảy ra vấn đề, Mục Hề khiến cho công bộ chế tác xi măng, sáng lập sơn đạo, cho nên Mục Hề hiện tại mới yên tâm làm Tu Nhã tiến đến. Mục Hề có thể nhìn thấu mọi người mệnh cách, nhưng là nàng nhìn không thấu nàng chính mình cùng Tu Nhã mệnh cách. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì hai người đều là khoác người khác thân xác người. Ở Tu Nhã đi rồi, Mục Hề đi Phùng đại tướng quân nơi đó, từ mật đạo tới rồi Hoàng Thái Nữ phủ đệ. Hoàng Thái Nữ một chút đều không ngoại ý muốn Mục Hề sẽ đến nơi này, nàng tiếp tục đọc sách, giống như là không có phát hiện Mục Hề tới giống nhau. Muốn so với ai khác càng thêm bình tĩnh, kia cần thiết là Mục Hề. Mục Hề ngồi ở ghế trên chớp mắt. Hoàng Thái Nữ, quá mức. Người này so với chính mình còn bình tĩnh. Tam Hoàng Nữ muốn hành động. Mục Hề chỉ là lên tiếng. Muốn bổn cung giữ được Tu gia. Hoàng Thái Nữ tiếp tục nói. Mục Hề lại là lên tiếng. Ngươi nếu là cùng bổn cung nhiều lời nói mấy câu, bổn cung liền thế ngươi giữ được Tu gia như thế nào? Hoàng Thái Nữ nói. Mục Hề mở to mắt, nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình nói, ngươi tin tưởng ta, ta cũng có thể nâng đỡ mặt khác hoàng nữ. Hoàng Thái Nữ, hôm nay vô pháp liêu đi xuống. Tu gia sự tình nếu không thể thực hiện được, Lão Tam tất nhiên sẽ sốt ruột, động thủ liền tại đây hai ngày sự tình. Hoàng Thái Nữ nói. Mục Hề ngạch đầu, tốt nhất chuẩn xác một chút tin tức, một lần là bắt được. Hoàng Thái Nữ nhướng mày cười nói, đương nhiên, bổn cung chính là rất có tin tưởng. Mục Hề lại ngồi ở chỗ đó không nói. Hoàng Thái Nữ thấy Mục Hề lạnh mặt liền tưởng đậu nàng vài câu. Hôm nay như thế nào không bồi ngươi tiểu kiểu phu. Mỗi ngày ở ôn nhu hướng đốc, Hoàng Thái Nữ là vô pháp lý giải Mục Hề người như vậy. Hắn đi Tường Vân Chùa. Mục Hề tưởng tượng đến nơi đây liền thập phần hối hận. Vì cái gì phải đáp ứng hắn? Nếu là gia hỏa này mấy ngày không trở lại, nàng còn muốn phòng không gối chiếc vải thiên. Không có nhại con ban đêm, là cô độc, tịch mịch, lãnh. Hoàng Thái Nữ sờ sờ cái mũi, cười nói, trách không được hôm nay có rảnh đến bổn cung nơi này tới. Kia nếu không bổn cung cho ngươi giới thiệu hai cái mỹ nhân nhi. Hoàng Thái Nữ cười tủm tỉm nói, kỳ thật là nói giỡn, nàng chính là biết vị này đối mặt khác mỹ nhân là không có gì hứng thú. Là một nữ tử, nàng cư nhiên chỉ cần một cái nam tử. Triệu Vương cũng đã là cái kỳ ba, nhưng là nhân gia cũng không nàng như vậy quá mức ca. Vị này chính là thật thật quá mức. Cái gọi là quyền thế, địa vị, nàng giống như đều là vì tu ra cái kia đại công tử sở cầu, chính mình thật là lười nhác muốn mệnh. Hoàng Thái Nữ cùng Mục Hề ở chung càng lâu, nàng liền càng cảm thấy người này thật là cái kỳ ba. Ngươi cảm thấy còn có người so Tu Nhã càng đẹp mắt. Hoàng Thái Nữ khỏe miệng vừa kéo, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút đối phương dung mạo, sau đó đối lập một chút, chỉ cần là hắn gặp qua, thật đúng là không có so Tu Nhã càng đẹp mắt. Nếu không, ngươi đừng như vậy cái ăn. Tu gia đại công tử tuy rằng mạo mỹ, nhưng người thường cũng có người thường phong tình. Hoàng Thái Nữ thực nghiêm túc nói. Không, ta cái ăn. Hoàng Thái Nữ. Làm người, không cần như vậy nông cạn. Không, ta chính là nông cạn người. Hai người hôm nay lại vô pháp liêu đi xuống. Hoàng Thái Nữ mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, nàng thu thập một chút, nói, ngươi không sai biệt lắm cũng trở về đi, Lão Tam nên động thủ. Mục Hề ngạch đầu, ngươi làm chuyện của ngươi đi. Hoàng Thái Nữ là thật sự lười đến quần nàng. Nàng đều đã thói quen Mục Hề cái này tính tình. Hai người ở chung căn bản không giống như là chủ thượng cùng thuộc hạ, đảo như là bằng hữu. Đương nhiên, đây là Hoàng Thái Nữ đơn phương cho rằng, bọn họ là bằng hữu. Sau giờ ngọ, Thái Phó bị truyền triệu vào cung, ngay sau đó Ngự Lâm quân liền vây quanh Tu Phủ. Tu Phủ, đó là trăm năm đại tộc, không hiếu động. Nhưng là lần này cho nhân gia an tội danh chính là mưu nghịch chi tội, này liền khó mà nói. Không ít người kinh hồn tăng đảm, tổng cảm thấy sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vốn tưởng rằng sẽ phát sinh điểm cái gì đại chiến, nhưng là thực mau Ngự Lâm quân lại triệt trở về, nghe nói, là hiểu lầm. Tuy rằng khinh phiêu phiêu hai chữ, nhưng là trên thực tế lại là đã xảy ra thập phần mạnh mẽ quyết đấu. Hoàng Thái Nữ thực lực hùng hậu, tam hoàng nữ có được nữ hoàng che chở. Lúc này đây quyết đấu, hoàng thái nữ mang lên không ít quyền cao chức trọng đại thần. Nữ hoàng rốt cuộc không dám quá mức bao che tam hoàng nữ, đem tam hoàng nữ đóng cấm đoán. Hoặc là nói cái này cấm đoán, chính là một cái mạnh mẽ ngòi nổ. Ngày hôm sau buổi tối, toàn bộ kinh thành thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Quân đội tự do xuất nhập hoàng thành, động tĩnh rất lớn, các ba tánh sôi nổi đóng cửa cửa phòng, kinh hồn tăng đảm. Có thể nói toàn bộ kinh thành, chỉ có Mộc Hề là nhất thả lỏng, nhất tiêu giao một cái. Trong cung sự tình nàng chưa thấy được, nhưng là cũng có thể đoán được. Có kia một khẩu súng lục, hoàng thái nữ xử lý tam hoàng nữ cùng nhị hoàng nữ đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Hoàng thái nữ cũng đích xác lựa chọn là hoàng tức ở phía sau, đây là điển hình phương pháp. Tam hoàng nữ bức vua thoái vị, này đã cho người mượn cớ, nếu là thành công, còn có thể làm sử quan hảo hảo viết. Không thể thành công, vậy chỉ có thể để tiếng xấu muôn đời. Mục Hề cân nhắc, này nguyên lai tam hoàng nữ còn không phải là làm nữ đế sao. Ước chừng là bức vua thoái vị thành công. Mục Hề ôm chăn, tuy rằng trong phòng ấm áp, lại vẫn là cảm thấy lạnh. Không có nhãi con ngày hôm sau, ta không thể nhịn được nữa. Mục Hề xoay người lên, đối bên ngoài đã thủ nói vô ích, chuẩn bị ngựa. Đúng vậy, Bạch là tới đón Thế Thư Chiến vị trí. Bạch Võ Công có thể so Thư Chiến càng thêm cao một ít, hắn vốn dĩ cũng chính là Mục Hề bên người thị vệ. Hắn đối Mục Hề nói là tuyệt đối, 100% chấp hành. Mục Hề lên ngựa, liền như vậy ở binh hoang mã loạn địa phương thẳng đến tường Vân Chùa. Kết quả là, ngày hôm sau Hoàng Thái Nữ đi tìm Mục Hề thời điểm phát hiện Mục Phủ căn bản là không ai. Phòng trưng liền đoán đi tìm nàng Ôn Nhu Hương đi. Không tiền đồ. Hoàng Thái Nữ lòng tràn đầy vui mừng không có biện pháp chia sẻ nghẹn đến mức hoảng, chỉ có thể chạy nhanh xử lý sự tình phía sau. Thời gian đảo hồi đêm qua, Mục Hề thẳng đến tường Vân Chùa, mà giờ phút này tường Vân Chùa đều đã nhắm chặt đại môn. Mục Hề cùng Bạch là trèo tường đi vào, trèo tường liền tính, còn bị người bắt lấy. Một đám người thấy là Mục Hề, lập tức hành lễ, gặp qua gia chủ. Mục Hề đó là tương đương xấu hổ, bất quá nàng ổn được, người khác căn bản nhìn không ra nàng xấu hổ. Nhỏ giọng điểm. Một đám người nghe xong lời này, lập tức nhỏ giọng nói, đúng vậy. Chủ quân ở địa phương nào? Mục Hề hỏi. Một người trả lời hơn nữa cấp Mục Hề dẫn đường. Không bao lâu Mục Hề phụ thân sẽ biết chuyện này, bất quá bởi vì hắn động tác chậm, cho nên chậm một ngày, đến bây giờ đều không có nhìn thấy Tu Nhã bản nhân. Chương 670 nữ tôn, thấp gả 66. Gia hỏa này liền không thể có điểm cốt khí. Có thể nói ra lời này người, tất nhiên là Mục gia lão quân. Tên của hắn gọi là Du Nhiên, lão quân bất quá là bối phận. Du Nhiên lời này không có người dám tiếp. Nói giỡn đâu, Du Nhiên là Mục Hề thân cha, bọn họ nhưng đều là hạ nhân A. Đi, đi xem, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì mặt hàng có thể làm nàng như vậy trầm mê, một lát đều ly không được. Lão quân, nước chủ nhà đã xảy ra chuyện. Nghe được lời này, Du Nhiên biết khẳng định không phải việc nhỏ, vì thế đoan chính dáng ngồi, hỏi, sự tình gì? Nước chủ nhà. Thời tiết thay đổi. Những lời này, không cần phải nói cũng biết là chuyện như thế nào, còn có thể như thế nào biến thiên, còn không phải là người cầm quyền làm đến sự tình sao. Là ai động thủ? Du Nhiên lại hỏi. Lúc này Du Nhiên nơi nào có nửa phần cùng Mục Hề vui cười bộ dáng, hoàn toàn là nghiêm túc bộ dáng. Là Mục gia chủ quân, hắn là nửa phần đều không có chậm trễ. Là tam hoàng nữ bức vua thoái vị, hoàng thái nữ hoàng tức ở phía sau. Nói tới đây, hắn do dự một chút, sau đó mới nói. Gia chủ trước mắt đứng ở Hoàng Thái Nữ bên kia. Nga, Hoàng Thái Nữ, thời trẻ ta đã thấy, là cái không tồi, ngươi trở về cùng bên kia người ta nói một chút, nếu Hoàng Thái Nữ yêu cầu trợ giúp thời điểm, ra tay giúp một chút. Cũng đừng làm cho nàng nhận thấy được cái gì. Hạ nhân lui xuống. Gia chủ đâu? Du Nhiên lại hỏi đến một người khác. Hồi Lao Quân nói, gia chủ hiện tại ở tu gia đại công tử trong phòng. Du Nhiên cắn răng, lại lần nữa nói, không tiền đồ. Du Nhiên mở ra cửa sổ. Hắn thấy bên ngoài ánh trăng, bỗng nhiên nói, tìm cơ hội đem tiểu đế khanh cấp đưa trở về. Nếu Hề Hề đã có lựa chọn, như vậy nếu cũng không tệ lắm nói, hắn nhưng thật ra nguyện ý tiếp nhận. Đến nỗi tiểu đế khanh thương Hồng Hiên, kỳ thật cũng là cái không tồi, nhưng là đích sắc không phải chủ quân người được chọn. Tính cách quá mức khiêu thoát, cũng thập phần lỗ mãng. Mục gia chủ quân không thể là cái này tính cách. Khoảng thời gian trước Bạch Đại Nhân tựa hồ liền phải đem tiểu đế khanh mang về, nhưng là tiểu đế khanh không muốn trở về. Người nọ nói. Du Nhiên cười lạnh một tiếng, nói, chói cũng muốn cho ta chói về đi, ta Mục gia gia chủ, còn không có người có thể cưỡng bắt được. Là, Thương Hồng Hiên là Lưu An Quốc tiểu đế khanh, thật là cùng Mục Hề đính hôn từ trong bụng mẹ, nhưng là Du Nhiên không phải cái hào phóng, ở Thương Hồng Hiên cùng Mục Hề chi gian, hắn khẳng định sẽ lựa chọn Mục Hề. Chính mình hài tử chính mình không đau chẳng lẽ còn muốn người khác tới đau. Ngủ. Du Nhiên càng nghĩ càng giận, chính mình hài tử hiện tại ở trong phòng người khác, nay liền tính, lần trước còn kém điểm giết hắn. Thật là đại nghịch bất đạo. Vì thế Du Nhiên gần hầu liền thấy Du Nhiên ở trên giường qua lại quay cuồng, nói là ngủ, không bằng nói là ở lăn lộn. Đến nỗi ở lăn lộn cái gì, này liền không biết. Mà Tu Nhã bên này là sớm liền nghỉ ngơi, nơi nào còn có Du Nhiên nghỉ ngơi như vậy vãn. Mục Hề là bôi đen vào Tu Nhã ổ chăn. Tu Nhã nhận thấy được không thích hợp, theo bản năng phản kháng. Là ta, nhỏ giọng điểm. Tu Nhã tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo chính là dở khóc dở cười. Hắn lật qua thân, nhìn Mục Hề, nói, thê chủ như thế nào tới tường vân chùa. Thưa ngươi. Mục Hề không khách khí vòng lấy Tu Nhã vòng eo, đem hắn hướng chính mình phương hướng mang theo mang. Bất quá là mấy ngày thời gian mà thôi, nhiều lắm liền 5 ngày liền đi trở về. Tu Nhã rất là bất đắc dĩ. Ân, ta biết. Mục Hề trên người còn có chút hạ khí, Tu Nhã đem chăn dịch hảo, đến gần rồi chút, làm nàng thân mình ấm đến mau một ít. Mẫu thân ngươi đã không có việc gì. Tống Ngọc Cấm nói. Tu Nhã nghe vậy, tức khắc trong lòng vui vẻ, vui mừng nói, kia quả thực thật tốt quá. Thê chủ, thật sự, cảm ơn ngươi. Tu Nhã thật sự thật cao hứng. Hắn trong lòng lớn nhất khúc mắc rốt cuộc bông, mấy ngày này hắn vẫn luôn đều lo lắng hãi hùng, sợ hãi trong mộng hết thể sẽ lại lần nữa phát sinh. Cũng may hết thể đều có thê chủ như vậy hảo. Như vậy cảm tạ không thú vị. Mục Hề không khách khi nói. Bên ngoài nói là ngủ, trên thực tế đang nghe chân tưởng Du Nhiên. Này không biết xấu hổ tuyệt đối không phải hắn thân sinh. Tu Nhã trong lòng cao hứng, cùng Mục Hề cũng nhị vai lâu như vậy, lại bảo thủ người cũng sẽ buông ra một ít. Hắn nhỏ giọng nói, kia thê chủ nhắm mắt lại. Thấy Mục Hề nhắm mắt lại, hắn dịch qua đi, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Mục Hề lập tức đảo khách thành chủ, nháy mắt khống chế chủ quyền. Cổ nhân nói, một ngày không thấy, như cách tam thu, Mục Hề thật sự là suy nghĩ Tu Nhã, cho nên mới tới tưởng vân chùa. Thê chủ, đây là chùa miếu, không thể quá mức. Hắn bắt lấy Mục Hề eo, hơi hơi thở dốc nói. Mục Hề đối cái gọi là bùn Bồ Tát không có hứng thú, nhưng là nàng ấy nấy nhà mình nhãi con à, vì thế cũng thuận theo chưa từng có phân. Bên ngoài nghe chân tường Du Nhiên, hử, khi dễ nhân ra người cô đơn. Thê chủ, nhân ra tưởng ngươi. Du Nhiên nghe không đi xuống này góc tưởng, hoặc là nói hắn biết kế tiếp cũng sẽ không có động tĩnh gì, vì thế lặng lẽ trở về chính mình thiện phòng. Du Nhiên tưởng niệm trong chốc lát chính mình mất sớm thê chủ, sau đó yên tâm thoải mái ngủ đi. Như thế cũng không thể quái Du Nhiên. Du Nhiên cùng Mục Hề thân thể này mẫu thân, căn bản là chỉ có tôn trọng nhau như khách, hai người liền không có đạt tới gắn bó keo sơn nông nỗi. Không có như vậy nồng hậu hứng thú đảo cũng là bình thường. Hôm sau Tu Nhã dậy thật sớm, đi bên ngoài cấp Mục Hề múc nước, hầu hạ Mục Hề rời giường. Thê chủ hôm nay phải đi về sao? Tu Nhã giúp Mục Hề mặc xong quần áo hỏi. Không quay về. Tu Nhã cũng rất bất đắc dĩ, nhà mình thê chủ chính là cái đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, cả lơ phất phơ người. Bệ hạ sẽ không trách tội thê chủ sao? Tu Nhã lại hỏi. Tân đế đăng cơ, nàng vội thật sự. Mục Hề thuận miệng nói. Tân đế đăng cơ. Tu Nhã nghi hoặc. Ân, đêm qua tam hoàng nữ bức vua thoái vị, hoàng thái nữ chốc nã, nữ đế bị dọa đến không nhẹ, lúc ấy liền nhường ngôi. Tu Nhã nói không ra lời. Này khinh phiêu phiêu một câu, bên trong kinh tâm động phách liền tính là không cần miêu tả, hắn đều có thể tưởng tượng. Nữ đế bị dọa đến không nhẹ. Nhường ngôi. Rốt cuộc là nhường ngôi. Vẫn là bị bắt, này thật sự rất khó nói. Nữ đế chính là vẫn luôn đều không thích hoàng thái nữ, nhưng thật ra đối tam hoàng nữ sủng nịch thực. Hiện tại tam hoàng nữ thất bại, như vậy nhất có tư cách, cũng nhất thích hợp người, cũng chỉ có hoàng thái nữ. Ngẫm lại trong mộng phát sinh sự tình, hiện thực đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, có một số việc hắn không cần như vậy quá mức để ý. Thường vân chùa thực linh nghiệm, thê chủ tưởng cầu cái gì đều có thể. Cũng có thể tại đây đoạn thời gian hảo hảo lặng lặng tâm. Hắn vì Mục Hề mặc vào áo khoác, nói. Ta không cần tĩnh tâm. Mục Hề thẳng lăng lăng nhìn Tu Nhã. Tu Nhã xoay người ho khan hai tiếng, bạch ngọc mặt nhiễm đỏ ửng, hắn ngượng ngùng nói, thê chủ, không cần như thế nào lộ liễu. Ta nói cái gì sao? Mục Hề nhàn nhạt hỏi. Tu Nhã nói không ra lời, hắn biết chính mình bị chơi, chính là còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn tiểu khí hừ một tiếng, xoay người liền đi. Chương 671 nữ tôn, thấp gả 67. Du Nhiên bên kia đánh ngáp đi ra. Hắn đã làm người cấp chùa miếu người chào hỏi. Mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng lạnh, đều đi vào mùa đông. Hắn cũng thay một cái áo choàng, dùng bữa mới ra cửa. Nếu tới chùa miếu, kia tất nhiên là muốn thắp hương bái Phật. Muốn nói nơi này còn có một kiện chuyện thú vị, đó chính là rút thăm. Du Nhiên tự nhận là chính mình không có khả năng cầu cái gì nhân duyên thiêm, bất quá nhưng thật ra có thể chơi chơi. Hắn vừa mới dựa vào cây cột thượng đánh giá bốn phía thời điểm, đồng nhiên thấy hai người đi vào tới. Một người sinh thập phần tuấn tú, da bạch mạ mỹ, khí chất thông dong, giữa mày đều là nhà ý. Lại xem hắn bên người nữ tử, nàng cũng ăn mặc tố sắc váy áo, bất quá người này hắn nhận thức, chính mình nữ nhi sao. Như vậy bên người nàng người này liền rất hảo giải thích. Hắn cái kia chưa từng gặp mặt con rể. Nhìn là cái không tồi. Đều nói tướng từ tâm sinh, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người này liền cảm thấy, ân, người này không tồi. Thê chủ, người muốn cúi chào sao? Tu Nha biết Mục Hề không thích lễ nghi phiền phức, này bái Phật sự tình hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Mục Hề lắc đầu. Nàng chính mình bản thân chính là chủ thần, bái vị diện này thần cũng không có gì ý tứ. Nói nữa, vị diện này căn bản là không có thần minh. Tu Nhã mỉm cười, nói, ta đây đi, liền làm phiền thê chủ từ từ ta. Hắn nói xong, chậm rãi đi qua đi, thành kính quỳ gối đệm hương bổ thượng. Du Nhiên trước mắt, chính mình cũng đi qua đi, quỳ xuống. Du Nhiên cũng coi như nửa cái người làm ăn, liền không có người làm ăn không tin thần Phật, cho nên hắn bái cũng bái thành kính. Hai người đã bái lúc sau còn từng người diêu thiêm, lúc sau thêm tiền nhang đèn mới đến giải đoàn sâm. Tu Nhã thấy bên người có cái hắc y tuấn tú người, ngay từ đầu là không có chú ý tới đối phương bộ dạng, giờ phút này thấy không khỏi hơi hơi ngây người. Hắn nhìn nhìn Mục Hề, nhìn nhìn lại người này, trong lòng đống nhiên có chút suy đoán. Người này, không phải là cùng thê chủ có quan hệ gì đi. Như thế tưởng, hắn có chút không có ở tại Tường Vân Chùa tâm tư. Tiểu công tử muốn giải đoán xâm sao? Du Nhiên hỏi. Đều nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi Tu Nhã. Hắn thấy đối phương như thế lễ phép, chính mình đương nhiên không hảo cho nhân ra nhăn mặt, vì thế nhợt nhạt cười, mang theo xa cách, nói, ân, giải đoán xâm. Du Nhiên cười cười, đánh giá Tu Nhã liếc mắt một cái, nói, tiểu công tử đây là cầu nhân duyên. Vẫn là cầu mặt khác. Tu Nhã trong mắt xuất hiện một chút ngượng ngùng, lăng là chưa nói ra lời nói tới. Du Nhiên đảo cũng có thể lý giải này nước chủ nhà nam tử, huống chi vẫn là xuất tử tu gia nam nhi. Kia không bằng làm ta trước tới. Du Nhiên cười nói. Tu Nhã gật đầu, nói, ngài thỉnh. Du Nhiên đi lên trước, đối kia Ni cô nói, vất vả đại sư giải đoán xâm. Thí chủ cầu cái gì? Ni cô cười tủm tỉm nói. Du Nhiên liếc liếc mắt một cái Tu Nhã, nói, cầu tôn tôn. Tu Nhã nghe vậy, có chút kinh ngạc. Người này thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, đã có hài tử. Lúc này tới cầu tôn tôn, kia chẳng lẽ là hài tử đã có chút lớn. Ni cô nhìn một chút, sau đó nói, thí chủ cuộc đời này cũng không thân sinh tôn nhi. Bất quá, ngài nữ nhi mệnh trùng sẽ nhận nuôi một cái hài tử, đứa nhỏ này cũng là thập phần ưu tú, sẽ đem thí chủ gia tộc xử lý rất khá. Du Nhiên trên mặt tươi cười đã có chút phai nhạt. Hắn không thích nghe cái này lời nói. Mục gia một mạch đơn truyền lâu như vậy, sao có thể sẽ đoạn hương khói? Ngươi tính đến chuẩn sao? Du Nhiên phát ra nghi ngờ. Tiên nhi cô có điểm không cao hứng, nàng nói, bần nhi giải đoán xâm đã có mấy chục tái, đoạn sai thêm cơ hồ không có. Du Nhiên không cao hứng. Hắn đi đến một bên, cũng không nói lời nào, chính là cả người đều lạnh bướt. Tu Nhã hoài thấp thỏm tâm tình đi tới, nói, đại sư, ta tới giải đoán xâm. Thí chủ tưởng cầu cái gì? Tu Nhã có chút ngượng ngùng, hắn nhỏ giọng nói, cầu nữ. Tiên nhi cô nhìn một chút trong tay này thiêm, lắc đầu, nói, thí chủ, ngươi cuộc đời này cũng không hài tử. Nàng xem chính là thiêm, cũng không phải người. Tu Nhã sắc mặt nháy mắt liền khó coi. Hắn nhìn về phía Mục Hề. Sắc mặt có chút hốt hoảng thất thố. Thê chủ, ta hắn sợ hãi này cái gọi là thiêm là thật sự. Tiên nhi cô lại nói, thí chủ không cần lo lắng, tuy rằng mạng ngươi chung không có hài tử, nhưng là ngươi thê chủ sẽ đối với ngươi thập phần hảo, các ngươi sẽ mỹ mãn quá cả đời. Ngươi này mệnh chung sẽ có nhận nuôi hài tử, nàng cũng sẽ đối với ngươi thập phần hiếu thuận. Nhưng là Tu Nhã nội tâm sợ hãi cũng không có bởi vì cái này mà biến mất. Không có hài tử, hắn đời này đều không có hài tử sao? Không phải không có nữ nhi, là nhi tử cũng không có. Mục Hề đi qua đi, bắt lấy Tu Nhã lạnh lẽo tay, nói, không ngại, chúng ta đích xác sẽ không có hài tử, chỉ là ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Vì cái gì? Tu Nhã thanh âm đều đang run rẩy. Nếu nói này Ni cô giải đoán xâm giải sai rồi, hắn cảm thấy có khả năng, chính là thê chủ vì cái gì như vậy khẳng định. Nhưng mà Mục Hề còn không có tới kịp nói chuyện, Du Nhiên liền bắt được Mục Hề thủ đoạn, đem người kéo đến Ni cô trước mặt. Nói, ngươi nhìn xem nàng mệnh chung hay không có hài tử. Mục Hề trên người xuất hiện lệ khí, nàng tránh thoát Du Nhiên tay. Ni cô nhìn thoáng qua Mục Hề tướng mạo, khẽ nhíu mày, sau đó đối Du Nhiên nói, vị này thí chủ, Bần Nhi nhìn không thấu nàng mệnh cách, không bằng làm nàng cầu cái thiêm. Du Nhiên nhìn về phía Mục Hề, lạnh lùng nói, ngươi, đi xin sơm. Đây là mệnh lệnh miệng lưỡi. Mục Hề xoa xoa thủ đoạn, nói, ngươi nếu là muốn hài tử, chính mình đi sinh, ta đời này là không có khả năng có hài tử. Hài tử gì đó liền rất phiền nhân hảo sao. Có hài tử muốn cùng chính mình đoạt ngãi con, nàng liền rất khó chịu. Thời ngự chỉ có thể là nàng một người, đừng nói người khác, hài tử đều không được. Tu Nhã không phải ngu xuẩn người, từ hai người bộ dạng cùng vừa rồi thiêm, hắn đã đoán được hai người thân phận. Người này hẳn là chính là thê chủ thân sinh phụ thân. Mà hắn cư nhiên mệnh chung không có hài tử. Là hắn nguyên nhân đi. Nhất định là. Tu Nhã sắc mặt tái nhợt, một chút huyết sắc đều không có. Nhưng mà Du Nhiên lại nhanh chóng bóp chặt Tu Nhã cổ, nói, ngươi đi xin sâm, bằng không ta giết hắn. Ngươi ở tìm chết. Mục Hề lạnh lùng nhìn Du Nhiên. Thê chủ, ngươi đi thử thử đi. Tu Nhã cũng nói. Hắn tưởng, nếu thê chủ mệnh chung có hài tử, không có việc gì, hắn có thể cấp thê chủ nạp thị lang. Không có việc gì, hắn không có việc gì. Thật lớn khủng hoảng đã hoàn toàn bao phủ Tu Nhã. Loại này đối Tu Nhã quả thực chính là hủy diệt tính đả kích. Mục Hề trực tiếp đánh ra một đạo thiên địa chi lực, Du Nhiên như cũ không có buông tay. Hắn cánh tay đã bị đánh ra một cái thật dài khẩu tử, máu tươi theo quần áo nhỏ giọt trên mặt đất. Thê chủ, người đi thử thử, được không? Tu Nhã cơ hồ là cầu xin ngữ khí. Mục Hề liền rất phiền, tương đương phiền. Nàng đi qua đi, bắt lấy ống thẻ, tùy tay rêu ra một cây sâm đưa cho Nico, nói, tùy tiện xem. Nico nhìn, lắc đầu, đích xác, vị này thí chủ cuộc đời này cũng không có hài tử. Chương 672 nữ tôn, thấp gả 68. Ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Du Nhiên hận sắt không thành thép nói. Mục Hề buông tay, liền tính ta tính lại nhiều lần, cũng sẽ không có hài tử, ta cũng không cho phép có, hiểu không? Du Nhiên mộng bức. Không cho phép có. Buông ra hắn, nếu ngươi không nghĩ biến thành một tay nói. Du Nhiên rốt cuộc vẫn là buông tay, nguyên nhân vô hắn, Du Nhiên tuyệt đối tin tưởng làm hắn biến thành một tay loại chuyện này Mục Hề làm được. Trước kia nữ nhi có lẽ còn sẽ cô kỵ vài phần, hiện tại, hắn chút nào không nghi ngờ. T, xuống tay thật tàn nhẫn, đau a. Ngươi nghiêm túc đi diêu thiêm, Mục gia mấy thế hệ đơn truyền cũng không thể đoạn ở trong tay ngươi. Du Nhiên nhưng gánh không dậy nổi như vậy chịu tội. Mục Hề đem Tu Nhã kéo qua tới, lại lần nữa nói, không có hài tử không phải vấn đề của ngươi, là ta không cần. Trên thực tế căn bản là hai người nguyên nhân. Bọn họ dùng thân thể đều là người khác, thân thể là nhân loại. Linh hồn lại là chủ thần, căn bản chịu tải không được, vị diện sẽ hỏng mất. Tu Nhã gắt gao bắt lấy Mục Hề tay, trên tay một mảnh ướt át, thật là chật vật. Ta tùy tiện như thế nào rút thăm, không có chính là không có, ngươi nếu là muốn huyết mạch, một lần nữa đi tìm cái, huyết mạch chuyển thừa loại chuyện này tìm ta vô dụng. Mục Hề nói xong, lôi kéo Tu Nhã liền đi. Du Nhiên cố nén cánh tay đau đớn, bắt lấy Mục Hề tay, nói, đi xem đại phu, vi phụ cho ngươi tìm tốt nhất đại phu. Ta không cho phép có. Hai người thế giới không hảo sao. Du Nhiên ngây ngẩn cả người. Đạp mã. Cho nên căn bản không phải không thể có, mà là ngươi không nghĩ phải đối không đúng. Du Nhiên. Ma chứng, đau đã chết, này nhãi danh xuống tay thật trọng. Loại chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, trước trị thương, hắn cảm thấy chính mình đại khái muôn phế. Cấp Mục Hề tìm đại phu sự tình hắn ghi tạc trong lòng, nhưng là hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là chính mình cánh tay. Mục Hề cùng Tu Nhã hai người trở lại thiện phòng. Tu Nhã còn có điểm hoảng loạn, hắn miễn cưỡng cười, nói, thê chủ, không có việc gì, kia thiêm cũng không nhất định liền linh nghiệm, ngươi không cần để ở trong lòng. Tuy rằng là an ủi Mục Hề, nhưng Tu Nhã sắc mặt so Mục Hề nhưng tái nhợt nhiều. Mục Hề ngồi xuống, nàng nói, thiêm không thành vấn đề. Tu Nhã thân hình hơi hơi nhoáng lên, Mục Hề bất đắc dĩ dắt lấy hắn tay, đem người kéo qua tới ôm đến trong lòng ngực, nói, ta nói lại lần nữa, hai chúng ta là tuyệt đối sẽ không có hài tử, biết không? Tu Nhã thân mình run rẩy, giúp vào Mục Hề trong lòng ngực, tựa như một con bị kinh tiểu thú. Thê chủ, chỉ là chúng ta hai sao? Nếu là ngươi cùng những người khác sẽ có sao? Hắn vô pháp tưởng tượng thê chủ hòa những người khác ở bên nhau, vô pháp tưởng tượng thê chủ hòa những người khác làm bọn họ chi gian làm sự tình. Chỉ cần thoáng tưởng tượng, hắn liền cảm thấy đau đớn muốn chết. Hắn là ghen tị, cũng không phải một cái đủ tư cách chính phu. Cũng cô phụ phụ thân đối hắn giao phó. Sẽ không có những người khác. Cho nên đem ngươi trong đầu vài thứ kia đều vứt ra đi, nghe được. Nghe được Mục Hề tăng thêm thanh âm, Tu Nhã đồng ý. Tuy rằng là đồng ý, trong lòng lại vẫn như cũ có chút lo sợ bất an. Tính toán khi nào hồi kinh. Mục Hề một chút đều không nghĩ làm Tu Nhã tiếp xúc đến nam nhân kia, thật là có bệnh. quá 2 ngày đi. Tu Nhã nhẹ giọng nói. Hắn tưởng dốc lòng cầu phúc. Ban đêm, hồi lâu không thành đi vào giấc mộng, Tu Nhã dần dần tiến vào mộng đẹp, hắn lại lần nữa mơ thấy chính mình tương lai. Tương lai rất tốt đẹp, có thê chủ, có cha mẹ, cũng có hài tử, nhưng đích xác không phải thân sinh, hài tử cũng đích xác thực hiếu thuận hắn. Công công tuy rằng ngay từ đầu đối hắn có chút bất mãn, nhưng sau lại bị thê chủ uy hiếp vài lần, hoặc là nói biết sự tình vô pháp vãn hồi cũng lựa chọn thoải mái. Hắn mơ thấy chính mình nhất sinh, thẳng đến sinh mệnh ngưng hẳn. Sinh mệnh ngưng hẳn, lúc sau, thê chủ cũng tùy hắn đi, cả đời đều không có nạp thị lang, mặc dù bọn họ hai cái thật sự không có thân sinh hài tử, thê chủ cũng không có nạp thị lang. Ngộng tình lúc sau, Tu Nhã ngày hôm qua còn vô pháp tiêu tan sự tình thả xuống dưới. Thê chủ đều không để bụng, hắn nếu là quá mức rồi dám liền thật sự là có điểm làm ra vẻ. Mục Hề xem Tu Nhã hôm nay trạng huống không tồi, nàng cũng chính là thoáng yên tâm. Tu Nhã sớm lên tắm gội thay quần áo, sau đó liền đi ra ngoài. Tu Nhã là chân trước đi ra ngoài, sau lưng Du Nhiên liền mang theo cái thiếu niên tiến vào. Thiếu niên cùng Du Nhiên lớn lên có 3 phần giống nhau, hắn phía sau đi theo cái ăn mặc tố sắc áo ngắn vải thô tiểu đồng. Mục Hề đối Du Nhiên đã là thực không kiên nhẫn. Người này như thế nào liền âm hồn không tan. Hề hề, tới, vi phụ cho ngươi tìm tới đại phu, ngươi hảo hảo xem thân thể, quay đầu lại cũng cho ngươi phu lang nhìn xem. Du Nhiên đối Tu Nhã vẫn là có chút vừa lòng, tuy rằng không bằng Lưu An Quốc nam tử như vậy có thể làm sự, nhưng là cũng đích xác so kêu kêu quát quát Thương Hồng Hiên tốt hơn rất nhiều. Hảo hảo huấn luyện một chút cũng có thể thượng thủ. Mục Hề thật không phải cái hảo tính tình người, nàng mới sẽ không bận tâm Du Nhiên đã bị thương, trực tiếp động thủ đem 3 người ném đi ra ngoài. Phiền chết người đều. Du Nhiên. Nghịch nữ. Du Nhiên ở ngoài cửa chống nạnh hô to. Cứu cứu, biểu tỷ hẳn là thân thể không thành vấn đề. Ngươi cũng biết nàng tính tính lãnh, bận tâm là chính mình không nghĩ muốn. Nếu không, đi xem biểu tỷ phu. Thiếu niên hỏi. Du Nhiên tức giận đến không nhẹ, hắn chỉ cảm thấy chính mình cánh tay lại bắt đầu đau. Vì thế nói, trước xem ta cánh tay, này nha đầu thúi xuống tay cũng không có nặng nhẹ. Thiếu niên lại là biết một hề căn bản là không có chân chính xuống tay, bằng không hắn có thể hay không tồn tại đều là cái không biết bao nhiêu. Du Giang còn, đúng vậy, thiếu niên gọi là Du Giang còn, hắn cấp Du Nhiên nhìn một chút cánh tay. Nói, không có gì đại sự. May không có gì đại sự, bằng không ta đem kia nhại danh cấp băm. Du Giang còn thấy Du Nhiên như vậy cùng trước mặt ngoại nhân bất đồng khiêu thoát là một chút đều không kinh ngạc, hắn kỳ thật so Mục Hề còn muốn hiểu biết Du Nhiên. Từ nhỏ Du Giang còn liền thích đi theo Du Nhiên, 2 người quan hệ tự nhiên là không cần phải nói. Nếu không phải Mục Hề không thích Du Giang còn, Du Nhiên là ước gì chính mình cháu trai cho chính mình làm con rể, thân càng thêm thân cũng không có gì không tốt. Nhưng 2 người đều không có phương diện này ý tứ, hắn nhưng thật ra không hảo cưỡng cầu. Cứu cứu, ta nghe nói này Tu gia đại công tử là chủ nhà kinh thành đệ nhất quý công tử, nghĩ đến phong thái tất nhiên là thập phần kinh diễm. Du Giang còn vừa đi một bên nói. Du Nhiên kiều mềm lộ ra kiêu ngạo bộ dáng, kia đương nhiên, ngươi cảm thấy ngươi biểu tỷ ánh mắt có thể kém. Hảo đi, cái này kiêu ngạo kỳ thật vẫn như cũ đến từ chính mình nữ nhi. Du Giang còn không khỏi cười cười. Nhưng thật ra đối trong lời đồn biểu tỷ phu càng thêm có hứng thú. Là cái dạng gì nhân tài có thể làm cái kia lạnh như băng biểu tỷ như vậy thích? Tất nhiên là phong tư hiểu điệu, so với kia tiểu đế khanh còn muốn tốt đi. Du Giang còn thích Mục Hề sao? Kỳ thật là có như vậy một chút hảo cảm, rốt cuộc như vậy xuất sắc nữ tử, thế gian hiếm thấy, nhưng là đối Mục Hề kính sợ là viễn siêu với cái này hảo cảm. Hắn từ nhỏ liền sợ cái này lạnh như băng không chút cầu thả biểu tỷ. Người đi xem sẽ biết, là cái không tồi. Du Giang còn nghe được lời này, càng thêm có hứng thú, có thể làm cứu cứu đều thích, kia tuyệt đối là không kém. Chương 673 Nữ tôn, thấp gả 69. Tu Nhã ăn mặc tố nhã, thành kính ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, chung quanh đều là lả lướt Phật âm, tiếng chuông, mọi thanh âm vần quanh. Du Nhiên cũng tin Phật, thấy vậy vốn dĩ nôn nóng tâm tình cũng yên ổn xuống dưới. Hắn đi đến Tu Nhã bên người, liền ở hắn bên cạnh đệm hương bồ ngồi hạ. Giờ phút này hắn thập phần an tĩnh, cùng dậm chân bộ dáng hoàn toàn bất động. Có lẽ thật sự là ứng câu nói kia, tính nếu xử nữ động nếu điên thỏ. Du Giang còn bất đắc dĩ cười cười, hắn đem cái dương giao cho tiểu đồng, chính mình cũng ngồi xếp bằng ở Du Nhiên bên cạnh người. Hắn tính tình trầm ổn, kỳ thật so Du Nhiên càng thêm ngồi được. Du Nhiên thường thường là ngồi một lát liền ngồi không yên, hắn là thân phận tôn quý, căn bản không ai dám ngăn đón. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Du Nhiên từ lúc bắt đầu đạm nhiên, đến dần dần trở nên nôn nóng, cuối cùng là mạnh mẽ nhẫn mại. Mắt thấy bàn là mở giờ, Du Nhiên thật sự là không nín được. Hắn ánh mắt dừng ở Tu Nhã trên người, cũng không nói lời nào, đem người kéo tới liền đi. Tu Nhã. đừng tưởng rằng ngươi là công công ta cũng không dám đối với ngươi thế nào. Hắn hơi hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói, công tử, nơi này là chùa miếu, không thể làm bậy. Đây là lời ngầm. Chúng ta đây đi ra ngoài nói. Du Nhiên không nói hai lời, lôi kéo Tu Nhã liền đi ra ngoài. Du Giang còn bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy theo sau. Sớm đã thành thói quen cứu cứu tính tình này, cũng biết hắn ngồi không được. Bất quá người này, lớn lên thật là đẹp mắt, cũng khó trách một hề biểu tỷ như vậy che chở. Đừng nói là biểu tỷ, hắn thấy đều cảm thấy thật là thích. Ngươi buông ta ra ra công tử. A Minh đứng ở ngoài cửa mắt thấy nhà mình công tử bị người mạnh mẽ lôi ra tới, lập tức liền nóng nổi. Du Nhiên nhướng mày, nói, ta cũng sẽ không ăn nhà ngươi công tử, chính là cho hắn nhìn xem thân thể. Tu Nhã vừa nghe lời này, nhưng thật ra đình chỉ dãy rủa. A Minh, không ngại. Có Tu Nhã nói như vậy, A Minh đành phải câm miệng, trong lòng cân nhắc muốn hay không chạy nhanh đi tìm đại nhân tới. Người này thoạt nhìn liền không phải cái dễ đối phó. Công tử thỉnh đại phu. Tu Nhã thử tính hỏi. Du Nhiên sờ sờ cằm, nói, ân, cho ngươi xem nhìn đến đế là chuyện như thế nào. Có lẽ là bởi vì có đêm qua ngộng, Tu Nhã ngược lại là đối vị này công công không sợ. Hắn gật đầu đáp ứng rồi. Công tử. A Minh cau mày gọi một tiếng. Tu Nhã đối hắn lắc đầu. Đoàn người đi vào thiện phòng, Du Nhiên đối Du Giang còn nói, cho hắn nhìn xem, rốt cuộc là hắn vấn đề vẫn là ngươi biểu tỷ vấn đề. Du Giang còn ngạch đầu, hắn đối Tu Nhã hiền lành nói, công tử, mời ngồi. Tu Nhã ngồi xuống, thập phần ngoan ngoãn nghe lời. Du Giang còn đối Tu Nhã thập phần vừa lòng, hắn cảm thấy cái này Tu gia đại công tử quả thực chính là điển hình đại gia khuê nam, tính tình này nhưng thật ra cùng hắn có vài phần tương tự. Bất quá Lưu An quốc rốt cuộc so nước chủ nhà càng thêm mở ra, đối nam tử câu thúc cũng nhỏ không ít, bằng không hắn cũng không có khả năng làm nghề y yể. Nếu là làm cái này một gia chủ quân, vẫn là yêu cầu huấn luyện một chút. Du Giang còn ngồi xuống, hắn tay đáp ở Tu Nhã trên cổ tay. Đối chính mình biểu tỷ thích người, hắn vẫn là thực để bụng, có thể nói là tỉ mỉ, lặp đi lặp lại kiểm tra. Thật lâu sau lúc sau, hắn đối Du Nhiên lắc đầu. Có ý tứ gì? Du Nhiên nhíu nhíu mày, liền không thể nói tiếng người sao. Lắc đầu làm cái gì? Đại phu, thân thể của ta có phải hay không có vấn đề? Tu Nhã đối phương diện này sự tình vẫn là cảm thấy có điểm khó có thể mở miệng, chính là này rất quan trọng, hắn cần thiết biết có phải hay không chính mình vấn đề. Du Giang còn đối Tu Nhã đệ nhất cảm giác thập phần hảo, vì thế trấn an nói, biểu tỷ phu không cần lo lắng, ngươi thân thể thực khỏe mạnh, cũng không có thân thể vấn đề. Du Nhiên miệng độ cung banh thẳng. Tu Nhã không có vấn đề, như vậy vấn đề chính là chính mình nữ nhi. Này đã có thể không biện pháp. Du Nhiên hiện tại đối Mộc Hề là hoàn toàn không có biện pháp. Đồng nhiên, hắn đem ánh mắt dừng ở Tu Nhã trên người, ho nhẹ hai tiếng, nói, ngươi là thân mình không thành vấn đề, kia, ngươi khuyên nhủ Hề Hề kiểm tra một chút đi. Tu Nhã tự nhiên nguyện ý, hắn đứng dậy đối Du Nhiên đoan chính hành một cái lễ, nói, đứng vậy. Du Nhiên có chút mất tự nhiên, hắn nghĩ đến chính mình phía trước chính là đối vị này nổi lên sát tâm. Ngươi khả năng cũng đoán được, Mộc Hề là Mộc gia gia chủ. Mộc gia mấy thế hệ đơn truyền, không thể không có hài tử, thân thể của ngươi không có vấn đề tự nhiên là tốt nhất, chính là Hề Hề nàng đối chuyện này thập phần bài xích, trước mắt lại chỉ nghe ngươi lời nói, chỉ có thể cho ngươi đi thử xem. Có lẽ là thấy Tu Nhã thái độ hảo, Du Nhiên không khỏi cũng chậm lại ngữ khí. Tu Nhã biết. Đi thôi. Hắn nhìn lướt qua Tu Nhã quần áo, còn nói thêm, trên núi thời tiết lạnh, làm ngươi gần hầu nhiều mang vài món áo choàng. Tu Nhã trên mặt lộ ra tươi cười, nói, đúng vậy. Thấy Tu Nhã như vậy nghe lời, Du Nhiên nhưng thật ra không hảo nói cái gì nữa. Cứu cứu, chúng ta đi ra ngoài lại nói. Du Giang còn thu thập thứ tốt nói. Du Nhiên ngạch đầu, hắn đi ra thiện phòng. Du Giang còn đối Tu Nhã an ủi cười cười, nói, biểu tỷ phu, ta kêu Du Giang còn, lặng lẽ nói cho ngươi, vừa rồi cái kia là biểu tỷ phụ thân, kêu Du Nhiên. Kỳ thật cứu cứu thực hảo ở chung ngươi không cần sợ hãi. Cảm ơn. Tu Nhã thực chân thành cảm tạ. Du Giang còn lại là cười cười, nói, kỳ thật ta rất bội phục ngươi, ta từ nhỏ thấy biểu tỷ liền cảm thấy túng, biểu tỷ suốt ngày đều bản cái mặt, nhìn rất dò người. Thê chủ nhân thực tốt. Tu Nhã ngượng ngùng cười nói. Du Giang còn, ngươi ở bên trong làm cái gì? Bên ngoài truyền đến Du Nhiên thanh âm, Du Giang còn cười nói, chúng ta đây ngày khác lại liêu, ta trước đi ra ngoài. Ngươi đừng nghĩ nhiều, liền biểu tỷ kia tính tình, không chừng là chính mình không nghĩ muốn hải tử. Nói xong hắn liền đi rồi, đi thực mau. Thiếu chút nữa còn bị ngạch cửa vướng một chút. Tu Nhã nhuẩn miệng cười, cảm thấy Du Giang còn nhưng thật ra cái thú vị người. Hắn trong lòng suy sự tình cho nên như thế nào đều tĩnh không dưới tâm tới, đành phải trở về chính mình thiện phòng. Mục Hề còn ngồi ở bên cửa sổ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tu Nhã chậm rãi tiến lên, thê chủ suy nghĩ cái gì? Mục Hề ngón tay ở trên bàn họa quyển quyển, nói, suy nghĩ khi nào trở về. Tu Nhã nhuẩn miệng cười, lắc đầu, hắn ngồi ở Mục Hề đối diện, duỗi tay sờ soạn một chút ấm trà, độ ấm có chút lạnh, vì thế hắn đối A Minh nói, một lần nữa đảo điểm nước tiến vào. A Minh tiến lên đem ấm trà lấy đi. Tu Nhã nhìn Mục Hề, giống như vô tình nói, vừa mới hôm qua người nọ mang theo đại phu tới. Mục Hề nghe vậy, nháy mắt nhìn về phía Tu Nhã, nói, sau đó đâu? Tu Nhã tiếp tục nói, cho ta nhìn một chút thân thể, nói là thân thể khỏe mạnh, cũng không có cái gì không ổn. Người thân thể vốn dĩ liền không thành vấn đề, tùy tiện như thế nào kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Nay căn bản là không phải người vấn đề, mà là vị diện này chịu tải không được. Thê chủ, ngươi nếu không đi kiểm tra một chút. Mục Hề, ta thân thể hảo thật sự. Kiểm tra cái gì? Tu Nhã nói, thê chủ đi xem đi, quyền cho là thỉnh cái bình an mạch. Chương 674 nữ tôn, thấp gả 70. Như vậy tưởng ta đi xem. Mục Hề hỏi. Tu Nhã nhuẩn miệng cười, nhìn xem cũng hảo, nếu là có cái gì vấn đề có thể kịp thời trị liệu, nếu là không có gì, coi như là bình an mạch cũng hảo. Mục Hề bất đắc dĩ, nói, ngươi đi gọi bọn hắn lại đây đi. Tu Nhã nghe vậy, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng là vẫn là đứng dậy đi kêu. Ngại con như thế nào đối chuyện này như vậy chấp nhất. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tính toán kế tiếp làm sao bây giờ? Mục Hề buông tay, còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi trên tay có cái loại này dược sao? Không thể mang thai dược. Này thân thể là không có vấn đề, tùy tiện một cái đại phu đều có thể kiểm tra ra tới, đến lúc đó không còn phải có chuyện phiền toái. Nhưng thật ra có. Đổi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại đều không để bụng tích phân. Ngươi kia tích phân trừ bỏ đổi đồ vật còn có mặt khác tác dụng sao? Là, tiểu tỷ tỷ ngươi thói xấu. Hảo, tiểu tỷ tỷ ngươi ba lô. Mục Hề từ trong không gian đem ra, là một cái bạch ngọc bình sứ. Nàng không sao cả lột nút bình, ngửa đầu liền uống lên. Này hương vị, rất khó uống, ngươi liền không thể cải thiện một chút cái này hương vị sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi biết này dược khẳng định không phải ta luyện chế, hơn nữa này còn không phải cái gì hảo dược, ngươi liền thấy đủ đi. Mục Hề tùy tay đem bình sứ phóng tới một bên, sau đó tiếp tục phát ngốc, liền rất nhàm chán. Tu Nhã thực mau liền đem Du Nhiên cùng Du Giang còn gọi lại đây. Du Nhiên liền biết có chuyện gì tìm Tu Nhã tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi xem, này không phải thành sao. Du Giang còn đem đồ vật lấy ra tới, hơi lạnh tay liền phải duỗi lại đây, Mục Hề liếc liếc mắt một cái Tu Nhã, nói, từ từ. Làm sao vậy? Ngươi cũng không thể đổi ý, làm Mục gia gia chủ, quyết định sự tình liền không thể đổi ý. Du Nhiên là sợ Mục Hề sẽ đổi ý, lập tức nói chuyện đổ nàng miệng. Mục Hề khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, sau đó đối Tu Nhã nói, kia một trường khăn lại đây. Du Giang còn nháy mắt liền đã hiểu, khoe miệng vừa kéo, nói, không cần, ta nơi này có. Hắn từ hòm thuốc lấy ra khăn gấm đặt ở Mục Hề trên cổ tay, lúc này mới đem ngón tay đáp ở mặt trên. Xem mạch lúc sau hắn nhăn chặt mày, sắc mặt thập phần khó coi. Làm sao vậy? Du Nhiên thực khẩn trương. Hắn tưởng, chỉ cần Mục Hề thân mình không thành vấn đề, cùng lắm thì cấp Mục Hề làm mấy cái thị lang. Nhưng nếu có vấn đề, Mục gia liền tuyệt hậu a. Du Giang còn nói, cứu cứu, biểu tỷ phu, các ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng biểu tỷ có nói mấy câu muốn nói. Du Nhiên nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ đi. Nhưng là hiếm khi thấy chính mình cháu trai như vậy nghiêm túc biểu tình, hắn nghĩ nghĩ, cùng lắm thì quay đầu lại hỏi một chút, vì thế liền nhìn về phía Tu Nhã. Tu Nhã hơi hơi ngạch đầu, cùng Du Nhiên một khối đi ra ngoài. Chờ mấy người rời khỏi sau Du Giang còn thu hồi tay, ngược lại là cầm lấy bên cạnh bình ngọc. Hắn mở ra lúc sau, nghe thấy một chút, lập tức lấy rất xa. Biểu tỷ, ngươi này hy sinh cũng quá lớn. Tuyệt tử dược, mệt ngươi nghĩ ra. Du Giang còn phun tảo. Hắn cho rằng trước mắt cái này vẫn là phía trước cùng chính mình một khối lớn lên biểu tỷ, cho nên nói chuyện thượng cũng không có gì cố kỵ. Ngươi biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Mục Hề nhàn nhạt nói. Du Giang còn khỏe miệng vừa kéo, hắn bất đắc dĩ nói. Biểu tỷ, ngươi biết Mục gia mấy thế hệ đơn truyền, ngươi đây là muốn cho Mục gia tuyệt hậu. Nhìn dáng vẻ ngươi là mới ăn bảo, biểu tỷ, ngươi cần phải hảo hảo ngẫm lại, việc này cũng không phải là đùa giỡn, ngươi nếu là hối hận, ta còn có thể phối dược đem này tuyệt tử dược hóa giải, thời gian dài đã có thể thật sự không cứu. Mục Hề nói, không cần, ta vốn dĩ liền không nghĩ muốn hải tử. Du Giang còn thấy vậy, biết Mục Hề đã là hạ định quyết định, hắn bất đắc dĩ đem bình ngọc thả lại đi, nói, biểu tỷ, ta có thể biết vì cái gì sao? Hắn thật sự là vô pháp lý giải loại này hành vi. Biểu tỷ tuy rằng làm hắn cảm thấy phát túng, nhưng là biểu tỷ là đỉnh đỉnh lợi hại người, nàng làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. biểu tỷ phu thân mình thực khỏe mạnh, loại chuyện này đối hắn sẽ không có ảnh hưởng. Mục Hề nói, tiểu hài tử quá phiền toái, không thích. Du Giang còn hết trôi nói rồi, hắn nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo chấn an cứu cứu cùng Mục gia những cái đó đồ cổ. Thật sự không được ngươi làm ngươi cứu cứu lại ở một cái Mục gia chi thứ. Mục Hề không sao cả nói. Du Giang còn kém điểm không bị chính mình nước miếng sặc đến. Đây là chuyện quỷ quái gì? Biểu tỷ, ngươi lại không phải không biết, này Mục gia chi thứ cũng không biết bên đến chỗ nào vậy, huyết thống đều thập phần đạm bạc, liền tính cứu cứu thật sự. Cũng không có khả năng. Đừng nói vô nghĩa, chạy nhanh đi. Quấy rầy nàng cùng nhãi con thân thiết đều không phải cái gì hảo điều. Du Giang còn lòng mang phức tạp thu thập thứ tốt rời đi. Đây đều là chút chuyện gì nhi a? Phiền. Du Giang còn thập phần phiền, hắn ở suy xét chính mình muốn hay không đối cứu cứu ăn ngay nói thật. Việc đã đến nước này, liền tính cứu cứu biết cũng không thể đem biểu tỷ thế nào, chính là cứu cứu khẳng định sẽ tức giận đến không nhẹ. Chính là nói biểu tỷ trời sinh như thế, cứu cứu nhưng định lại sẽ thập phần thương tâm. Du Nhiên cùng Tu Nhã thấy Du Giang còn ra tới, lập tức chào đón, quan tâm dò hỏi, làm sao vậy? Tình huống như thế nào? Du Nhiên trong lòng thấp thỏm, Tu Nhã lại làm sao không phải? Du Giang còn nhìn thoáng qua hai người, thở dài, nói, thời trẻ biểu tỷ thân mình là không có gì vấn đề, nhưng lần này thỉnh mạch, biểu hiện ra chính là biểu tỷ thân mình bị hao tổn, đời này là sẽ không có con nối dõi. Du Nhiên nghe vậy đại chịu đả kích. Lời nói là như thế, nhưng là Tu Nhã là căn bản không tin. Có biện pháp vãn hồi sao? Du Nhiên đầy cõi lòng hy vọng hỏi, ngươi được xưng thần y yể, tuyệt đối có biện pháp đúng hay không? Du Giang còn thở dài, lắc đầu, cứu cứu, thoải mái đi. Biểu tỷ không muốn, trên thế giới này còn có thể có biện pháp nào? Làm biểu tỷ về lò nấu lại là cái hảo biện pháp. Tu Nhã đã bước đi vào thiện phòng. Hắn vài bước đi đến Mục Hề bên người, quan tâm hỏi, thê chủ, Du Giang còn nói không phải thật sự, đúng hay không? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Thê chủ như vậy lợi hại người như thế nào sẽ đã chịu bị thương nặng? Là cái dạng gì bị thương nặng mới có thể làm nàng mất đi làm mẫu thân cơ hội? Mục Hề nghe vậy, đại khái là có thể đoán ra Du Giang vẫn là thế nào lý do thoái thác, vì thế nàng gật gật đầu, nói, hắn nói chính là thật sự, ta thân thể đích xác có vấn đề. Thê chủ, lúc ấy bị thương nhất định thực trọng, đúng không? Tu Nhã trong ánh mắt tràn ngập đau lòng. Mục Hề, hắn đang nói cái gì? Tiểu tỷ tỷ, Du Giang còn nói ngươi là phía trước đã chịu bị thương nặng, hư hao thân mình, cho nên không có biện pháp mang thai. Mục Hề, nhưng thật ra cái không tồi cách nói. Đều đi qua, không phải cái gì đại sự. Tu Nhã chủ động bổ nhào vào Mục Hề trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng cổ, một giọt nước mắt tích xuống dưới. Không ngại. Lại khóc. Lại khóc. Hảo phiên thoái. Thê chủ, chúng ta hồi kinh đi. Tu Nhã nói. Mục Hề nghe vậy, hảo, ngày mai liền trở về. Việc này xem như hạ màn, Du Nhiên liền tính lại không vui, cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật. Chương 675 nữ tôn, thấp gả 71. Điều tra rõ ra chủ rốt cuộc là như thế nào đến tu ra sao? Du Nhiên một tay chống đầu, hỏi. Hắn mắt mù có chút quầng thâm mắt, này đối hắn loại này người thích cái đẹp tới nói, tuyệt đối là chí mạng đả kích. Chính là mấy ngày nay hắn nơi nào còn lo lắng ái Mỹ? Cũng không có, gia chủ lúc trước là ở khách điếm mất tích, lại lần nữa xuất hiện đã là tu ra mãn ô. Hơn nữa tựa hồ trở nên. Câu nói kế tiếp ám vệ có điểm nói không nên lời. Nói. Du Nhiên trong mắt hàn mang tất lộ, hắn là Mục gia lão quân, uy nghiêm tự nhiên là không cần phải nói. Ám vệ cúi đầu, nói, trở nên tựa hồ có điểm tâm trí không được đầy đủ, còn thường xuyên đã chịu tu ra hạ nhân khinh nhục. Ngươi nói cái gì? Du Nhiên tới tức giận, này không khỏi có chút giận chó đánh mèo Tu Nhã. Ta Mục gia đường đường gia chủ, đó là nữ đế đều đến kính ba phần người. Kẻ hèn nô lệ ngươi dám. Du Nhiên là thật sự sinh khí, hắn hiếm khi sinh khí, lúc này đây chính là số lượng không nhiều lắm một lần. Lao quân kia tu ra, muốn hay không? Lời này không có nói xong, nhưng là rất rõ ràng, chính là muốn giết ý tứ. Nhưng là Du Nhiên trầm mặc. Nếu là trước kia, hắn có thể không chút do dự làm người đem tu ra mãn môn tàn sát, nhưng hiện tại tu ra đích trưởng tử là chính mình con rể, này nói như thế nào? Hắn trầm ngâm một lát, nói, như vậy. Nhưng cái đó khinh nhục quá gia chủ người đều từ tu ra mang ra tới, chém đứt tứ chi, cắt đầu lưỡi, phong đàn xử lý. Là, ám vệ lui xuống, Du Nhiên xoa xoa giữa mày, hồi lâu không có nghỉ ngơi hắn cảm giác được nồng đậm mỏi mệt. Lão quân, ngài muốn nghỉ ngơi một chút sao? Gần hầu hỏi. Du Nhiên không nói gì, hắn suy nghĩ một chút, nói, truyền tin cấp trưởng lão, liền nói chúng ta vãn chút trở về. Là, chân trời sơ hiểu, thời tiết này là càng ngày càng lạnh, Tu Nhã đứng dậy vì Mục Hề rửa mặt trải đầu hảo, nhẹ giọng nói, thê chủ, hôm nay thượng chiều sao? Mục Hề nhàn nhạt nói, về sau đều không dùng tới chiều, bồi ngươi. Ân. Tu Nhã có chút khó hiểu. Mục Hề từ bên cạnh hộp chung lấy ra một quyển thánh chỉ phóng tới Tu Nhã trong tay. Chính ngươi nhìn xem. Tu Nhã duỗi tay tiếp nhận, mở ra vừa thấy. Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công, nhất phẩm quốc công, này thuộc về nội các đại thần chi nhất. Nhưng này không phải cần thiết mỗi ngày thượng triều, còn phải ngốc tại noãn các bên trong sao. Cái này chức vị là tương đương vất vả, tuy rằng cái này tước vị có thể thừa kế. Cho nên Tu Nhã hiện tại cáo mệnh cũng thăng, cũng là nhất phẩm cáo mệnh. Tu Nhã hơi hơi câu môi, tiếp theo đi xuống xem. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nói, thê chủ, bệ hạ tá ngươi quyền. Đây chính là điển hình qua cầu rút ván A. Tuy rằng hắn không biết thê chủ rốt cuộc đều làm chút cái gì, nhưng khẳng định là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Nói cách khác này tân đế cũng không có khả năng làm thê chủ ngắn ngủn 3 tháng bên trong liền ngồi lên quốc công vị trí. Chính là vì sao đống nhiên lại tá quyền. Mục Hề ôm Tu Nhã vòng eo, nói, không nghĩ thượng triều, không nghĩ đương trị, cho nên làm tân đế đem quyền lợi đều cấp tá. Tu Nhã nhíu mày, đây là cái gì thần kỳ tư tưởng. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ là treo cái danh hiệu. Có lẽ là nhìn ra Tu Nhã ý tưởng, Mục Hề nói, đừng lo lắng, liền tính nhà ngươi thê chủ không có quyền thế. Thiên hạ này cũng không ai dám khi dễ ngươi. Mục Hề nhẹ nhàng quát một chút Tu Nhã cái mũi, thanh âm thập phần nhẹ nhàng chậm chạp. Nàng luôn luôn thanh âm là bình đạm không gợn sóng, ngay từ đầu đối thời ngự nói chuyện thời điểm đều là cái này giọng, chỉ có sau lại đang không ngừng mà nếm thử, hiện tại đã có thể chậm rãi cùng hắn nói chuyện. Mục Hề là không có gì cảm giác, nhưng là Tu Nhã lại có thể từ giữa nghe ra nồng đậm sủng nịch. Lúc trước thê chủ dùng thiên đại quyền thế cho hắn thay đổi cáo mệnh, một cái phong hào, như vậy là có thể nhìn ra. Thê chủ kỳ thật cũng không để ý quyền thế, nhưng là lại bởi vì hắn, cho hắn trí cao vô thượng danh hào, làm hắn sẽ không làm người khinh thường. Thê chủ, nếu không phải hắn, thê chủ hẳn là không nghĩ ngốc tại kinh thành đi. Rõ ràng có tòng long chi công, lại chỉ đổi lấy một cái chỉ có danh hiệu quốc công, cùng một cái miễn quỷ lệ chi lễ. Thê chủ thật sự là thập phần có ý tứ. Như vậy cũng hảo, thê chủ có thể nhiều bồi bồi ta. Tu Nhã có chút ngượng ngùng nói. Mỗi người hâm mộ đảo cũng bất quá như thế. Hiện giờ ai còn sẽ xem thường hắn? Ai còn sẽ cười nhạo hắn? Nhất phẩm quốc công phu lang. Bất quá, thê chủ, ngươi tựa hồ có đất phong. Tu Nhã hoa ở Mục Hề trong lòng ngực, chỉ vào thánh chỉ thượng một hàng tự nói. Không để bụng. Mục Hề biết, tân đế sở dĩ làm như vậy kỳ thật rất đơn giản, chính là nói cho thế nhân, tuy rằng là ta quyền, nhưng là nàng Mục Hề vẫn là tân đế trước mặt hồng nhân. Cái này đất phong, là nước chủ nhà thập phần phồn hoa thành trì. Có thể nói muốn thập phần được sủng ái thân vương mới có thể có như vậy đãi ngộ. Tu Nhã đối này đó nhưng thật ra thập phần hiểu biết, dù sao cũng là xuất từ thư hương dòng dõi. Tu Nhã cùng Mục Hề nói một lát lời nói, đột nhiên hỏi nói, thê chủ, tam hoàng nữ hiện tại tình huống thế nào? Kỳ thật Tu Nhã hiếm khi nhắc tới tam hoàng nữ sự tình, gần nhất là chính mình đã gả chồng, lo lắng thê chủ sẽ nghĩ nhiều, thứ hai là cảm thấy không có cái này tất yếu. Nhưng là giờ phút này, hắn đột nhiên liền muốn hỏi một chút. Mục Hề cũng không gạt Tu Nhã, nàng nói, tam hoàng nữ bức vua thoái vị, trên người có mưu nghịch chi tội, tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, nàng bị miễn tử tội, bị cầm tu ở tam hoàng nữ phủ. Kia Thái Thượng Hoàng. Tu Nhã không có nghe được Thái Thượng Hoàng không có tin tức, vì thế liền hỏi một câu. Cầm tù. Mục Hề đơn giản trả lời hai chữ. Tu Nhã đại khái có thể đoán được, tam hoàng nữ sở dĩ còn sống, đại khái chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là Thái Thượng Hoàng vẫn là thích chính mình cái này lao tam. Cho nên năn nỉ tân đế lưu lại tam hoàng nữ tánh mạng. Đệ nhị loại khả năng chính là Thái Thượng Hoàng hận không thể tam hoàng nữ đi tìm chết, nhưng là tân đế bởi vì trả thù, để lại tam hoàng nữ tánh mạng. Mặc kệ là cái gì, kỳ thật này đó đều cùng Tu Nhã không quan hệ. Tu Nhã cũng không nghĩ tiếp tục hỏi cái này chút sự tình. Hắn cười cười, hỏi, thê chủ, ngươi lúc trước rốt cuộc là như thế nào đến tu phủ? Rõ ràng ngươi chính là Lưu An quốc nhà giàu số 1 Mục gia gia chủ. Nghe nói này Mục gia gia chủ đó là các quốc gia nữ đế đều phải lễ nhượng ba phần. Nói thật, vấn đề này Mục Hề cũng không biết, bởi vì lúc trước Cảm Mạo Linh cũng không có cấp cái này tin tức. Cảm Mạo Linh cấp tư liệu là nguyên chủ là một cái thôn cô, trong nhà phát lũ lụt, cha mẹ song vong, một thôn làng người cũng chưa, chỉ có nguyên chủ còn sống. Mục Hề không có trước tiên trả lời Tu Nhã chính là bởi vì nàng còn ở dò hỏi Cảm Mạo Linh. Tiểu tỷ tỷ muốn tiếp thu che giấu nhiệm vụ. Không tiếp thu còn có thể làm sao bây giờ? Tiểu tỷ tỷ không tiếp thu cũng không có việc gì à, cùng lắm thì liền mơ màng hồ đồ quá, dù sao ngươi cũng không để bụng chuyện này. Mục Hề là không để bụng, nếu chỉ là nàng một người, nàng hoàn toàn có thể không để bụng, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào cái gọi là công đạo. Ngươi không nghe Tu Nhã hỏi sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật đúng là trong lịch sử nhất sủng phu người, không gì sánh nổi. Ta tưởng, nếu ngươi có hài tử, khả năng cũng là cùng tiểu tỷ tỷ giống nhau sủng phu. Kỳ thật hệ thống cùng Mộc Hề cũng không biết, hai người bọn họ sự tích đã tại vị mặt thời không trung truyền khai. Buồn vị diện mau xong rồi Nga. Chương 676 nữ tôn, thấp gả 72. Kỳ thật nguyên chủ căn bản không phải nghĩ đến tu phủ, nguyên chủ muốn đi chính là hoàng cung, hắn muốn bắt được nước chủ nhà hoàng thất một kiện bảo bối, nhưng là ở xuất phát trước ra như vậy một chút nho nhỏ sự cố. Sự cố gì? Nàng gặp một cái người xuyên Việt, mà cái kia người xuyên Việt vừa lúc đâu lại là bởi vì đang mưa sét đánh thiên đi vào vị diện này, nguyên chủ đã chịu lan đến, bị sét đánh, thành tâm trí không được đầy đủ, trời xui đất khiến liền tới rồi tu phủ. Này có điểm xui xẻo. Bằng không đâu. Nguyên chủ tốt xấu là Mộc gia gia chủ, các quốc gia nữ đế đều đến khách khách khí khí, ai dám đối nàng động thủ. Tuy rằng sống trong nhung lụa, nhưng rốt cuộc cũng là đại gia tộc bồi dưỡng ra tới hảo thủ, kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể so. Cái gì hạ độc? Cái gì ám sát? Yên tâm, nguyên chủ đều sẽ không để trong lòng. Cho nên này liền chính xác minh, trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hòa phúc. Không tật xấu. Sau lại người này chết như thế nào? Lúc trước tu ra không phải bị diệt môn sao. Nhưng là nguyên chủ tốt xấu là từ nhỏ tập võ, tam hoàng nữ nhìn là một nhân tài, vì thế liền thu đi. Nhưng rốt cuộc thành ngốc tử, ký ức cũng không được đầy đủ, ở tam hoàng nữ đăng cơ lúc sau, chết vào săn thu chẳng. Ngạch, ta cảm thấy ngươi ở chơi ta. Ký chủ, ta làm sao dám? Lời nói không thể nói như vậy, nguyên chủ là lợi hại, nhưng nàng lại lợi hại cũng chỉ là cái phàm nhân. Ngươi là không biết, lúc trước tu ra chịu khổ diệt môn, nàng là còn sống. Nhưng giọng nói cùng mặt đều bị hủy hoại, ngươi cảm thấy Mộc gia người còn có thể nhận thức nàng. Đống nhiên cảm thấy ngươi trường đầu óc đâu. Tiểu tỷ tỷ, thỉnh không cần đối chúng ta thân công kích. Ngươi là người sao? A a a a a, tiểu tỷ tỷ, ta không cần lý ngươi. Mộc Hề, ân hử. Đúng vậy, nguyên chủ lại lợi hại, cũng chỉ là cái phàm nhân mà thôi. To như vậy thế giới, phàm nhân vẫn là quá mức nhỏ bé một chút. Lúc trước ra điểm ngoài ý muốn đi vào tu phủ. Mộc Hề là như thế này nói, nàng tuyệt đối sẽ không nói chính mình là bị sét đánh. Loại chuyện này tốt nhất cả đời đều đừng làm người biết. Nói, cái kia người xuyên Việt đâu? Nga, ở mặt khác quốc gia, không cần lo lắng, ngươi phỏng chừng ngộ không đến, dù sao cùng ngươi cũng không gì quan hệ. Lá gan phì, cái này khẩu khí. Hừ, buồn bảo cũng là sẽ tức giận, dầm gì. Mộc Hề lười đến phản ứng nó. Thời gian trùng hợp, có quá nhiều đều nói không rõ. Tu Nhã nhàn nhạt nói. Mộc Hề sát có chuyện lạ gật đầu. Kỳ thật nàng ngay từ đầu liền tự cho là nguyên chủ chính là cái thôn cô. Chủ yếu là nàng đối gửi thể là cái gì thân phận một chút hứng thú đều không có. Thế chủ, ngươi vừa mới tưởng lâu như vậy là suy nghĩ cái gì? Tu Nhã hỏi. Mộc Hề, ta tổng không thể cùng ngươi nói ta ở dò hỏi cảm mạo linh rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Chính là ở hồi tưởng lúc trước sự tình, bởi vì lúc trước ra điểm ngoài ý muốn, ký ức có chút không hoàn chỉnh. Tu Nhã ngẫm lại. Hắn kỳ thật gặp qua vài lần Mộc Hề, chỉ là lúc trước Mộc Hề cho hắn cảm giác chính là đầu không quá linh quang. Hắn hiện tại ngẫm lại, lập tức đại nhập Mộc Hề hiện tại bộ dáng, không khỏi cười lên tiếng. Cười cái gì? Mộc Hề nhìn chằm chằm Tu Nhã. Tu Nhã ôm Mộc Hề cổ, nhẹ nhàng nói, thê chủ, ta suy nghĩ ngây ngốc thê chủ hẳn là thực hảo chơi. Hắn nhịn không được bật cười. Mộc Hề lại thưởng thức hắn tay, nói, ngu dại Mộc Hề cưới không đến ngươi. Tu Nhã trên mặt treo tới cười, hắn nói, này nhưng không nhất định. Vạn nhất ta liền thích ngu dại ngươi đâu. Khẳng định thực dễ khi dễ. Tu Nhã cẩn thận ngẫm lại thê chủ nếu ngây ngốc bộ dáng, nhất định thực dễ khi dễ, đáng tiếc, không có cơ hội tái kiến. Thường khi dễ ta. Mục Hề hỏi. Tu Nhã không mặt mũi gật đầu. Mục Hề lại phủng hắn mặt, hôn đi lên. Hai người đổi vị trí, Mục Hề đem người đè ở ghế trên, cắn hắn vành hai, nhẹ giọng nói, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội, hiện tại chỉ có ta khi dễ phần của ngươi. Tu Nhã hai mắt đấm lệ mông lung, cắn môi, cố chấp nhìn Mộc Hề. Hai người ở chỗ này không e lệ, Thương Hồng Hiên bên kia đã từ nửa đường trốn trở về chủ nhà kinh thành. Ta muốn gặp các ngươi lão quân. Thương Hồng Hiên chống nạnh nói. Hắn trừng mắt dựng ngược, lại là Lưu An Quốc nhất được sủng ái tiểu đế khanh, bọn họ thật đúng là không dám bị thương hắn. Tuy rằng Lưu An Quốc nữ đế cũng không dám đem bọn họ mục ra thế nào, nhưng khẳng định sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ. Tiểu đế khanh, ngươi vẫn là trở về đi, lão quân nếu đã làm quyết định liền sẽ không lại sửa đổi. Ám vệ nói. Thương Hồng Hiên cố chấp nhìn đại môn, hắn cắn môi, nói, dựa vào cái gì? Ta cùng Hề Hề là đính hôn từ trong bụng mẹ. Dựa vào cái gì là ta rời khỏi? Ta không phục. Cái này làm cho bọn họ nói như thế nào? Bọn họ là Mộc gia người, tự nhiên là hướng về Mộc gia, không đạo lý nói là Mộc gia không đúng. Thương Hồng Hiên. Hắn thừa dịp ám vệ không chú ý, lập tức chạy đến trước cửa gõ cửa. Lão quân, ngươi ra tới, ngươi ra tới. Ta không phục. Bổn cung không phục. Đúng vậy, nhiều năm thích, vì cái gì muốn nước chảy về biển đông? Rõ ràng hắn mới là đính hôn từ trong bụng mẹ, có được hôn ước người, vì cái gì rời khỏi chính là hắn. Này không công bằng. Hắn xinh đẹp ánh mắt rơi lệ, một thân hồng y hiện giờ thoạt nhìn lại có chút tiêu điều. Vì sao? Vì sao? Hắn không biết, chỉ biết chính mình trong lòng có cực cường không cam lòng. Bên trong Du Nhiên khó khăn mới đã ngủ, đồng nhiên bị Thương Hồng Hiên đánh thức, này trong lòng lao khó chịu. Hắn đứng dậy, xoa xoa giữa mày, nói, đi làm hắn tiến vào. Tiểu tử này từ nhỏ chính là kêu kêu quát quát, nếu không phải bởi vì hôn ước, hắn thật sự không nghĩ làm người này trở thành chính mình con rể. Liên hắn tính tình này, cũng căn bản làm không được Mộc gia đương gia chủ phu. Không đảm đương nổi toàn bộ Mộc gia. Nhiều năm như vậy, Du Nhiên đương nhiên biết Mộc gia không phục cái này tiểu đế khanh người có khối người, chỉ là cảm thấy đối phương rốt cuộc là tiểu đế khanh, thâm chịu Lưu An quốc nữ đế thích, lại còn có hôn ước, chỉ có thể nhịn. Cùng lắm thì mặt sau nghĩ cách cũng có thể. So sánh tiểu đế khanh, không ít Mộc gia người càng thích người là tu gia đại công tử. Nhân gia không chỉ có lớn lên đẹp, có tài khí, hơn nữa đầu óc cũng là cái linh đắc thanh, chỉ cần hảo hảo huấn luyện một chút, đảm đương khởi Mộc gia chủ quân là tuyệt đối đúng quy cách. Thương Hồng Hiên tiến vào, trên mặt hắn còn treo nước mắt. Không thể nghi ngờ, Thương Hồng Hiên lớn lên hảo, bằng không Mộc gia người liền càng không phục. Bọn họ gia chủ mỹ đến kinh người, không đạo lý cưới một cái liền bình hoa đều không thể xưng là người. Thương Hồng Hiên lau một chút nước mắt. Hắn biết Mộc gia cái này lão quân căn bản không thích khóc sướt mướt người. Lão quân, hắn có chút khụt khịt, đã là thực tận lực nghẹn lại chính mình khóc thút thít. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Sự tình đã thành kết cục đã định, cưỡng cầu nữa cũng không có gì ý nghĩa. Du Nhiên lạnh mặt nói. Thương Hồng Hiên cắn môi, hắn thanh âm tương đương yếu ớt. Lão quân, chính là cùng Hề Hề đính hôn chính là ta à? Cái kia Tu Nhã, hắn chính là một cái sau lại chen chân giả, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn không tư cách. Thương Hồng Hiên không cam lòng, cũng không nghĩ chính mình thích nhiều năm người cùng chính mình từ đây không có giao thoa. Chương 677 nữ tôn, thấp gả 73. Chỉ bằng nữ nhi của ta thích không phải ngươi. Dù nhiên chính là nửa điểm thể diện đều không có cấp cái này tiểu đế khanh lưu một chút. Hắn cũng không phải là cái gì lương thiện người, còn có thể có dư thừa đồng tình tâm. Thương Hồng Hiên cơ hồ nằm liệt trên mặt đất, hắn nói, lão quân, cảm tình là có thể bồi dưỡng, cái kia Tu Nhã chỉ là một cái thái phó nhi tử. Hắn căn bản là không xứng với Hề Hề. Lão quân, ngươi giúp giúp ta, ngươi giúp giúp ta, ta cầu xin ngươi giúp giúp ta được không? Lão quân, ngài xem ở ta nhiều năm như vậy đều ở ngài bên người phân thượng, ngài liền giúp giúp ta hảo sao? Thương Hồng Hiên nước mắt lại lần nữa nhịn không được chảy ra. Nữ tử rơi lệ đẹp, đó là bởi vì nhân gia lớn lên hảo. Mà Thương Hồng Hiên rơi lệ, cũng tuyệt đối xứng được với là hoa lê dính hạt mưa. Hắn vốn dĩ liền sinh mỹ diễm, liền tính cùng Tu Nhã so sánh với cũng không kém. Chỉ là hai người là bất đồng mỹ mà thôi. Du Nhiên xoa xoa giữa mày, ngươi biết Mộc Hề là cái gì tính tình, nàng quyết định sự tình, vô pháp sửa đổi. Tu Nhã là nàng phu lang, đời này, đại khái là sẽ không thay đổi. Du Nhiên đối điểm này là thập phần tin tưởng. Liền xem hắn cái kia nữ nhi đối Tu Nhã để ý trình độ, căn bản là không có khả năng thay đổi người. Thương Hồng Hiên bụng mặt khóc thút thít. Đem hắn mang đi ra ngoài. Du Nhiên vây cực kỳ, trong khoảng thời gian này cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Vốn dĩ thật vất vả đi vào giấc ngủ, lại bị người này cấp đánh thức, thật là muốn mệnh. Nhưng mà Thương Hồng Hiên lại thoát khỏi hạ nhân tay, hắn cơ hồ là bỏ qua đi, cầu xin ôm Du Nhiên cẳng chân. Hắn nói, lão quân, ta có thể làm bình phu, làm thị lang cũng có thể, chỉ cần làm ta cùng Hề Hề ở bên nhau. Du Nhiên nhíu mày. Mộc gia gia chủ không phải nói chỉ có thể cưới một cái, nhưng liền hắn nữ nhi cái kia thái độ, căn bản không có biện pháp. Hắn tự nhận là không cái kia bản lĩnh. Ngươi là Lưu An quốc tiểu đế khanh, ngươi cảm thấy ngươi mẫu hoàng sẽ nguyện ý làm ngươi cho người ta làm thị lang. Thị lang cái này vị phân trần đến dễ nghe điểm là thê chủ người, nhưng nói không dễ nghe, vậy so giống nhau nô lệ cao một chút. Hắn là điên rồi đi. Thượng vội vàng cho người ta làm thị lang. Du Nhiên thở dài. Không có việc gì, ta sẽ nói phục mẫu hoàng, chỉ cần làm ta cùng Hề Hề ở bên nhau, cũng chưa quan hệ. Du Nhiên đương nhiên không có khả năng tùy ý Thương Hồng Hiên hồ nháo. Không có khả năng. Đem tiểu đế khanh mang đi ra ngoài. Du Nhiên lúc này đây lời nói tăng thêm ngữ khí, không thể nghi ngờ, liền tính là đem người quăng ra ngoài cũng không thể làm hắn tiếp tục ngốc tại nơi này. Cuối cùng Thương Hồng Hiên vẫn là bị mang theo đi ra ngoài. Du Nhiên chỉ cảm thấy thập phần đau đầu. Lão quân, làm nô tỳ cho ngài xoa xoa đi. Người nói chuyện là theo Du Nhiên nhiều năm gần hầu, tính lên vẫn là cái môi hồng răng trắng thiếu niên lang đầu. Ân, khó chịu khẩn. Gần hầu nói, kỳ thật ra chủ cưới một cái thị lang cũng là có thể. Du Nhiên dựa vào giường nệm thượng, nói, ngươi lại không phải không có nhìn đến hề hề đối cái kia Tu Nhã có bao nhiêu để ý, bọn họ hai cái chi gian nếu có thể cắm vào những người khác, kia kỳ quái. Hùng chi làm Lưu An Quốc tiểu đế khanh làm thị lang, này không phải hồ nháo sao. Gần hầu lại cười, kỳ thật nô tỳ nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc tiểu đế khanh thâm ái gia chủ, nếu là... Đủ rồi. Ngươi nếu là lại nói Thương Hồng Hiên sự tình ta liền phải cho rằng ngươi là bị hắn thu mua. Gần hầu nghe vậy, lập tức không dám nói tiếp nữa. Kia Thương Hồng Hiên nhìn liền không phải cái an phận, này nếu là liền hắn một cái còn hảo thuyết, Mục Hề hiện tại trong lòng có người, chính phu cũng có người, nếu là đem người này lộng tới hậu viện, kia không phải cho hắn thêm phiền phải sao? Hắn lại không phải đầu góc bị lừa đá, không làm chuyện này. Liền tính là như vậy, Thương Hồng Hiên cũng không muốn đi. Dù nhiên bên này hắn không có biện pháp, vậy đi tìm Tu Nhã. Hắn liền không tin, một cái tiểu tam còn có thể trải qua hắn cái này chính quy. Thương Hồng Hiên thu thập một chút cảm xúc, ngày hôm sau khiến cho người đi hỏi thăm Tu Nhã sự tình. Nghe nói Tu Nhã gần nhất muốn đi phủ thừa tướng, hắn cười lạnh một tiếng, làm người đi đem Tu Nhã cấp trói lại, nhưng là hắn chờ mãi, lăng là không có chờ đến người một nhà tin tức. Thẳng đến buổi tối, Mục gia tới người. Tiểu đế khanh, ngài không cần chờ, mấy người kia không về được. Thương Hồng Hiên sắc mặt biến đổi, hắn không thể tin tưởng nói, các ngươi thừa nhận Tu Nhã. Mục gia người ta nói, tiểu đế khanh, chúng ta là Mục gia người, gia chủ là chúng ta chủ tử, gia chủ làm cái gì chính là cái gì. Bằng không lúc trước cũng sẽ không cam chịu cái này bình hoa. Lúc trước gia chủ bên người lại không có những người khác, chỉ có người này còn có thể hơi chút gần người, bọn họ cũng liền cho rằng người này có thể trở thành chủ quân, tuy rằng thoạt nhìn không quá có ích, nhưng là gia chủ không có tỏ thái độ bọn họ cũng không thể làm cái gì. Chỉ có thể là cam chịu. Thương Hồng Hiên suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau hắn chủ động đi tìm Mục gia người, đối Du Nhiên nói, ta phải về Lưu An Quốc. Du Nhiên ước gì tên tiểu tử thúi này chạy nhanh trở về, đây là cái phiền toái tinh. Vì thế Du Nhiên lập tức làm người đem Thương Hồng Hiên mang về, vì để ngừa hắn chạy trốn, Du Nhiên còn nhiều làm vài người hộ tống. Thương Hồng Hiên suy nghĩ một đêm, hắn rõ ràng nhận thức đến chính mình tình huống hiện tại, hắn ở nước chủ nhà không hề thế lực, mẫu hoàng vẫn luôn đối hắn cùng hề hề việc hôn nhân này thập phần xem trọng. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể thỉnh mẫu hoàng hỗ trợ. Hắn mới là hề hề chính phu, điểm này tuyệt đối không thể thay đổi. Tu Nhã tính cái thứ gì? Hắn cũng xứng. Thương Hồng Hiên cuối cùng là trở về quốc, mà cũng như hắn sở liệu, hắn mẫu hoàng đối việc hôn nhân này thập phần coi trọng, cho nên căn bản không cho phép này hôn sự ra ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại thực không song chính là Tu Nhã đã bị Mục gia nhìn trúng. Bọn họ chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp, mặc kệ nói như thế nào cũng muốn làm Mục gia người về trước tới mới được. Vì thế Lưu An Quốc nữ đế viết thư cấp Du Nhiên. Du Nhiên cũng có tính toán làm Mục Hề trở về, chỉ là không phải lúc này, như thế nào cũng muốn làm Mục Hề chính miệng đáp ứng. Hắn là lão quân, nhưng gia chủ là Mục Hề, gia chủ mới là Mục gia người cầm quyền. Du Nhiên am hiểu sâu đạo lý này, cũng nguyện ý cho chính mình nữ nhi lớn nhất tôn trọng. Mục Hề cùng Tu Nhã nói chuyện này, Tu Nhã nghĩ nghĩ, đối Mục Hề nói, thê chủ, nếu không chúng ta cùng mẫu thân nói một chút, về người thân thế. Mục Hề không để bụng. Đều có thể. Tu Nhã lại nhíu nhíu mày, có thể hay không làm nữ đế khả nghi. Mục Hề nhàn nhạt nói, nàng không có cái kia lá gan, cũng không có cái kia thế lực. Tu Nhã khỏe miệng vừa kéo, đống nhiên nhớ tới nhà mình thê chủ kỳ thật thân phận rất cao. Chúng ta đây ngày mai trở về. Tu Nhã lại hỏi. Người quyết định liền hảo. Hôm sau, Mục Hề cùng Tu Nhã ra cửa, thấy cửa đứng hắc y liền nam tử. Hắn không có mang mặc ly, lộ ra thanh tuyển dung mạo. Như thế nào ta cũng muốn trông thấy bà thông gia. Du Nhiên nói. Tu Nhã thẹn thùng cười cười, gật gật đầu. Đi thôi. Vừa mới đi rồi một bước, Mục Hề bỗng nhiên quay đầu lại, nói, không có xe ngựa, chính ngươi nhìn làm. Du Nhiên. Ta và ngươi ngồi một chiếc xe ngựa không được. Tu Nhã kéo kéo Mục Hề ống tay áo, nói, xe ngựa không phải rất đại sao. Cùng nhau đi. Lúc này đây Mục Hề nhưng không nghe Tu Nhã nói, chỉ đủ hai người, hoặc là ngươi đi tới đi, hoặc là chính ngươi tìm xe. Du Nhiên. Ta nhẫn. Tu Nhã thập phần ngượng ngùng, hắn nhìn về phía Du Nhiên, nhưng là Mục Hề thực không khách khí đem hắn đầu dọn lại đây, nói, xem hắn làm cái gì. hắn có ta đẹp. Tu Nhã dở khóc dở cười, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Thê chủ, đừng náo. Tu Nhã bất đắc dĩ nói. Tu Nhã cảm thấy có đôi khi thê chủ giống như là cái hài tử giống nhau, chính là như vậy thê chủ, thật sự hảo đáng yêu, tuy rằng có điểm làm người cảm thấy bất đắc dĩ. Du Nhiên hận không thể gõ bạo một hề đầu. Có phu lang liền không có chính mình cái này phụ thân rồi, hảo tâm toan. Không, phải nói hảo sinh khí. Hắn lạnh lùng nói, không cần. Ta có xe ngựa. Mục gia còn không đến mức một chiếc xe ngựa đều không có. Còn so ngươi hảo. Tựa hồ là không phục, tức giận đối theo tới Du Giang còn nói, chúng ta đi. Du Giang còn nhún nhún vai, báo lấy cười. Tu Nhã bất đắc dĩ nói, thê chủ, ngươi cùng công công thật sự giống như. Giống nhau ái chơi tiểu tính tình, bất quá, công công cần phải so thê chủ tươi sống rất nhiều. Thê chủ, ngươi nên nhiều cười cười, ta trước nay cũng chưa gặp ngươi cười quá. Mục hề. Lên xe ngựa lại nói. Mục hề nói. Tu Nhã cười nhẹ, nói, hảo. Du Nhiên thấy hai người ân ái bộ dáng, ngạo kiều hừ một tiếng, cũng lên xe ngựa. Du Giang còn quả thực là dở khóc dở cười. Thật là, quá đậu bỉ. Hắn không chế không được muốn cười. Lên xe ngựa, Mục hề chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó nhìn về phía Tu Nhã, nhếch miệng, trong tưởng tượng cười rộ lên bộ dáng. Tu Nhã, cảm giác lại bị dọa đến. Hắn đỡ chán, nói, thê chủ, chúng ta vẫn là bình thường điểm đi. Mục hề. Thiếu tấu có phải hay không? Nàng quay đầu đi, không nghĩ phản ứng hắn. Tu Nhã trực giác nói cho chính mình, thê chủ sinh khí. Hắn rửa gần ngồi qua đi, ôm Mục hề cánh tay, nhẹ giọng nói, thê chủ, không khí, không khí được không? Mục hề một bàn tay chỉ chính mình môi đỏ. Tu Nhã nháy mắt đã hiểu. Hắn đã không phải cái thuần khiết hài tử. Nơi này là xe ngựa. Tu Nhã đỏ mặt nói. Mục hề khoanh tay trước ngực, không phản ứng Tu Nhã. Tu Nhã hít sâu, nói. Liền thân một chút. Mục hề lập tức quay đầu, câu lấy Tu Nhã cổ, là hôn một cái, chỉ là này thân một chút cùng Tu Nhã lý giải thân một chút có chút không quá giống nhau. Xe ngựa thực ổn, Tu Nhã lại tim đập như nổi trống, xinh đẹp mắt phượng nước gợn nhộn nhạo, tựa như nổi lên một vòng gợn sóng. Đôi mắt hơi hơi phím hồng, giống như là đổ phấn mặt. Hắn cổ áo có chút hỗn độn, lộ ra xinh đẹp ưu nhã cổ, như vậy trắng nõn, làm người luôn muốn cắn một ngụm xúc động. Mục hề thò lại gần, Tu Nhã lập tức ngăn lại nàng. Nói, thê chủ, không thể. Trở về. Mục hề nháy đôi mắt xem hắn. Tu Nhã đỏ mặt gật đầu. Hành. Hai người liền như vậy hình thành ăn ý. Mục hề duỗi tay, Tu Nhã không buông ra cổ áo. Sửa sang lại một chút, có chút rối loạn. Mục hề duỗi tay cấp Tu Nhã đem cổ áo vứt phẳng, thật sự là nửa điểm dấu vết đều nhìn không ra tới. Hảo. Quần áo đẹp, nhưng nàng vẫn là nguyện ý làm một cái thiện giải nhân ý để người tốt. Tu Nhã căn bản không biết Mục hề trong đầu suy nghĩ cái gì. Hắn đẩy ra cửa sổ nhỏ tử, bên ngoài gió lạnh làm trên mặt hắn hồng chiều dần dần lui xuống đi. Thê chủ, ngươi nói công công hắn là tán thành ta sao? Tu Nhã có chút thấp thỏm do hỏi. Chương 678 nữ tôn, thấp gả 74. Kỳ thật Mục hề rất muốn nói, hắn có nhận biết hay không nhưng căn bản là không quan trọng, một cái không quan trọng người, căn bản là không cần thiết để ý. Nhưng là Mục hề thấy Tu Nhã này đáng thương vô cùng bộ dáng. Nàng hít sâu một hơi, nói, ân, tán thành. Không có việc gì, hắn nếu là dám không tán thành, quay đầu lại đánh bạo hắn đầu chó. Tu Nhã đối Mục hề nói là tin tưởng không nghi ngờ, có thể nói Mục hề nói cái gì, hắn liền tin cái gì, huống chi vẫn là loại chuyện này. Hắn trên mặt lộ ra tươi cười, nói, người một nhà có thể hòa thuận là tốt nhất. Hắn hướng Mục hề cái kia phương hướng xê dịch, nhỏ giọng tìm hiểu, thê chủ, Mục gia gia tộc khổng lồ, có phải hay không thực phức tạp? Mục hề nghe vậy. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, có như vậy một chút phức tạp, nhưng là ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi không cần cùng bọn họ giao tiếp. Sở hữu không nghe lời trực tiếp lộng chết liền hảo, này lại không phải hiện đại vị diện. Nếu là hiện đại vị diện nàng còn cần lo lắng lộng chết một người sẽ tương đối phiền toái, nhưng là cái này cổ đại liền thập phần đơn giản. Mục hề nói như vậy, nhưng là Tu Nhã vẫn là có chính mình suy tính. Làm Mục gia phu lang, yêu cầu làm chút cái gì? Hắn cười cười, nói. Thê chủ khẳng định là phải đi về, ta như thế nào cũng muốn làm điểm công khóa. Ngươi không một hề vốn dĩ tưởng nói ngươi yêu cầu làm những cái đó, nhưng là mặt sau nghĩ lại tưởng tượng, chuyện vừa chuyển, nói, ngươi hầu hạ hảo Mục gia gia chủ liền thành. Mục gia gia chủ nhưng còn không phải là một hề sao. Gặp qua chiếm tiện nghi, chưa thấy qua như vậy chiếm tiện nghi. Tu Nhã còn muốn nói cái gì, này xe ngựa lại là ngừng. Đại nhân, công tử, tới rồi. A Mính ở bên ngoài nói. Mục hề nhìn ra hắn muốn nói lại thôi, vì thế liền nói, tương lai còn dài, chậm rãi nói. Mục hề trước xuống xe ngựa, sau đó xoay người đỡ Tu Nhã xuống xe ngựa. Tu Nhã vốn là không có gì cảm giác, kỳ thật đều đã thói quen, nhưng là bỗng nhiên thấy Du Nhiên liền đứng ở đối diện, hắn bên người còn đi theo cái kia Du Giang còn. Tu Nhã có chút ngượng ngùng, vì thế nói, thê chủ, ta chính mình tới liền hảo. Muốn ta ôm ngươi xuống dưới. Tu Nhã. Vậy đa tạ thê chủ. Hắn ném không dậy nổi người này a. Tu Nhã bị Mục Hề đỡ xuống dưới. Du Nhiên nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì, kỳ thật trong lòng cũng rất hụt hẫng. Vì sao? Ngươi nói này nhãi danh là hắn cùng lao gia chủ hải tử, như thế nào lao gia chủ liền cùng nàng một chút đều không giống đâu. Một chút đều không bá đạo, một chút đều không chi kỷ, một chút đều không sủng hắn. Lúc trước như thế nào gả cho nàng? Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không cân bằng. Đồng dạng đều là nam tử, sao người khác liền như vậy hạnh phúc? Du Giang còn nói, cứu cứu, chúng ta đi thôi. Không biết cứu cứu lại đang ngẩn người nghĩ gì, thật là chỉ dài quá tuổi, tâm trí là nửa điểm không trường. Du Nhiên vừa định cùng Mục Hề nói cái gì, chỉ thấy Mục Hề nhìn hắn một cái, nói, chính mình đuổi kịp. Du Nhiên siết chặt chính mình trong tay tiểu lò sưởi. Hảo sinh khí. Nữ nhi cũng không săn sóc. Anh. Lúc này đây tới Tu Phủ, người sai vật là cười nghênh đón, cũng chưa nói muốn bẩm báo. Kỳ thật cũng không thể nói nhân ra đôi mắt danh lợi, chỉ có thể nói Tu gia đã tán thành vị này con dâu. Đương nhiên, Mục Hề thân phận kỳ thật cũng không có nửa điểm tiết lộ. Mục gia gia chủ, có thể so với một quốc gia nữ đế thân phận, kẻ hèn một cái thái phó, đó là tuyệt đối không đủ xem. Hôm nay cũng không phải nghỉ tắm gội ngày, đoàn người là sớm liền đệ thiệp, đảo cũng không thể xem như đột nhiên bái phỏng. Thái phó tự nhiên là ở đương trị không ở nhà, nhưng là tu phụ ở nhà, hắn làm đương gia chủ phu cũng là có tư cách đại khách. Du Nhiên làm Mục Hề phụ thân, lúc này nhưng không có nửa điểm cà lơ phất phơ bộ dáng, hắn làm người đưa lên tới lễ vật, đều là lấy đến ra tới hảo hóa, đừng nói là cầm vài kiện, mặc dù là một kiện, cũng là làm người xem hoa mắt. Tu phụ tuy rằng cũng là gặp qua trường hợp, nhưng là vẫn là bị hoảng sợ. Nay trong đó quà tặng hắn đều nhìn, kia đã không thể nói có tiền là có thể mua được đến. Vị này chính là gì thân phận? Mà Mục Hề lại là cái gì thân phận? Tu phụ cấp Tu Nhã đưa mắt ra hiệu, Tu Nhã lại cười nói, phụ thân, đây là Chi Nhã công công, thê chủ phụ thân. Công công, đây là Chi Nhã phụ thân. Hắn chỉ là làm cái đơn giản giới thiệu. Nguyên lai đây là ông thông gia A Tu phụ cười nói. Tuy rằng trên mặt là đang cười, trong lòng lại là suy nghĩ, Mục Hề không phải cha mẹ song vong sao. Này nơi nào toát ra tới phụ thân. Lớn lên đẹp như vậy, khí chẳng còn như vậy cường. Quan trọng nhất chính là, kia danh mục quà tặng thượng đồ vật, chỉ sợ hoàng thất đều không thấy được lấy đến ra tới. Nay không khỏi làm Tu phụ lại nghĩ tới phía trước Mục Hề cấp Tu Nhã hạ xính thời điểm, như vậy khổng lồ tài lực, đừng nói là nô lệ, đó là vương tôn quý tộc cũng trong lúc nhất thời lấy không ra nhiều như vậy. Nếu nói hắn cái này con dâu thân phận không đơn giản, kia hết thể liền nói đến thông. Ông thông gia. Tu phụ cười cười, thập phần hàm xúc. Điểm này cùng Du Nhiên là hoàn toàn bất đồng. Hoặc là nói, nước chủ nhà nam tử, cùng Lưu An quốc có rất lớn không giống nhau. Lưu An quốc nam tử tuy rằng không đến mức là nam tôn quốc như vậy cường thế, nhưng là cũng xa xa so nước chủ nhà hảo rất nhiều, ít nhất có thể một mình đảm đương một phía. Du Nhiên cũng là báo lấy cười nhạt, nói, ta họ Du, tên một chữ một cái nhân tự, ta thê gia họ Mục. Ngay từ đầu Tu phụ còn không có nghĩ đến cái gì, sau lại hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, hỏi, họ Mục, là hắn tưởng cái kia sao? Ân, chính là ngươi tưởng cái kia. Tu phụ thiếu chút nữa không đầu trụ. Trách không được như vậy có tiền, trách không được danh mục quà tặng thượng đồ vật như vậy quý trọng. Nguyên lai là bởi vì là Mục gia A. Mau, đi gọi người đem thê chủ thỉnh về tới. Tu phụ vội vàng làm hạ nhân đi thỉnh thái phó. Du Nhiên cũng chỉ là nhìn, trên mặt là nho nhã cười nhạt. Tu phụ tốt xấu xuất thân danh môn, tuy rằng so không được Du Nhiên, nhưng là cũng không đến mức thất thố. Bên trong nói đi. Mục gia A, cái kia trong lời đồn Mục gia. Đem sinh ý đều làm khắp thiên hạ. Nếu là Mục gia nói, kia Mục Hề còn không phải là Mục gia gia chủ. Tu phụ chỉ cảm thấy chân có điểm mềm. Nguyên lai con dâu thân phận thế nhưng như thế tôn quý. Này thật sự là không thể tưởng tượng. Thế nhân đều biết, sĩ nông công thương, thương nhân là xếp hạng nhất cuối cùng. Nhưng là này Mục gia chính là bất đồng. Mục gia sừng sững mấy trăm năm không ngã. Đó là các quốc gia nữ đế đều phải đối Mục gia gia chủ lễ nhượng ba phần. Nếu bàn về lịch sử đã lâu, này Mục gia chính là muốn so Tu gia buổi sáng suốt 200 năm. Đó là vô pháp so. Thái phó biết tin tức này thời điểm cũng là chân mềm. Chính mình đã từng coi thường con dâu thế nhưng là cái kia trong lời đồn Mục gia gia chủ. Này thật sự là có điểm không thể tưởng tượng. Thái phó không dám khinh mạn Du Nhiên, vài người nói chuyện với nhau lúc sau, Thái phó đồng ý làm Tu Nhã đi theo Mục Hề đi Lưu An quốc một chuyến. Gả thê tùy thê, huống chi đối phương vẫn là Mục gia gia chủ, kia không nghe lời còn có thể làm sao bây giờ. Nữ đế bên kia là thực mau liền nghe nói tin tức này, nàng đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, rồi sau đó lại cảm thấy này thực bình thường. Cho rằng hết thể đều nói được thông, bằng không một cái nô lệ như thế nào sẽ có tốt như vậy tài học. Cho nên nói, nàng kỳ thật là Mục gia gia chủ thân thủ nâng đỡ thượng vị. Chương 679 nữ tôn, thấp gả 75. Chi Nhã, ngươi này vừa đi, về sau còn sẽ trở về sao? Thương nói do không tha nhìn Tu Nhã. Tu Nhã đạm nhiên cười, nói, tất nhiên là có cơ hội. Thương nói do nghe vậy, trên mặt lộ ra tươi cười, cười nói, cũng là, liền nhà ngươi thê chủ đối với ngươi kia sủng nịch kính nhi, tất nhiên không tha ngươi tưởng niệm quê nhà. Tu Nhã hơi hơi ngượng ngùng, nói rõ, ngươi cùng nữ đế là chuyện như thế nào? Nói rõ là hắn khuê chung bạn tốt, đối chuyện của hắn Tu Nhã tự nhiên là tương đối để bụng. Hắn biết do nói rõ là cái gì tính tình, trong cung không nhất định thích hợp hắn. Thương nói rõ trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, hắn nói, ngươi lại không phải không biết ta là phủ thừa tướng nhiều năm qua duy nhất Nam Hải, thương gia cũng sừng sững trăm năm không ngã, nữ đế vừa mới kế vị, căn cơ không xong, muốn cưới ta củng cố ngôi vị hoàng đế đây cũng là thực bình thường một sự kiện. Tu Nhã đối này thập phần lo lắng. Không có việc gì lạc, liền tính ta vào cung, nữ đế cũng không dám khi dễ ta. Thương nói rõ lời này cũng không biết là nói cho Tu Nhã nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Quân quân thần thần, mẫu thân ngươi cũng không có khả năng kháng chỉ không tuân, nhưng thật ra hủy khuất ngươi. Ngươi ở trong cung nếu là quá đến không hảo nhất định phải viết thư cho ta, biết không? Tu Nhã nói. Đương nhiên rồi, ngươi thê chủ như vậy lợi hại, ta nếu là chịu hủy khuất, nhất định cho ngươi viết thư, ngươi làm ngươi thê chủ tới cứu ta. Thương nói rõ cười hì hì nói. Hắn trong lòng rất rõ ràng, nếu chính mình chịu hủy khuất, hắn là thật sự sẽ cho Tu Nhã viết thư. Chính mình trừ bỏ người nhà, cũng chỉ có như vậy một cái bạn tốt. Tu Nhã gật gật đầu. Này hai người ở chỗ này nói chuyện, bên kia Mục Hề bị Dương Thanh Thư cấp cuốn lấy, Tu Hàm cũng đi theo tới. Tỷ muội, ta luyến tiếc ngươi a, anh. Dương Thanh Thư vạn phần không muốn nhìn Mục Hề, nếu không phải Tu Hàm giữ chặt nàng, nàng đều phải nhào qua đi. Mục Hề, tỷ muội, nếu không ngươi từ từ ta lập tức đi thu thập hành lý, ta cùng ngươi một khối đi thôi, không có ngươi nhật tử, ta quá không đi xuống a. Dương Thanh Thư hai mắt đẫm lệ nói, Tu Hàm, ngươi đứng thẳng. Nàng đem Dương Thanh Thư xách đến mặt sau, sau đó mới đối Mục Hề nói, tẩu tẩu, ca ca liền làm phiền ngươi chiếu cố. Không có việc gì. Mục Hề trả lời, tẩu tẩu các ngươi khi nào trở về? Hoặc là nói còn sẽ trở về sao? Tu Hàm từ biết Mục Hề thân phận thật sự lúc sau, đối Mục Hề sùng bái, đó là nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Sẽ trở về. Mục Hề nói, ngươi ca sẽ tưởng các ngươi. Mục Hề ý tứ này chính là, ca ca ngươi sẽ tưởng các ngươi, cho nên sẽ trở về, nếu không phải ngươi ca, đại để là sẽ không trở về. Mục Hề người này chính là ở địa phương nào đều có thể, không sao cả. Thời gian không còn sớm, biểu tỷ phu, chúng ta còn phải đuổi thời gian. Du Giang còn nói. Dương Thanh Thư bỗng nhiên chạy tới, nói, tỷ muội, đi thôi, ta đã không thu thập đồ vật, ta đem trong nhà lệnh bài mang ra tới, đến lúc đó không có tiền trực tiếp đi tiền trang để tiền. Tu Hàm, không mang theo ngươi. Mục Hề nói xong xoay người liền đi. Dương Thanh Thư, vô tình a tỷ muội. Tỷ muội mang ta đi. Tu Hàm, ngươi mau đi cấp bổn thế tử làm một con ngựa tới, mau đi a. Tu Hàm nhắc tới Dương Thanh Thư sau cổ áo, nói, Triệu Vương là sẽ không đồng ý ngươi ly kinh. Nàng kéo Dương Thanh Thư liền đi. Dương Thanh Thư nghiến răng nghiến lợi, nàng cùng Tu Hàm vùng tay đánh nhau, nhưng nàng nơi nào là Tu Hàm đối thủ, thực mau đã bị ngăn chặn. Dương Thanh Thư bị khuất. Trên xe ngựa, Tu Nhã hỏi Mục Hề, thê chủ vì sao không mang theo Triệu Vương thế tử đâu? Kỳ thật hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có mặt khác ý tứ. Mục Hề nói, nàng không có hảo tâm. Mục Hề cùng Dương Thanh Thư tương giao thời gian cũng không trường, lúc trước giải quyết Triệu Vương phu mệnh chung một kiếp đã là hoàn lại Dương Thanh Thư cùng Tu Nhã nhân quả, mặt khác càng thêm sẽ không có cái gì. Dương Thanh Thư người này thoạt nhìn cả lơ phất phơ, kỳ thật trong lòng cùng gương sáng dường như, Mục Hề cũng không tưởng cùng người này giao tiếp. Không, phải nói Mục Hề không muốn cùng mọi người giao tiếp. Thương nói rõ nghỉ chân tại chỗ, hắn nhìn dần dần đi xa xe ngựa, phát ra một tiếng than thở, rồi sau đó lộ ra tươi cười. Kỳ thật, Chi Nhã gả cho người như vậy, cũng rất hạnh phúc, ít nhất hắn thê chủ đối hắn như vậy hảo. Thái Dương dần dần dâng lên tới, hai chiếc xe ngựa dần dần biến mất ở Thương nói rõ trong tầm nhìn, hắn cùng bên người gần hầu xoay người hướng kinh thành đi đến. Vừa mới đi vào kinh thành cũng đừng người kêu lên thành lâu. Thương nói rõ nhưng thật ra không nghĩ tới nữ đế cư nhiên sẽ ra cung, hơn nữa hiện tại liền ở trên thành lâu. Này thật sự là làm hắn có chút kinh ngạc. Thương nói rõ cấp nữ đế hành lễ. Ngươi nói, bọn họ còn sẽ trở về sao? Nữ đế hỏi. Nàng tuy rằng cùng Mộc Hề nhận thức thời gian không dài, nhưng là nữ đế cảm thấy, cả đời này có thể nhận thức như vậy người thông minh, thật là hắn cả đời vinh hạnh. Thương nói rõ cùng nữ đế cùng tồn tại đứng ở trên tường thành, hắn ánh mắt dừng ở tu nhã đoàn người biến mất địa phương, nói, sẽ, bọn họ sẽ trở về. Thương nói rõ tin tưởng. Nữ đế cười cười, cũng không hề dối dám vấn đề này, mà là nhìn về phía thương nói rõ có thể trách chấm. Thần tử không dám. Quân quân thần thần, mặc dù hắn thập phần được sủng ái, nữ đế cũng không dám giết hắn, thương nói rõ vẫn là không quên tôn ti có tự. Là không dám vẫn là sẽ không. Nữ đế truy vấn. Nàng ánh mắt dừng ở thương nói rõ minh diễm hào phóng trên mặt, nói, lúc trước đệm chăn đi thế gia công tử giữa, không ngừng có phùng đại tướng quân nữ nhi, còn có ngươi. Đích sắc có, bất quá lúc ấy thương nói rõ tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Lúc ấy ngươi chính là nói qua, ai đem ngươi cứu ra đi, ngươi gả cho ai. Như thế nào? Hiện tại không vui. Nữ đế cười nói. Thương nói rõ ngẩng đầu, hắn nhìn thẳng nữ đế dung mạo. Những lời này hắn ký ức quá khắc sâu. Bởi vì từ nhỏ liền lớn lên xinh đẹp, bị bắt đi thời điểm thiếu chút nữa bị khi dễ, tuổi còn nhỏ, đồng nôn vô kỵ, hắn liền nói kia lời nói, nếu ai có thể cứu hắn, hắn gả cho người nọ. Nhưng, lúc trước cứu ta chính là cái tiểu Nam Hải. Lúc ấy hắn chính là cảm thấy thập phần tiếc nuối, thoại bản tử thượng cốt truyện không có phát sinh ở trên người hắn. Bất quá rốt cuộc là ân nhân cứu mạng, sau lại hắn tưởng tìm kiếm cái kia tiểu Nam Hải, nhưng là trước sau cũng chưa tìm được. Hắn cho rằng cái kia tiểu Nam Hải khẳng định là không có. Nữ đế từ tay háo chung lấy ra một chương kim phiến phía trên là trạm rông hoa mai đồ án, phía dưới khắc chính là thương nói rõ nhũ danh. Ngươi, như thế nào sẽ có cái này kim phiến? Năm đó hắn liền đem kim phiến đưa ra đi. Tuy rằng không có thoại bản tử tốt đẹp cốt truyện, nhưng là nhân ra là chân chính cứu hắn, thật đánh thật ân nhân cứu mạng. Nữ đế thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cúi đầu để sát vào thương nói rõ cũng là bị nuông chiều. Lá gan đại, liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nữ đế. Nữ đế chỉ vào hai mắt của mình, nói, nhìn kỹ xem, có phải hay không cảm thấy thực quen mắt. Thương nói rõ nhìn kỹ lúc sau, lắc đầu. Nữ đế bất đắc dĩ, không có biện pháp, năm đó đại gia tuổi đều tiểu, nữ đại mười tam biến, hắn nhớ không được cũng là bình thường. Ta chính là lúc trước cái kia tiểu Nam Hải. Chương 680 nữ tôn, thấp gả 76. Một hề đoàn người đi vào Lưu An Quốc. Đi Mộc gia lúc sau Du Nhiên đầu tiên là làm mấy người nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau làm Tu Nhã thấy trong tộc trưởng bối, định ngày lành nhập gia phả. Ngày này Du Nhiên mang theo Tu Nhã hiểu biết Mộc gia sự tình, Mộc Hề bên này thu được trong cung truyền triệu. Tiểu tỷ tỷ, có người muốn làm sự tình. Mộc Hề hoạt động một chút thủ đoạn, mặt vô biểu tình đối nó nói, không đáng giá nhắc tới. Đi. Mộc Hề thay đổi Lưu An Quốc trang phục, này Lưu An Quốc trang phục cần phải so nước chủ nhà càng thêm tiên khí phiêu phiêu. Tới truyền chỉ nữ quan tựa hồ cùng nguyên chủ thập phần thục lạc, nàng cười nói, hồi lâu không có nhìn thấy một gia chủ vẫn là phong thái như cũ a. Một hề mặt vô biểu tình. Nữ quan tựa hồ biết một hề là cái gì tính cách, vì thế lại nói, một gia chủ, nghe nói ngài đón dâu. Một hề lên tiếng. Nữ quan. Một gia chủ, trước đó không lâu tiểu đế khanh trở về cùng bệ hạ nói việc này, bệ hạ lôi đỉnh tức giận, lần này ngài tiến cung vẫn là muốn cẩn thận một chút mới là. Nữ quan còn nói thêm. Mục hề nhìn nàng một cái, không nói chuyện, nhưng là thập phần hoài nghi người này là nguyên chủ người. Bằng không liền nguyên chủ người nọ duyên, có thể có người cùng nàng hảo. Mục hề tiến cung, cùng Lưu An Quốc nữ đế đơn giản gật gật đầu. Mục gia chủ chính là có điểm này hảo, miễn quỷ lệ chi lễ. Lưu An Quốc nữ đế thoạt nhìn muốn tuổi trẻ một ít, bất quá thân thể trạng huống tựa hồ không tốt lắm. Nếu không, lại đến cái tạo phản. Mục hề thực nghiêm túc ở suy xét vấn đề này. Không nghe lời liền đá xuống đài. Một lần nữa nâng đỡ một cái nghe lời. Mục gia chủ tới a. Nữ đế ánh mắt dừng ở Mục hề trên người. Mục hề lúc này mới phát hiện đại điện bên trong còn có đứng một cái minh diễm thiếu niên, kia thiếu niên đôi mắt hồng hồng, ai oán nhìn nàng. Người này ai a? Nguyên chủ nguyên lai vị hôn phu, cùng nguyên chủ là đính hôn từ trong bụng mẹ. Nguyên chủ là nguyên chủ, bổn đại lão là bổn đại lão, chẳng lẽ nguyên chủ không có còn muốn cho bổn đại lão bối nổi? Ta này còn không phải là nói đơn giản một chút sao? Mộc hề cũng chỉ là lên tiếng, đại khái là nữ đế cũng biết Mộc hề là cái gì đức hạnh, cũng không ở chuyện này thượng so đo. Nàng lại nói, chấm nghe nói ngươi đón dâu. Mộc hề vẫn là lên tiếng. Ngươi phía trước đi nước chủ nhà tu ra là bởi vì mất trí nhớ đi. Cũng thế, Trâm cũng không phải không thông tình đạt lý người, nếu đều cưới, vậy lưu lại đi. Mục Hề, ta lẳng lặng nghe ngươi nói. Nữ đế lại nói, Hồng Hiên là ngươi vị hôn phu, nhiều năm như vậy đều là, hiện tại các ngươi cũng đều tới rồi thích hôn tuổi tác không bằng liền đem việc hôn nhân cấp làm. Mục Hề, ta đã đón dâu. Ý tứ này chính là cự tuyệt. Nữ đế nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, không có việc gì, cùng lắm thì làm cái kêu tu nhã làm thị lang, Hồng Hiên vì chính phu. Mục Hề, lúc này mới kêu không biết xấu hổ. Không có khả năng. Nữ hoàng nghe vậy, hơi hơi ngồi ngay ngắn. Nàng ánh mắt trở nên có chút sắc bén, thập phần uy nghiêm. Đây là một cái cùng nước chủ nhà phía trước cái kia nữ đế hoàn toàn bất đồng. Nàng thập phần có uy nghiêm, triều đình bên trong hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. Nàng nắm quyền, nói một không hai. Ngươi thích cái kia kêu tu nhã. Mục Hề không nói lời nào, hiển nhiên chính là cam chịu. Nữ đế thở dài, cũng thế, tạo hóa trêu người. Khiến cho hắn vì bình phu đi, ngươi chỉ hoán Hồng Hiên nhiều năm như vậy, tổng nên cấp Hồng Hiên một công đạo, bằng không ngươi làm hắn về sau như thế nào gả chồng. Không có khả năng. Thập phần quyết tuyệt, chính là không có khả năng, không có nửa phần cứu vãn đường sống. Mục Hề, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Nữ đế tăng thêm thanh âm, nói. Mục Hề không phải nguyên chủ, càng sẽ không vì nguyên chủ bối nổi. Nàng không có cái gọi là đạo đức, cho nên mấy thứ này đối nàng vô dụng. Không có việc gì ta liền đi rồi. Mục Hề nói. Từ từ. Nữ hoàng đột nhiên đứng lên, nàng lạnh lùng nói, ngươi chỉ hoán Hồng Hiên lâu như vậy, chẳng lẽ không nên cấp cái công đạo. Mục Hề, ta như thế nào cho hắn công đạo? Ta đều là lần đầu tiên thấy hắn hảo sao. Muốn công đạo nói kia chỉ có chờ hắn đã chết là có thể hảo hảo hỏi một chút công đạo. Hiện tại nàng tổng không thể thông linh đi. Nữ hoàng cùng Thương Hồng Hiên đều cảm thấy Mục Hề là ở chơi xấu. Làm càn. Mục Hề, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng chấm không dám đối với ngươi thế nào? Ngươi không có cái kia thực lực. Công nhiên khiêu khích, đây là công nhiên khiêu khích. Nữ đế là thật sự không dám, chỉ sợ trên thế giới này không có người dám đối Mục Hề làm cái gì. Nàng sau lưng có toàn bộ Mục gia. Mục gia khống chế Lưu An quốc kinh tế mạch máu. Động Mục Hề, tuyệt đối sẽ cho Lưu An quốc một cái thật lớn bị thương nặng. Giới khi nếu Hán quốc tới phạm, Lưu An quốc còn có thể hay không tồn tại đều khó mà nói. Nữ đế thật sâu nhìn Mục Hề, thật lâu sau, nàng mới nói, ngươi biết Hồng Hiên tâm hệ với ngươi. Dứt lời, nàng nhìn về phía Thương Hồng Hiên, hỏi, Hồng Hiên, Mục gia chủ đã có chính phu. Thương Hồng Hiên thân mình lung lay sắp đổ, hắn cắn môi, đối nữ đế quỳ xuống, run rẩy giọng nói, Hồng Hiên. Nguyện ý vì tiểu. Thương Hồng Hiên cũng là phế đi thật lớn sức lực mới nói ra những lời này. Này một câu, tương đương với đem hắn sở hữu kiêu ngạo toàn bộ đều đạp lên dưới lòng bàn chân. Thương Hồng Hiên là nữ đế nhỏ nhất nhi tử, nhất chịu nàng sủng ái. Nữ đế lại làm sao nguyện ý chính mình sủng ái hài tử cho người khác làm tiểu, chính là mượn sức Mục gia, đó là cỡ nào lệnh nhân tâm động sự tình. Mục Hề nhàn nhạt nói, ngươi cùng hắn vô duyên, không cần cưỡng cầu. Mục Hề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Thương Hồng Hiên kỳ thật cùng nguyên chủ căn bản là không có cái kia duyên phận, thật sự không có cái kia tất yếu. Thế gian thâm tình không phải đều có thể thu được đáp lại. Tựa như Thương Hồng Hiên, liền tính nguyên chủ còn ở, bọn họ cũng không có phu thê duyên phận. Thương Hồng Hiên gắt gao cắn môi. Làm tiểu đối hắn một cái đế khanh tới nói là lớn lao vũ nhục. Hắn là Lưu An quốc tiểu đế khanh, đã chịu bao nhiêu người truy phủng, hắn từ nhỏ hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, phía sau đi theo vô số đuổi theo. Chúng tinh cùng nguyệt cũng không nói chơi. Chính là như vậy tôn quý người, hiện tại cư nhiên nguyện ý cầu làm tiểu. Chỉ cần có thể cùng Hề Hề ở bên nhau, làm tiểu, ta, cũng nguyện ý. Hắn nặng nề nói. Ta không giúp được ngươi. Mục Hề xoay người liền đi, Thương Hồng Hiên bỏ dậy vọt qua đi. Mục Hề tựa hồ nhận thấy được, nàng hơi hơi tránh đi, không có làm Thương Hồng Hiên ôm lấy. Nhưng là Thương Hồng Hiên lại quỳ trên mặt đất, ôm lấy Mục Hề cẳng chân. Hề Hề, đừng không cần ta, được không? Ta làm tiểu. Ta tuyệt đối bất hòa tu nhã tranh cái gì, ngươi lưu lại ta được không? Hắn hèn mọn cầu xin, đem sở hữu kiêu ngạo đều đặt ở lòng bàn chân, chỉ hy vọng chính mình có thể được đến đáp lại. Mục Hề lại không lưu tình tránh thoát hắn tay, nhưng là lại ngồi xổm xuống dưới, cùng hắn nhìn thẳng, nói, ngươi thích cái kia Mục Hề, nàng đã chết, ngươi biết không? Nàng ở nước chủ nhà bị chém thành ngốc tử, hủy dung, sau lại bị nước chủ nhà tam hoàng nữ trở thành đại sát khí, cuối cùng bị nàng giết. Mục Hề đem nguyên chủ tử vong toàn bộ đều nói cho Thương Hồng Hiên. Thương Hồng Hiên nghe được ngơ ngác, Mục Hề nói thực thật, nhưng là hắn không tin a. Chương 681 nữ tôn, thấp gả 77 xong. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Ngươi gạt ta, Hề Hề ngươi gạt ta. Hề Hề ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, mặt khác ta cái gì đều không cần. Thương Hồng Hiên kéo lấy Mục Hề làn váy, hồng hồng đôi mắt nước mắt dục lạc không rơi. Mục Hề tránh thoát hắn tay, đi nhanh rời đi. Nhìn Mục Hề rời đi phương hướng, Thương Hồng Hiên tê tâm liệt phế kêu tên nàng. Hắn cỡ nào hy vọng Mục Hề có thể quay đầu lại, có thể hồi tâm chuyển ý. Chính là, một lần đều không có, một lần, đều không có. Nữ đế cuối cùng đi xuống nàng ngôi vị hoàng đế, đi đến Thương Hồng Hiên bên người, thở dài. Cũng thế, Hồng Hiên, mẫu hoàng một lần nữa cho ngươi an bài một cọc hôn sự. Nói đến cùng, nữ đế vẫn là luyến tiếc chính mình sủng ái nhất hài tử như vậy hèn mọn. Thương Hồng Hiên lại khóc lóc nhìn nữ đế, cầu xin nói, mẫu hoàng, Hồng Hiên liền thích Hề Hề, là ngài nói cho Hồng Hiên thê chủ chỉ có thể là Hề Hề, chỉ có thể là nàng. Đứa nhỏ đốc, chính là nàng không yêu ngươi à, ngươi muốn tìm chính là người yêu thương ngươi, có lẽ Mục Hề căn bản không thích hợp ngươi. Nữ đế vuốt ve Thương Hồng Hiên đầu tóc, nhẹ giọng nói, đừng khóc, ngươi biết, mẫu hoàng không nghĩ thấy ngươi khóc. Thương Hồng Hiên bổ nhào vào nữ đế trong lòng ngực gào khóc. Nữ đế hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc là chính mình hài tử, nàng nhẹ nhàng vô hàn bối, chỉ hy vọng hắn có thể nhìn thấu một chút. Mục Hề thất tín bội nghĩa, mẫu hoàng cũng không yên tâm đem ngươi giao cho nàng. Cuối cùng, nữ đế vẫn là ở quyền thế cùng hài tử chi gian lựa chọn hài tử. Chính là Thương Hồng Hiên như thế nào cam tâm a? Rõ ràng hắn mới là Hề Hề vị hôn phu, dựa vào cái gì bị một cái quan viên nhi tử đoạt trước. Hôm sau, Thương Hồng Hiên giả truyền khẩu dụ, dùng nữ đế danh nghĩa đem Tu Nhã truyền triệu vào cung. Đây là thực lực hố mẫu thân a. Tu Nhã đối cái này tiểu đế khanh vẫn là thập phần có tính cảnh giác, Thương Hồng Hiên đối Tu Nhã là cực hảo thái độ. Chính là vật cực tất phản, sự ra khác thường tất có yêu. Hề Hề đã cưới ngươi, ta cũng không có biện pháp, nghĩ đến ta cùng nàng cũng là không có cái kia duyên phận. Trước kia nhiều có đắc tội địa phương, còn thỉnh Mục thị lang không cần chú ý. Thương Hồng Hiên cười nói. Hắn xua tay làm cung nhân cấp Tu Nhã châm trà, nói, tới, uống lên này ly trà, sự tình trước kia liền đều thôi bỏ đi. Tu Nhã bưng lên chén trà, trà hương lượn lờ, là tốt nhất trà. Hắn động tác thong thả, cẩn thận chú ý Thương Hồng Hiên biểu tình. Quả nhiên phát hiện Thương Hồng Hiên biểu tình có chút khẩn trương. Đột nhiên, Tu Nhã buông chung trà. Làm sao vậy? Thương Hồng Hiên hỏi. Tu Nhã nhổ xuống chính mình trên đầu châm bạc không nói hai lời cắm ở nước trà, lại lần nữa lấy ra tới sau, châm bạc đã biến đen. Công tử! A Mính kinh hô. Thương Hồng Hiên mặt hoàn toàn kéo xuống tới, cười lạnh nói, ngươi còn rất thông minh. Tu Nhã nhàn nhạt nói, sự ra khác thường tất có yêu, ta không tin ngươi sẽ tưởng cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Đương nhiên sẽ không, ngươi đoạt vị hôn thê của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy không có cốt khí. Tu Nhã đối này chỉ có thể thở dài, hắn cũng không nghĩ đoạt người khác vị hôn thê, chính là ngay lúc đó sự tình hắn căn bản không biết. Về chuyện này ta thực xin lỗi, nhưng khi đó ta cũng đích sắc không biết thê chủ có vị hôn phu. Nếu biết, lấy hắn kiêu ngạo là tuyệt đối sẽ không gả cho Mục Hề. Nói nhẹ nhàng, ai biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Thương Hồng Hiên căn bản không tin Tu Nhã chuyện ma quỷ. Bất quá nếu ngươi thật là nghĩ như vậy, không bằng khiến cho ta tiến Mục phủ, như thế nào? Hắn mặc kệ Tu Nhã nói chính là thật là giả, dù sao những lời này có thể lợi dụng. Tu Nhã lắc đầu, chuyện này ta không làm chủ được. Thương Hồng Hiên cười lạnh, xem đi, còn không phải nói thật dễ nghe. Tu Nhã thở dài, đối phương không tin, hắn cũng không có biện pháp. Thương Hồng Hiên ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ cái bàn, hắn nói, này ly trà, ngươi là chính mình uống, vẫn là bổn cung làm người uy ngươi. Công tử! A Mính khẩn trương nhìn Tu Nhã. Tu Nhã đương nhiên không nghĩ uống. Hắn cũng biết chính mình bên người đi theo ám vệ, cho nên hắn đối chính mình an nguy cũng không lo lắng. Hắn không uống. Tu Nhã cùng Thương Hồng Hiên nghe được thanh âm này cùng nhìn về phía người tới. Một cái nữ quan vội vàng đi tới, cong eo đối Thương Hồng Hiên nói, tiểu đế khanh, nô tỳ ngăn không được Mục gia chủ a. Từ Mục Hề xuất hiện, Thương Hồng Hiên trong ánh mắt liền rung không dưới những người khác. Hề hề. Hắn chỉ là gọi một tiếng, liền thấy Mục Hề trên dưới đánh giá Tu Nhã, thấy hắn không có việc gì mới nhìn về phía Thương Hồng Hiên. Giả chuyên khẩu dụ, người lá gan không nhỏ. Mục Hề nói. Thương Hồng Hiên nhấp miệng, hắn không nói làm như vậy, Tu Nhã sao có thể tiến cung. Tu Nhã rốt cuộc là đối Thương Hồng Hiên có hổ thẹn chi tình, vì thế kéo kéo Mục Hề ống tay áo, đối nàng lắc đầu, nói, lưu hắn một mạng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Tuyên Dương Đế Khanh truyền ra chết bất đắc kỳ tử tin tức. Tuyên Dương Đế Khanh đem hắn đẩy vào trong nước, cho nên thê chủ mới đối Tuyên Dương Đế Khanh xuống tay đi. Đối Tuyên Dương Đế Khanh Tu Nhã chỉ có bất mãn, chết thì chết, nhưng cái này Thương Hồng Hiên hắn có hổ thẹn a. Ân. Mục Hề đáp ứng rồi. Thương Hồng Hiên đôi mắt cô đơn, khoe miệng cười khổ, tha ta một mạng. Ha ha. Hắn bưng lên kia ly có độc trà, đối Mục Hề nói, hề hề, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có cưới hay không ta? Tu Nhã cũng nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề trong ánh mắt căn bản không có nửa điểm dao động, lạnh nhạt nói, sẽ không cưới ngươi. Thương Hồng Hiên sầu thảm cười, hắn nhìn Mục Hề, nói, ta, Thương Hồng Hiên, Lưu An Quốc tiểu đế khanh, thích ta người có khối người, nếu không phải bởi vì cùng ngươi có hôn ước, ngươi cảm thấy ta sẽ gả không ra sao. Ngươi chỉ hoan ta lâu như vậy, ngươi dựa vào cái gì không cưới ta. Thương Hồng Hiên tiếp tục cười, kia tươi cười lại như vậy làm người đau lòng. Hắn bưng chung trà, một ngụm uống lên đi xuống. Thê chủ, cứu hắn. Tu Nhã nhịn không được kêu lên. Mục Hề lại lần đầu tiên không có thuận theo Tu Nhã nói. Thương Hồng Hiên sầu thảm cười, rách nát mỹ lệ, minh diễm động lòng người, làm người đau lòng lại tưởng che chở. Hê hê, nếu, lúc trước ta ngăn đón ngươi không cho ngươi đi nước chủ nhà nên có bao nhiêu hảo. Hê hê, ta thật sự rất thích ngươi, rất thích ngươi. Hoặc là xem ngươi cùng người khác ở bên nhau, ta sẽ làm ra càng nhiều điên cuồng sự tình, không bằng khiến cho ta ôm hồi ức rời đi đi. Hắn hơi hơi nhíu mày, máu tươi từ hắn khỏe miệng bừng lên. Hê hê, có thể ôm ta một cái sao? Thương Hồng Hiên hoạt động bước chân đi hướng Mục Hề. Tu Nhã cơ hồ phải bị áy náy bao phủ, hắn nhìn về phía Mục Hề, thê chủ. Mục Hề nhìn về phía Tu Nhã ánh mắt cực kỳ lạnh băng. Cái này ánh mắt làm Tu Nhã nói toàn bộ nuốt trở vào. Ta nói lại lần nữa, ngươi thích người kia không phải ta, ta cũng không có khả năng cho ngươi bất luận cái gì đáp lại. Đối với một cái thâm ái, thả lại kề bên tử vong người tới nói, lời này quá tàn nhẫn, quá mức tàn nhẫn. Thương Hồng Hiên cuối cùng không đi đến Mục Hề bên người, hắn cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt nhìn trời xanh, trong đầu hắn cho rằng ngọt ngào hồi ức đang không ngừng thoáng hiện. Hê hê, kiếp sau, không cần cô phụ ta, được không, cầu xin ngươi. Sở hữu cung nhân một tổ ong nảy lên tới, bi thống tiếng khóc vang tận mây xanh. Thương Hồng Hiên đã chết, Tu Nhã cũng áy náy rất dài một đoạn thời gian, sau lại là Mục Hề nói cho Tu Nhã chân tướng, Tu Nhã tin tưởng Mục Hề, cho nên này áy náy biến thành đồng tình. Nếu nguyên lai cái kia Mục Hề còn sống, bọn họ có phải hay không sẽ hạnh phúc mỹ mãn ở bên nhau? Mục Hề kỳ thật rất muốn nói cho Tu Nhã, Thương Hồng Hiên cùng Nguyên Chủ cũng sẽ không ở bên nhau. Nguyên lai Mục Hề chính là người cô đơn chết đi, từ đâu ra phu lang. Ở sau này thời gian, Tu Nhã thường thường còn sẽ nhớ tới cái kia nắng gắt như lửa thiếu niên lang, mới gặp thời điểm, hắn như vậy kiêu ngạo, như vậy tươi sống, rồi sau đó tới, hắn liền chết ở trước mặt hắn. Tu Nhã cùng Mục Hề sinh sống vài thập niên, cũng đích xác nhận nuôi một cái hài tử tương đương thông minh, ở mười mấy tuổi thời điểm đã bị Mục Hề an bài tiếp quản Mục gia gia chủ vị trí. Mục Hề cùng Tu Nhã nơi nơi du ngoạn, ngẫu nhiên cũng sẽ đi nước chủ nhà nhìn xem. Làm Tu Nhã may mắn chính là Thương nói rõ quá thật sự hạnh phúc, nữ đế sau không có tác dụng, cũng chỉ cưới hắn một người. Nhưng thật ra muội muội cùng Triệu Vương Thế Tử làm nàng có chút kinh ngạc, này hai người tựa hồ có điểm không quá thích hợp, kinh thành nơi nơi đồn đãi các nàng hai người có tư tình. Hai cái nữ cái gì tư tình? Này tin tức cũng không biết thật giả, dù sao hai người cả đời cũng chưa thành thân, hai người cảm tình nhưng thật ra thập phần không tồi. Vị diện này là Tu Nhã đi trước, Tu Nhã luyến tiếc Mục Hề. Nhưng mà Mục Hề lại trước đó phục độc dược, hai người là chết cùng một chỗ, lúc này Mục gia đều còn không biết, bọn họ chết ở dị quốc tha hương, nhưng là lại rất hạnh phúc. Nô lệ lại như thế nào? Có thể gả cho ngươi, là ta cả đời may mắn, là ta cả đời hạnh phúc. Thê chủ, hy vọng kiếp sau còn có thể cùng ngươi ở bên nhau, kết tần tấn chi hảo. Buồn vị diện kết thúc, giải hoa giải hoa. Chương 682 Hồ Yêu Ngải Ly 1. Thanh Phong Sơn, đó là tứ hải bát hoang có tiếng bầy yêu nơi tụ tập. Vô luận là hồ tộc, xa tộc, cũng hoặc là ngàn vạn năm trước bị tiên tộc lột đi tiên cốt long tộc đều chiếm cứ tại đây. Ở 100 năm trước, Thanh Phong Sơn vẫn là bầy yêu hành hành địa phương, yêu tộc là thế nhân trong mắt lệnh người căm ghét tồn tại, bởi vì bọn họ tàn nhẫn thị huyết, trời sinh tính xảo trá, không chuyện ác nào không làm, chỉ cần là yêu tộc tồn tại địa phương, có thể nói là tiếng kêu than dậy trời đất, nhân loại sinh tồn trở thành rõ ràng vấn đề. Rồi sau đó kinh đô đệ nhất bắt yêu sư không nghĩ thấy bá tánh như vậy khổ không nói nổi. Vì thế liền triệu tập thiên hạ bắt yêu sư, thành lập kinh đô thu yêu sở đối yêu tộc triển khai công kích mãnh liệt. Mà này Thanh Phong Sơn làm trọng trung chi trọng, tự nhiên là đứng núi chịu sào. Rồi sau đó yêu tộc cùng nhân tộc có thể nói là lưỡng bại câu thương, rơi vào đường cùng chỉ có thể ký kết hòa bình điều ước, tuyển cử một vị thực lực mạnh mẽ yêu vương tới ước thúc yêu tộc, làm yêu tộc không thể đối nhân tộc tùy ý tàn sát. Yêu tộc đã là nguyên khí đại thương, căn bản không có khả năng phản bác, vì thế liền ký kết cái này điều ước. Hiện giờ 100 năm qua đi, yêu tộc đã suy thoái, quá thượng trốn trốn tránh tránh, trên thực tế kỳ thật này đây tu luyện là chủ nhật tử. Bất quá ở phía trước đoạn thời gian yêu tộc truyền đến tin tức, yêu vương ngã xuống, yêu vương đan đánh rơi, như vậy hiện tại cần phải làm là tuyển cử một vị tân yêu vương ra tới. 100 năm hòa bình vẫn là quá mức ngắn ngủi, nhân tộc không có khả năng cũng không muốn trở lại trước kia nhật tử, huống chi trăm năm trước mạnh mẽ bắt yêu sư đều đã ngã xuống, hiện giờ bắt yêu sư cùng năm đó căn bản vô pháp so sánh với. Nhân loại yêu cầu hòa bình, yêu tộc kỳ thật đồng dạng yêu cầu. Hiện giờ Thanh Phong Sơn như cũng là nhân loại cấm địa, nhưng là lại là yêu tộc thập phần thích tu luyện trường sở. Yêu tộc đều không phải là sở hữu đều trời sinh tính xảo trá, tỉ như cửu vĩ hồ tộc liền ra như vậy một cái ngoại lệ. Cửu vĩ hồ tộc kỳ thật cùng long tộc giống nhau, cũng là ngàn năm trước thần tộc, đáng tiếc thần tộc suy nhược, tiên tộc thừa thế dựng lên, thần tộc bất đắc dĩ chỉ có thể phong ấn thần tộc cùng tiên tộc chi gian thông đạo, mà cửu vĩ hồ tộc cùng long tộc kỳ thật chính là trời xui đất khiến bị di lưu ở tiên giới chủng tộc. Có lẽ tiên tộc căm hận thần tộc, cũng có lẽ là bởi vì phong ấn mở không ra, vì thế liền đem đoán hận giận chó đánh mèo đến cửu vĩ hồ tộc cùng long tộc trên người, cho nên hãm hại long tộc cùng cửu vĩ hồ tộc, dịch đi bọn họ tiên căn, từ đây chỉ có thể trở thành yêu thú. Liền có như vậy một cái ngoại lệ, đó chính là cửu vĩ hồ tộc con út, Ngải Ly. Hắn là yêu tộc có tiếng mỹ nhân, nhưng là tính tình lại cùng cửu vĩ hồ tộc vũ mị hoàn toàn tương phản, hắn thanh lãnh xa cách, cơ hồ cùng kia trong lời đồn tiên tôn không sai biệt lắm. Nhưng mà chính là như vậy mỹ nhân làm vô số nữ yêu vì này tâm động, tự tiến trầm tịch nữ yêu nhưng không ở số ít, nghe nói năm đó vì này cửu vĩ hồ tộc Ngải Ly cam tâm tình nguyện đi vào Thanh Phong Sơn nhân loại bắt yêu sư đều không ở số ít. Đáng tiếc hắn giống như là một đóa cao lãnh chi hoa, tựa hồ là vĩnh viễn bất khai hoa, cũng tựa hồ là vô pháp hái. Dù sao, Ngải Ly chính là cửu vĩ hồ tộc một cái ngoại lệ, cũng là yêu tộc kiêu ngạo, bởi vì hắn tu vi cao cường, yêu tộc đều là lấy cường vi tôn sao. Mà cửu vĩ hồ tộc hôm nay liền có đại sự xảy ra, nghe nói là đương nhiệm cửu vĩ hồ tộc trưởng nữ Ngải Hương bị bắt yêu sư cấp bắt được, đây chính là đại sự a. Cửu vĩ hồ tộc là thượng cổ cổ thần, cùng tiên tộc bất đồng, bọn họ càng thêm tùy ý, vâng theo nguyên thủy thiên tính. Cho nên này yêu tộc bên trong nhất có thể gây chuyện, cửu vĩ hồ tộc kia cần thiết là đứng đầu bảng. Một cái toàn thân tuyết trắng tam vĩ hồ ly lấy lôi điện giống nhau tốc độ thoán thượng đầu tiếu, như lưỡi dao giống nhau sắc bén ngọn núi. Không hảo không hảo. Ngải Ly, ngươi đại tỷ đã xảy ra chuyện. Tiểu hồ ly bay nhanh chạy đến trên ngọn núi, kia ngọn núi phía trên ngồi một người, người nọ chung quanh vờn quanh mây mù, người thường căn bản vô pháp xem này dung mạo, chỉ biết hắn khí chất lỗi lạc, đó là một cái bóng dáng đều làm người khuynh tâm không thôi. Ngải Ly, ngươi đại tỷ đã xảy ra chuyện, gia chủ để cho ta tới tìm ngươi. Tiểu hồ ly nôn nóng cắn tuyết trắng vào áo, to rộng như mây mù ống tay áo nhàn nhạt phất khai tiểu hồ ly, kia tiểu hồ ly quăng ngã cái té ngã, quăng ngã đi ra ngoài hảo xa. Tiểu hồ ly vẫy vẫy đầu, phi phi hai tiếng, phun rất trong miệng khô thảo cùng bùn đất. Ngải Ly, lửa xém lông mày đều, ngươi như thế nào liền không nóng nảy a? Tiểu hồ ly gấp đến độ không được, lại vô pháp tới gần Ngải Ly, chỉ có thể tại chỗ lại nhảy, gấp đến độ xoay quanh. Ngải Ly nhàn nhạt nói, đó là nàng hẳn là thừa nhận. Không sai, Ngải Ly không ngừng khí chất thanh lãnh, còn thập phần vô tình. Khác cửu vĩ yêu hồ đều là như thế nào vũ mị như thế nào tới. Kia câu dẫn người khác thủ đoạn là một bộ, nhưng vị này, muốn nói hắn là yêu hồ, cũng thật không ai tin. Ngươi nếu là nói hắn là lạt ma, không chừng còn có như vậy một kia khả năng. Kia chính là ngươi đại tỷ A, ngươi như thế nào như vậy vô tình. Tiểu hồ ly phát ra bén nhọn tiếng kêu. Yêu tộc cùng nhân tộc ký kết hòa bình điều ước, nàng lại nhiều lần phạm phải hành vi phạm tội, có như vậy một ngày cũng là bình thường. Ngươi không cần phải nói, rời đi đi, bị quấy rầy ta tu luyện. Tiểu hồ ly tức giận đến dậm chân. Thét to, vô tình, ngươi quá vô tình. Ngươi cũng không nghĩ ngươi đại tỷ ngày thường là như thế nào đối với ngươi, ngươi chính là như vậy báo đáp nàng, ngươi quả thực thật quá đáng. Yêu tộc vốn dĩ liền vô tình. Dứt lời tiểu hồ ly đã bị Ngải Ly nhẹ nhàng đẩy hạ ngọn núi. Muốn nói hắn vô tình, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp đem tiểu hồ ly ném xuống, như vậy cao, sâu không thấy đáy ngọn núi, nếu là trực tiếp ném xuống, tuyệt đối sẽ không toàn mạng. Tiểu hồ ly rời khỏi sau, Ngải Ly bỗng nhiên đứng lên tới. Phía sau cửu vị vũ động, tư thái ưu nhã, giống như là trời sinh thần tộc, chỉ có thể là nhìn lên tồn tại. Bất quá là nháy mắt công phu, ngọn núi phía trên đã không có bóng người. Mà ở ngàn dặm ở ngoài, kinh đô cửa thành ngoại, Mục Hề mở to mắt liền thấy được cổ xưa cửa thành, cùng với, trước mắt cái này ăn mặc đen thui người. Người này cung kính cấp Mục Hề. Người bên cạnh hành một cái lễ, nói, Chu đại nhân, lần này yêu tộc sự tình liền làm ơn ngài, bệ hạ đối ngài có rất cao kỳ vọng. Mục Hề liếc liếc mắt một cái người bên cạnh, người này ăn mặc đơn giản lưu loát quần áo, trên người con các loại đồ vật, Mục Hề nhìn ra, đều là bắt yêu. Cho nên đây là cái bắt yêu vị diện. Có điểm mới lạ a. Chu Tử An cười cười, nói, Tử An nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vừa mới cấp Chu Tử An hành lễ quan viên cũng là báo lấy cười, nói, tin tưởng bệ hạ đã cấp Chu đại nhân nói rất rõ ràng, lần này đi trước Thanh Phong Sơn, chủ yếu là phụ tá yêu tộc trưởng lão tuyển cử yêu vương, chúng ta làm phụ tá liền hảo. Chu Tử An gật đầu, việc này bệ hạ đã nói qua. Hảo, nếu Chu đại nhân ở trên đường có yêu cầu nói, có thể dùng bắt yêu sư lệnh bài đi các đại thành trì thu yêu sở tìm kiếm trợ giúp. Thời gian không còn sớm, Chu đại nhân vẫn là khởi hành đi. Chu Tử An gật đầu, cùng quan viên chia tay, liền mang theo đoàn người rời đi. Tiểu tỷ tỷ, đây là cái bắt yêu vị diện, ngài là cái bắt yêu sư, tuy rằng là cái tay mơ bắt yêu sư, ha ha. Ngươi ở cười lạnh. Chương 683 Hồ yêu ngải ly 2. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại kêu Hạ Mục Hề, là một người bình thường ra cô nương, khi còn nhỏ bị Thẩm Thẩm vứt bỏ, sau lại gặp được một cái bắt yêu sư, liền đem ngươi đưa tới thu yêu sở, vị diện này bối cảnh ta liền cho ngươi truyền một chút đi, chính ngươi chậm rãi xem, kỳ thật vị diện này càng thêm như là một cái tiên hiệp vị diện. Vì thế Mục Hề này một đường đều không có nói chuyện, an tính xem cảm mạo linh cho nàng truyền tới tư liệu. Nàng cảm thấy vị diện này có điểm ý tứ. Yêu tộc, nhân tộc, còn có trong truyền thuyết tiên tộc cùng thần tộc. Này nhân tộc hiện tại muốn cho ai làm yêu vương? Nhân tộc hy vọng cái này yêu vương hoặc là xuất từ long tộc, hoặc là chính là cửu vĩ hồ tộc. Trước mắt tới xem, chỉ có long tộc hoặc là cửu vĩ hồ tộc thế lực mạnh mẽ nhất. Nhưng là muốn nói có thể khiêng có thể đánh cũng chỉ có long tộc ra thịt mạnh mẽ, đây là có tiếng, mà bọn họ cũng là có tiếng có thể đánh. Long tộc A. Cửu vĩ hồ tộc cũng không dung khinh thường, cũng rất lợi hại. Chỉ là cửu vĩ hồ tộc là có thể đánh, kháng thương tổn liền không quá được rồi. Công kích còn không phải là tốt nhất phòng ngự sao? Cũng đúng, tiểu tỷ tỷ trước nay đều không cần cái gì phòng ngự, chỉ lo làm. Hạ Mục Hề, đi chuẩn bị thủy tới. Mục Hề, kêu ta. Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ, trước mắt tới xem thật là kêu ngươi. Nguyên chủ ở thu yêu sở kỳ thật chính là cái đánh tạm, nhận nuôi nàng cái kia bắt yêu sư ở 10 năm trước liền qua đời. Kia thật đúng là cái tiểu đáng thương. Ký chủ, nhiệm vụ chi nhánh, trở thành lợi hại nhất bắt yêu sư. Nguyên chủ chính là tại đây nhóm người gặp được yêu tộc công kích thời điểm bị đẩy qua đi chắn đao. Nguyên chủ một thân bình phàm, nhưng thiên phú không tốt cũng không phải nàng sai, nàng không cam lòng, nàng muốn trở thành lợi hại nhất bắt yêu sư. Kia thật đúng là cái đơn giản yêu cầu. Cũng không phải rất đơn giản lạc, rốt cuộc hiện tại yêu tộc đại bộ phận vẫn là an thủ bổn phận, muốn trở thành lợi hại bắt yêu sư, đầu tiên ngươi phải có không ít yêu cho ngươi săn giết ta. Mục Hề lạnh nhạt. Gọi ngươi đó, Hạ Mục Hề đi chuẩn bị thủy tới, ngươi là lỗ thai đứa sao? Một người khác đi tới vô vỗ người nọ bả vai, nói, ngươi không cần như vậy không sao, Hạ Mục Hề tuy rằng này thiên phú chẳng ra gì, nhưng là vẫn là lớn lên không tồi. Ha ha, bình hoa một cái có ích lợi gì? Người nọ không phục ném ra một người khác tay. Múc nước. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần đi tới, thanh lanh ánh mắt nhìn lướt qua hai người. Hai người bị này ánh mắt xem đến một cái giật mình. Cho nhau liếc nhau, như thế nào cảm giác Hạ Mục Hề có điểm không thích hợp đâu. Cao cao gầy gầy người gọi là Lâm Chí Vĩ, hắn không vui như mày, nói, ngươi không nghe được lời nói của ta sao? Mau đi, ta còn chờ uống đâu. Lâm Chí Vĩ đem túi nước nhét vào Mục Hề trong lòng ngực, còn không quên tưởng ăn bớt một phen. Điển hình miệng chết nhưng thân thể lại thành thật. Mục Hề lại nhanh chóng bắt lấy hắn tay, uốn éo, Lâm Chí Vĩ nháy mắt kêu thảm thiết. Ngươi làm cái gì? Ngươi buông ta ra. Lâm Chí Vĩ đau đến mặt đều vặn mẹo. Mục Hề cũng theo lời buông hắn ra. Múc nước. Chờ. Mục Hề xoay người liền đi. Lâm Chí Vĩ thấy Mục Hề ngươi khai phương hướng, như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Này Hạ Mục Hề là chúng ta sao? Quá quỷ dị. Lâm Chí Vĩ vẫn là cảm thấy chính mình thủ đoạn đau không được. Ngươi cho ta xem thế nào, có phải hay không chặt đứt? Hắn nhìn về phía người bên cạnh, trong thanh âm có chút sợ hãi. Không có việc gì, cũng chỉ là chật khớp mà thôi, vấn đề nhỏ. Hắn bắt lấy Lâm Chí Vĩ tay, nhẹ nhàng uốn éo, thủ đoạn liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Bất quá cái này Hạ Mục Hề thật là có điểm kỳ quái, cư nhiên dám phản kháng. Hơi chút béo một chút nam kêu Đinh Toàn, cùng Lâm Chí Vĩ không sai biệt lắm đều là bình thường bắt yêu sư. Chu Tử An lần này mang ra tới bắt yêu sư kỳ thật đại bộ phận đều là cao đẳng bắt yêu sư, liền Mục Hề loại này, chỉ do chính là hậu cần bộ, Đinh Toàn cùng Lâm Chí Vĩ đều thuộc về hậu cần bộ. Cũng liền bọn họ ba cái hậu cần bộ mà thôi, nói là hậu cần bộ, kỳ thật cũng chính là sau lại phá hôi. Mục Hề đi xa lúc sau đối cảm mạo linh nói, có nước tiểu sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi có điểm tổn hại a. Cảm mạo linh lần đầu tiên cảm thấy chính mình hiểu được quá nhiều, thật sự không phải một chuyện tốt, chính mình làm một hệ thống cư nhiên đem chính mình ghê tởm tới rồi. Có cho hay không? Thật là có, bất quá không phải nhân loại bình thường, có yêu thú, khí vị có điểm đại. Bất quá là luyện dược thứ tốt, ngươi muốn đổi sao? Đổi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại là càng lúc càng lớn Phương A. Mục Hề đeo bao tay, cầm đã chứa đầy túi nước trở về đi. Lâm Chí Vĩ thấy Mục Hề liền cảm thấy chính mình thủ đoạn còn ở đâu, cái này Mục Hề rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm đi tới, hung thần ác sát nói, Thủy đâu? Mục Hề mặt vô biểu tình đem túi nước đưa cho hắn. Lâm Chí Vĩ một phen đoạt lấy, hư lạnh một tiếng, nói, ngươi là chính mình quỳ xuống cho ta nói lời xin lỗi, vẫn là ta đem ngươi ấn xin lỗi. Mục Hề, người này có điểm kiêu ngạo a. Nếu không kéo dài tới rừng cây nhỏ ngõ chết. Tiểu tỷ tỷ, nay phạm vi trăm dặm đều không có rừng cây nhỏ nga. Tiểu tỷ tỷ kỳ thật ngươi có thể không cần cùng hắn so đo, hắn cũng là cái phá hôi, dùng không tới bao lâu sẽ phải chết. Lâm Chí Vĩ lột ra nút lọ, Mục Hề trước tiên che chắn chính mình khứu giác. Nôn. Này. Nôn. Ở lột ra nút lọ trong nháy mắt kia, kia hôi thối vô cùng hương vị nháy mắt khuyết tán mở ra, nháy mắt làm sở hữu bắt yêu sư cất bước liền chạy. Này cái gì mùi vị như thế nào như vậy xú? Lâm Chí Vĩ một câu đều không có nói ra liền trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Tiểu tỷ tỷ, này hiệu quả thế nào? Không làm hắn uống lên có điểm tiếc nuối. Mục Hề nghĩ nghĩ, nàng ngồi xổm xuống cầm lấy túi nước, bóp Lâm Chí Vĩ miệng. Mặt khác bắt yêu sư vừa thấy cái này tình huống, xem Mục Hề giống như là thấy quỷ giống nhau, nữ nhân này, như thế nào như vậy ghê tởm. Kia hương vị quả thực quá xú, nàng cư nhiên dùng tay cầm, mặt khác một bàn tay cư nhiên bóp lấy Lâm Chí Vĩ miệng, nàng muốn làm gì? Bọn họ nhưng thật ra muốn ngăn Mục Hề, chính là căn bản không dám tới gần, ngay cả miệng cũng không dám mở ra. Này khí vị căn bản là không phải người bình thường có thể chịu được. Mục Hề cấp Lâm Chí Vĩ ngạnh rót đi xuống. Nháy mắt, sở hữu bắt yêu sư đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng kia đồ vật nếu là chính mình uống xong đi. Nôn. Về sau cái này Lâm Chí Vĩ nhất định phải ly xa một chút, nhất định phải. Cùng Lâm Chí Vĩ giao hảo Đình Toàn cũng căn bản không dám tiến lên, đây là hạ Mục Hề. Không, đây là ma quỷ. Nàng bị yêu bám vào người đi. Chờ Mục Hề cấp Lâm Chí Vĩ rót xong lúc sau nàng mặt vô biểu tình rời đi, các vị bắt yêu sư quả thực liền cảm thấy này tuyệt đối là cái thần nhân, là không có khiếu rất sao. Bằng không sao có thể không cảm thấy ghê tởm. Chu Tử An làm dẫn đầu người, hắn phản ứng lại đây lúc sau lập tức cấp các vị bắt yêu sư địa bộ, sở hữu bắt yêu sư lập tức chiều hắn cái kia phương hướng di động, tốc độ cực nhanh, thực mau Lâm Chí Vĩ nơi địa phương liền không một tảng lớn. Chu Tử An lại đánh một cái thủ thế, một đám người nhanh chóng rút lui, này rút lui đã không phải dùng chân chạy, mà là ngự kiếm mà đi. Vừa rồi bọn họ cũng là bị xú đến đều quên mất chính mình có thể ngự kiếm phi hành. Chương 684 Hồ Yêu Ngải Ly Ba. Chu Tử An làm người đem Mục Hề cấp kêu qua đi, lúc này Chu Tử An hỏa trận ngăn cách kia mãnh liệt xú vị, bọn họ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà liền tính là như vậy, bọn họ trên người cũng khó tránh khỏi lây dính khí vị. Thật là thập phần gây mũi. Mục Hề lại đây thời điểm như cũng là che chắn khứu giác, cho nên liền tính là cùng bọn họ mặt đối mặt cũng sẽ không ngửi được cái gì khí vị. Hạ Mục Hề, ngươi vì cái gì phải cho Lâm Chí Vĩ rót đồ vật? Chu Tử An cau mày nói. Nói chuyện đều không quá bình thường, chủ yếu là bọn họ trên người đều rất xú, lây dính cái kia khí vị. Mục Hề nói, hắn khi dễ ta, chẳng lẽ không chuẩn ta đánh trả. Chu Tử An nhíu mày, ngươi này cũng thật quá đáng, thu yêu sở không cho phép tàn hại đồng môn. Quan trọng nhất chính là, ngươi thai họa đến chúng ta biết không. Một cái Lâm Chí Vĩ tự nhiên tính không được cái gì, bình thường bắt yêu sư mà thôi, không có liền không có, chính là bọn họ không giống nhau, bọn họ gánh vác trọng trách. Đó là cùng Lâm Chí Vĩ. Hạ Mục Hề nhất lưu bất đồng. Hắn không chết. Chết cũng chưa chết gọi là gì tàn hại đồng môn. Ngươi đây mới là hãm hại ta. Mục Hề ngay thẳng nói. Chu Tử An sửng sốt, hắn nói, ngươi thủ đoạn đã thập phần tàn nhẫn, thu yêu sở lưu không được ngươi. Thời trẻ xem ở sư thúc mặt mũi thượng thu lưu ngươi ở thu yêu sở, nhưng là hiện tại, ngươi hành động thật sự là thật quá đáng. Chu Tử An lời lẽ chính đang nói. Hiện tại ta liền đem ngươi trục xuất thu yêu sở, tin tưởng chư vị đều không có ý kiến đi. Chu Tử An nhìn về phía sau người. Một chúng bắt yêu sư gật đầu, bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến, nếu không phải người này làm ra tới chuyện này, bọn họ có thể tao ương sao? Khẳng định không thể. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không thể rời đi thu yêu sở a. Cảm Mạo Linh kêu kêu quát quát nói. Vì sao không thể? Những người này quá ghê tởm. Tiểu tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi nhiệm vụ chi nhánh? Ngươi muốn trở thành lợi hại nhất bắt yêu sư a? Kia cùng ta có ở đây không thu yêu sở ý nghĩa không lớn. Hảo A, ta đã sớm không nghĩ ngây người. Nói xong, Mục Hề xoay người liền đi. Chu Tử An kỳ thật đối Mục Hề cũng không có quá lớn thành kiến, nhưng là coi thường là thật sự coi thường. Một cái thiên phú vụng về nhân vi gì có thể bị sư thúc như vậy ưu tú người nhìn chúng. cũng may sư thúc đi sớm, nói cách khác cái này Hạ Mục Hề còn không hảo tống cổ. Liên ở Mục Hề không đi bao xa, Chu Tử An liền thấy nàng hơi hơi giương tay, vừa rồi Chu Tử An hỏa trận pháp toàn bộ tán loạn. Mãnh liệt xú vị nháy mắt thổi quét mà đến, thiếu chút nữa không đem này đó tôn quý bắt yêu sư hân ngất xỉu đi. Mà xa ở ngàn dặm ở ngoài Thanh Phong chân núi, Ngài Ly lại lần nữa xuất hiện đã là một con thật lớn cửu vi thiên hồ, xóa tung ưu nhã cửu vi ở không trung bay múa, đây là cực mỹ hình ảnh. Hắn động tác cực nhanh, tư thái lại là thập phần ưu nhã. Yêu tộc vì sao sẽ hóa thành hình người? Đó là bởi vì nhân loại được trời ưu ái, mà tiên tộc, thần tộc cũng đều là nhân loại hình thể, cho nên yêu tộc mới có thể tiềm di mặc hóa thành hình người. Nhưng là càng nhiều thời điểm bọn họ vẫn là thích thú loại hình thái, bởi vì như vậy có thể lớn nhất phát huy yêu lực. Mấy cái nhảy lên gian, Ngải Ly hóa thành hình người hạ xuống chân núi, một thân không nhiễm hạt bụi nhỏ bạch đi không giống như là yêu, ngược lại giống như là rơi vào phàm trần trích tiên. Hắn nện bước chậm rãi, bất quá là vài bước, hắn nguyên bản một đầu tóc bạc dần dần biến thành tóc đen, mà trên người không nhiễm hạt bụi nhỏ bạch đi cũng biến thành hắc y đi. Hắn rôi tay đem mũ choàng mang lên, che khuất chính mình dung mạo. Thanh Phong Sơn lối vào, một cái mỹ diễm tuyệt luân bắt yêu sư đại thứ ngồi ở cự thạch thượng, bên người nàng cột lấy một con hồ ly. Này hồ ly cơ hồ toàn thân đều là hồng, nàng cái đuôi tiêm là màu trắng, mặt mày gian cũng là màu trắng đa dạng. Nàng chính là cửu vĩ thiên hồ trước mắt gia chủ trưởng nữ, luôn luôn thích du hy nhân gian, bởi vì thiên phú được trời ưu ái, cho nên tu vi cũng thập phần cao. Ỷ vào tu vi cao, ở nhân gian cũng đích sắc chọc hạ không ít tai họa. Nhưng là muốn nói chân chính giết người, cũng chưa từng có. Hồ ly sao, khó tránh khỏi thích nam nữ hoan ái, nhưng kia đều là người ta tự nguyện. Hồ đại nữ, Ngải Hương một chút đều không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Nàng quỳ dạp trên mặt đất anh, không có biện pháp, hồ ly tiếng kêu còn không phải là anh sao. Mỹ Diễm Tuyệt Luân bắt yêu sư phun ra trong miệng thảo, dùng roi vô vô Ngải Hương đầu, nói, tiểu hồ ly, ngươi cũng đừng dãy rủa, đây là bó yêu tác, ngươi cắn không khai. Chờ ngươi hảo đệ đệ tới ta sẽ tha cho ngươi thế nào. Ngải Hương rên rỉ một tiếng, nàng trong lòng so bất luận cái gì yêu đều rõ ràng, chính mình cái kia đệ đệ căn bản sẽ không tới. Hắn chính là yêu tộc có tiếng vô tình, thật sự vô tình, kia tuyệt đối không phải giả. Nàng lần này là tài, cũng không biết phụ vương cùng mẫu hậu rốt cuộc có thể tới hay không cứu nàng. Anh, nếu là ngươi đệ đệ không tới, ta liền đem ngươi bán được thu yêu sở, giới khi có thể lấy một số tiền, còn có thể cho chính mình cấp bậc đi lên trên một thăng. Bắt yêu sư tiếp tục nói, kỳ thật ta cùng ngươi nói, chúng ta nhân loại thực thích các ngươi cửu vi thiên hồ, bởi vì các ngươi sinh mỹ diễm, liền tính không bán cấp thu yêu sở. Bán được thanh lâu cũng là rất lớn một sò thu vào. Bát yêu sư không khỏi cảm thán, người này à, vẫn là muốn ăn mặc chi phí, không đạo lý quang thủ này bát yêu sư cấp bậc không bỏ. Các ngươi hiện tại này đó yêu thật đúng là càng ngày càng không hào bắt. Một khi đã như vậy, vậy đem này yêu bán cho ta như thế nào? Thanh âm này thanh thúy dễ nghe, thập phần trầm thấp dễ nghe. Bát yêu sư thực thích thanh âm này, nghĩ đến có được như vậy thanh âm, nhất định là cái mỹ nam tử. Nàng quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Người nói chuyện mang theo màu đen áo choàng, dung mạo cũng bị mũ choàng che khuất. Hắn nói, thế nào? Ta ra tiền, ngươi đem này chỉ hồ ly cho ta. Bát yêu sư cười, ngươi cũng biết đây là cái gì yêu. Ngài Ly nói, cửu vĩ thiên hồ. Đúng vậy, cửu vĩ thiên hồ này giá cả không tiện nghi nga. Nàng cười tủm tỉm trên dưới đánh giá Ngài Ly. Tuy rằng thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng là này dáng người vẫn là cực hảo. Xuất hiện ở Thanh Phong Sơn, nghĩ đến có vài phần bản lĩnh. Hẳn là không phải yêu, trên người hắn nhưng không có nửa điểm yêu khí. Này yêu khí chính là không có biện pháp che giấu. Không bằng, ngươi làm ta xem một cái ngươi bộ dáng ta cho ngươi giảm giá 20. Nàng nói. Ngài Ly lắc đầu, cự tuyệt. Đây là 100 kim, này chỉ hồ ly ta muốn. Bắt yêu sư nghe vậy, kia đôi mắt nháy mắt liền sáng. 100 kim à, hoặc là liền tính là bán được thanh lâu, bán được thu yêu sở cũng tuyệt đối không có cái này giá cả. Kiếm lời kiếm lời. Huyết kiếm a. Có cái này tiền, cái dạng gì Mỹ Nam không có. Người này tuy rằng thanh âm dễ nghe, tuy rằng tay đẹp, tuy rằng này dáng người cũng không tồi, cũng không biết trường gì dạng, vạn nhất lớn lên thực xấu đâu. Hơn nữa vạn nhất đối phương tu vi so nàng cao đâu. Nàng chẳng phải là mất cả người lẫn của. Không được, vẫn là chuyển biến tốt liền thu. Nếu các hạ như vậy có lòng thành, này hồ ly liền cho ngươi. Bó yêu tắc cũng cho ngươi. Dù sao có cái này tiền có thể lấy lòng nhiều. Ngải Ly không lưu tình chút nào dẫn theo bó yêu tác rời đi. Bắt yêu sư xem Ngải Ly rời đi, càng thêm yên tâm. Chính là thực đáng tiếc, trong lời đồn cửu vĩ thiên hồ Ngải Ly chưa thấy được, nghe nói kia chính là nhất đẳng nhất ai đi tuyệt sắc ca. Chương 685 Hồ Yêu Ngải Ly 4. Người ai a? Cho ta buông ra. Màu đỏ da lông cửu vĩ hồ, cũng chính là ngải hương, nàng thập phần không thoải mái vặn vẹo thân mình. Ngươi không nghe lời, một khi đã như vậy, liền nhiều chói ngươi trong chốc lát. Ngải Ly còn nói. Ngải hương nghe vậy, chỉ có thể nghẹn khuất đi theo. Nàng tốt xấu đường đường cửu vĩ hồ tộc trưởng nữ, như thế nào liền lưu lạc đến tận đây? Ta chính là cửu vĩ hồ tộc trưởng nữ, ngươi dám chọc ta. Ngải Ly căn bản không phản ứng nàng. Một đường đi tới, không ít yêu tộc đều tưởng tiến lên cứu ngải hương, nhưng là sợ hãi ngải Ly trên người uy áp, một đám cũng không dám tiến lên. Bất quá bọn họ cũng tò mò, người này rốt cuộc là ai, này tuyệt đối không phải cái yêu tộc, trên người một chút yêu khí đều không có, nếu không phải yêu tộc kia khẳng định là nhân tộc. Khi nào nhân tộc lá gan lớn như vậy, cũng dám rõ như ban ngày dưới tự tiện xông vào Thanh Phong Sơn, không muốn sống nữa đi. Nhưng là thực lực như vậy cường hãn, cũng đích xác có đơn đao con ngựa sấm Thanh Phong Sơn thực lực. Ước chừng qua nửa ngày, Ngải Ly liền thu Ngải Hương trên người bó yêu tác, nói, về sau ít đi trêu chọc nhân tộc. Ngải Hương một khi rời đi bó yêu tác, lập tức hóa thân người mặc hồng y hẻ váy lụa nữ tử. Cửu vĩ thiên hồ cũng thuộc về cửu vĩ hồ tộc một loại, bất quá bọn họ huyết mạch càng thêm tiếp cận thần tộc. Bọn họ này một loại hồ tộc thường thường chỉ có hồ vương dòng chính một mạch. Mà cửu vĩ thiên hồ thường thường lại là lấy mỹ mạo cùng thực lực xưng tồn tại. Cho nên Ngải Hương sinh thập phần minh diễm động lòng người. Dáng người cũng là một cái tiêu chuẩn bưu vật. Như vậy nàng, tự nhiên có thể dẫn tới vô số nam nhân thích. Ngài Hương hợp lại một chút tóc, vũ mị cười nói, ngươi vui đùa cái gì vậy đâu? Ta là hồ tộc, trời sinh yêu mị, ta không câu dẫn nam nhân ta làm cái gì. Nói nữa, này nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình, đều là ngươi tình ta nguyện, ta cũng không cương cầu bọn họ. Này một bộ lý do thoái thác Ngải Ly mấy trăm năm liền nghe nhị, mặc kệ nói như thế nào hắn cái này đại tỷ, nàng chính là ta tình ta tố. Căn bản không nghe khuyên bảo. Ngải Ly cũng lười đến tiếp tục khuyên giải nàng, chỉ là đối nàng nói, ngươi nếu là thích những cái đó sự tình, nên hảo hảo tu luyện, đừng tùy tiện một cái bắt yêu sư liền đem ngươi bắt được. Ngải Hương vũ mị cười cười, tu luyện nào có nam nhân có ý tứ a? Vị này tiểu công tử, ngươi nói ta nói đúng không a?